Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 388, Tô Dạ phát huy thấy cảnh này. Tất cả mọi người vì đó kinh ngạc một trâu, Tô Dạ cùng Mãn Thanh không giao thủ, lại còn bức lui Mãn Thanh không một chiêu. Làm sao có thể, hắn rõ ràng so với chúng ta còn trẻ, lại bức lui Mãn trưởng lão một chiêu. Cái này sợ rằng phải là Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông những cái kia đỉnh cấp thiên tài mới có thể lấy làm đến sự tình đi. Ta biết rõ thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm được những thứ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể những cái kia không khỏi là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, mà lại đều là có thể để được danh hào. Người này là ai? Rất nhiều tới đây khảo hạch thiên tài hoàn toàn thấy choáng mắt. Tô Dạ huyền cung cảnh thực lực, cộng thêm bức lui Mãn Thanh không? Thật sự là quá kinh diễm toàn trường. Mã Tam Đao, cùng Hồ Cao Minh ba người cũng là thấy choáng mắt. Giờ phút này kinh ngạc không biết nói cái gì lên. Tiểu tử, Mãn Thanh không sắc mặt tức giận sắt hồng. Giận dữ hét, lại ăn ta một chiêu. Hắn sát cơ ngừng lại lộ vẻ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lúc này lại hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ thần sắc căng cứng. Hắn không tin Mãn Thanh không nhìn ra được thực lực của hắn đằng sau. Còn cân nhắc không ra hắn cùng Mộ Dung Uyển Nhược nhận biết có độ tin cậy. Nếu như điểm ấy đầu óc cũng không có, cũng quả quyết làm không được trưởng lão vị trí. Nhưng dù cho như thế, còn làm như thế, cái kia giải thích duy nhất cũng chỉ có. Cái này Mãn Thanh không là dự định đâm lao phải theo lao. Liền ở nơi này đem hắn giết một cái không có chứng cứ a. Tô Dạ lửa giật cũng là bị triệt để đánh ra. Nếu cái này Mãn Thanh không muốn tìm phiền toái, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khiêu chiến vượt cấp có lẽ có áp lực, nhưng tự vệ hay là không thành vấn đề. Mãn Thanh không chỉ coi vừa rồi ăn quả đắng, là chính mình không thi triển toàn lực duyên cớ. Cũng chính bởi vì vậy, lại ra tay lúc, thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát mà ra. Lần này khí tức so với vừa rồi càng mãnh liệt, là Ly Thiên Quyết. Mãn trưởng lão đem Ly Thiên Quyết bày ra, Ly Thiên Quyết tu luyện mà ra, thể nội linh lực sẽ có được tinh luyện. Nhất là đến huyền cung cảnh đằng sau, Ly Thiên Quyết càng là sẽ hiện ra ra cùng giai khác biệt. Vừa rồi Mãn trưởng lão chỉ là không thi triển ra Ly Thiên Quyết. Hiện tại thi triển ra Ly Thiên Quyết lời nói, thắng bại liền đã điểm đi ra. Rất nhiều người đều nghe qua Ly Thiên Quyết uy danh, Mãn Thanh không hiện tại cũng là tự tin tại mặt. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, Ly Thiên Quyết một ra, Tô Dạ thua không nghi ngờ. Tô Dạ xác thực cũng cảm ứng được đến từ Mãn Thanh không khác biệt. Hiện tại Mãn Thanh không xác thực so trước đó, mạnh ra không ít, bất quá, hắn vẫn như cũ hào không dao động, tựa hồ những thứ này, như cũ không có cách nào đối với hắn tạo thành mảy may dao động. Cực Vũ Kiếm Quyết, Tô Dạ vung tay áo một kiếm, hay là một kiếm này, đột nhiên cùng Mãn Thanh không quyền pháp đánh ở cùng nhau. Hai người va chạm lẫn nhau, trong chốc lát đã vượt qua mười mấy hiệp, Mãn Thanh không xuất thủ lúc. Ly Thiên Quyết cường lực bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mười mấy hiệp đánh xuống một mạch mà thành, căn bản không có nửa điểm để cho người ta thở dốc cơ hội. Nhưng mà Tô Dạ kiếm pháp lại cũng tại lúc này hiện ra hoàn mỹ vô khuyết. Cực cao kiếm thuật cảnh giới thi triển mà ra, mỗi một kiếm đều tràn đầy áp chế lực. Bắt đầu còn tốt, Mãn Thanh không còn có thể bảo trì chấn định, nhưng theo thời gian cải biến hắn bất thình lình phát hiện. Tô Dạ kiếm pháp công thủ hợp nhất. Hắn căn bản đánh không xuống, cho dù là Ly Thiên Quyết triển khai, thình lình cũng là không có cách nào đối với Tô Dạ tạo thành một tơ một hào uy hiếp. Thậm chí, Tô Dạ kiếm pháp còn tại quyền pháp của hắn bên trong ẩn ẩn lấy được một chút thượng phong. Phá, Tô Dạ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, kiếm pháp lăng lệ, một kiếm hủy đi ra Mãn Thanh không quyền pháp, đột nhiên một kiếm chọn tại hắn trên quần áo, trong chốc lát, điểm ra một đạo vết máu. Mãn Thanh không bị hù gấp vội vàng lui về phía sau. Bị Tô Dạ một kiếm đâm trúng, đã là đánh kiêng kỵ vạn phần, ánh mắt vẻ sợ hãi liên tục lên, một bên những thứ này thiên tài càng là đầy trợn mắt hốc mồm. Mãn trưởng lão thụ thương, là bị Tô Dạ thương tổn, triển khai Ly Thiên Quyết Mãn Thanh không, hay là rơi hạ phong? Khó mà tin được, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Mãn Thanh không hiện tại lùi bước mấy bước, nắm song quyền, Mãn trưởng lão, ngài không có sao chứ? Sau lưng Ly Thiên Thành đệ tử hô, còn đứng ngây đó làm gì? Người này tại chúng ta Ly Thiên Thành làm sằng làm bậy, còn không mau chấp pháp chém giết kẻ này. Mãn trưởng lão giống lên, những đệ tử này nghe vậy, mặc dù có chút e ngại, nhưng Mãn Thanh không mệnh lệnh tại cái này, bọn hắn nào dám kéo dài, xét đánh xuất thủ, lúc này hướng phía Tô Dạ quét sạch đi qua. Tô Dạ thấy đây, ánh mắt đã toát ra sát ý, cái này Mãn Thành Phong thật đúng là chơi một chiêu âm hiểm a. Những đệ tử này xuất thủ, hắn không động thủ cũng không phải, động thủ cũng không phải, thật tại Ly Thiên Thành nội sát nhiều người như vậy, đến lúc đó coi như nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược lại như thế nào. Mộ Dung Uyển Nhược cũng không có nghĩa là toàn bộ Ly Thiên Thành hết thảy. Rất tốt, Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn đã động sát tâm, bất quá không phải châm đối với người khác, mà chỉ là nhằm vào Mãn Thanh không, những đệ tử này đã chen chúc mà tới, Tô Dạ thực lực cũng là ở thời điểm này chân chính bộc phát ra. Vô cực lĩnh vực, hỏa diễm tàn phá bừa bãi ra, đột nhiên lan tràn trọn vẹn mấy trăm trượng xa, đợi được tiến nhập huyền cung cảnh, hắn vô cực lĩnh vực, cùng trước đó cũng là hoàn toàn khác biệt, lúc này vô cực lĩnh vực, càng cường lực hơn, những thứ này mệnh huyệt cảnh Ly Thiên Thành đệ tử, chỉ là chẳng mấy chốc, liền đã bị triệt triệt để chấn đè ép xuống, tại trong ngọn lửa, bị ép gắt gao, hoàn toàn không cách nào động đánh, mắt thấy những đệ tử này xuất thủ không hề có tác dụng. Lại có hai cái nửa bước huyền cung cảnh trưởng lão nhau nhau xuất thủ. Dự định trợ Mãn Thanh không một chút sức lực. Mãn trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Sinh mệnh chi hỏa, ly hỏa chi kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi, lấy cực cao kiếm pháp lấp lóe liền qua. Vẻn vẹn hô hấp công phu, hai cái nửa bước huyền cung cảnh trưởng lão liền bị Tô Dạ triệt để đánh tan. Hai người Tô Dạ tất cả đều lưu lại một cái mệnh, đổ vào vô cực trong lĩnh vực bồn chấn ép gắt gao. Bây giờ Tô Dạ, hỏa diễm trong lĩnh vực đã nằm ngang mười mấy người, chỉ còn lại Mãn Thanh không một người, đứng tại chỗ, lúc đầu dự định xuất thủ, lúc này lại là đã bị hù thân thể đều mềm nhũn ra. Này làm sao để cho người tin tưởng, mỗi người đều xem ngây người. Tô Dạ, lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, lấy nghiền ép hết thảy chi thế. Đem ngoại trừ Mãn Thanh không bên ngoài, chấn thủ ở này hết thảy Ly Thiên Thành người, toàn bộ chấn áp gắt gao, không phải giết, mà là trấn áp, loại này độ khó so với giết còn muốn càng thêm gian nan. Cái này không khó cho thấy, miễn là Tô Dạ nguyện ý, muốn giết những người này dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi dám ở Ly Thiên Thành lỗ mãng, ngươi đây là tại khiêu khích Ly Thiên Thành. Mãn Thanh không hung tợn nói, đi lên trước cho Tô Dạ chụp một đỉnh mũ cao lại nói. Tô Dạ liên tục cười nhạo, nâng lên kiếm, nhìn thấy Tô Dạ rút kiếm, Mãn Thanh không biết rõ Tô Dạ muốn xuất thủ, bị hù giật mình, cũng là đứng dậy đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. Tiểu tử, ăn ta chiêu này, Mãn Thanh không hét lớn một tiếng. Ly Thiên Trưởng, chương 389, Mộ Dung Uyển Nhược đến Mãn Thanh không một trưởng này tràn ngập uy lực. Đập mà ra lúc, hắn lòng bàn tay chỉ bốc lên đạo đạo kim quang, chậm rãi khuếch trương, thanh âm chấn động. Cũng là đem hắn huyền cung cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn hoàn toàn bạo phát ra. Tô Dạ vung tay áo một kiếm, nhất kiếm vấn sinh tử. Một kiếm này mà đi, hoàn toàn cùng Mãn Thanh không một trưởng va chạm tại cùng một chỗ. Bất quá rất nhanh, thắng bại liền đã công bố. Tô Dạ một kiếm này, bị Mãn Thanh không một trưởng này hoàn mỹ áp chế lại. Tiểu tử, ngươi lấy là cùng một chiêu lần thứ hai dùng còn có thể có tác dụng sao? Mãn Thanh không gương mặt dữ tợn, gào thét hướng phía Tô Dạ đè ép xuống. Huyền cung cảnh đệ tam trọng cao thủ, thật đúng là không thể coi thường a. Tô Dạ tự lẩm bẩm, dù sao cũng là vượt hai giai giao thủ, không cần chút thủ đoạn, nghĩ đánh bại cái này Mãn Thanh không, xác thực không đại dễ dàng. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng là kiếm pháp lên lực lượng hội tụ, đã như vậy, vậy liền động điểm thật tốt. Một kiếm, sơn hà phá, Tô Dạ kiếm đạo lực lượng hội tụ hoàn toàn đạt đến đỉnh phong trạng thái, một kiếm này còn không có thi triển ra, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng liền đã nhường chung quanh vây xem sở hữu người đều cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Lập tức, tại Mãn Thanh không một trưởng triệt để vỡ vụn nhất kiếm vấn sinh tử đằng sau, Tô Dạ một kiếm này cũng là triệt để hạ xuống, lúc đầu đã tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, Tô Dạ hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ Mãn Thanh không. Con người đột nhiên co rụt lại, chuyện gì xảy ra? Đây là kiếm pháp gì? Mãn Thanh không hoàn toàn không kịp phản ứng. Tô Dạ một kiếm đã bộc phát ra. Một kiếm này, so với nhất kiếm vấn sinh tử mạnh hơn ra nhiều lắm. Mãn Thanh không căn bản không kịp suy nghĩ. hắn cái kia Ly Thiên Trưởng liền như đụng phải một tòa núi lớn, như lấy trứng chọi đá, bị triệt triệt để xé rách ra. Sau đó, Tô Dạ một kiếm chấn động tứ phương, hoàn toàn đánh vào Mãn Thanh Không trên thân thể, dư uy khuếch trương ra, đem chọn cái phủ đệ đều trong chốc lát vỡ vụn không ra hình dạng gì. Một mảnh hỗn độn, mà thân ở uy lực trung tâm Mãn Thanh Không, thì là kêu thảm mà ra, không biết sinh tử. Tô Dạ có thể liệu định, một kiếm này đủ để chém giết Mãn Thanh Không. Bất quá sương mù tán đi lúc, trên khuôn mặt của hắn, lại là hiện ra vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì, Mãn Thanh Không cũng không vẫn lạc, bất quá cũng không phải là Mãn Thanh Không hóa giải hắn một kiếm này, mà là không biết từ nơi nào nhiều ra một người trung niên tráng hán. Tráng hán này toàn thân tản ra khí tức kinh người, so với Mãn Thanh Không mạnh hơn ra rất nhiều. Đại trưởng lão, người này, thình lình chính là Ly Thiên Thành đại trưởng lão, Cao Trình hiện tại vịn thụ thương thảm trọng Mãn Thanh Không. Ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, hắn đối với Tô Dạ tự nhiên là rất quen thuộc, dù sao lúc ấy Tô Dạ khảo hạch thời điểm, hắn hay là xem nhất thanh nhị sở, rất rõ ràng Tô Dạ thực lực, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà tiến nhập huyền cung cảnh, mà lại không biết vì sao, đi tới bọn hắn Ly Thiên Thành. Đại trưởng lão, người này tại Ly Thiên Thành bên trong không nói lời gì đại náo một trận, lại là đem chúng ta đều trọng thương ở đây, người có thể được chém giết này tặc tử a. Mãn Thanh Không ác nhân cáo trạng trước lên, Cao Trình thần sắc lạnh giá, người trước im miệng. Mãn Thanh Không toàn thân khẽ run rẩy, không dám ngôn ngữ lên. Cao Trình hay là thấy rõ ràng thị phi đen trắng, Tô Dạ là gây không nhỏ, thế nhưng lại không có chảm giết một người, có thể thấy đối phương là có chừng mực, không phải chạy nháo sự tới. Nếu như vậy phán định Tô Dạ tại Ly Thiên Thành bên trong nháo sự, đó mới là đầu xảy ra vấn đề. Mà lại hắn rất không biết Tô Dạ hiện tại cùng Thiên Bắc Học Viện quan hệ cụ thể, chỉ được trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi không phải tại Thiên Bắc Học Viện sao, làm sao đi tới nơi này, vì sao lại muốn làm tổn thương ta Ly Thiên Thành người? Tô Dạ một năm một mười nói, ta tới nơi đây là muốn tìm Mộ Dung cô nương, ta mới đầu tìm tới người này cũng là muốn nhường hắn hướng Mộ Dung cô nương báo cáo, ta cùng Mộ Dung cô nương đã sớm từng có ước định, chỉ là không nghĩ đến người này không những không đáp ứng, còn hướng ta xuất thủ, ta không có cách nào bên dưới, tự nhiên chỉ có thể phản kích. Nghe đây, Cao Trình mặt không thay đổi nhìn về phía Mãn Thanh Không. Mãn Thanh Không nói thầm một tiếng không tốt, liền nói, đại trưởng lão, ngài có thể tuyệt đối đừng nghe kẻ này ngậm máu phun người a. Có phải hay không ngậm máu phun người, tiền bối hẳn là có chính mình phân biệt năng lực, không tin cũng có thể tìm Mộ Dung cô nương đến đây làm chứng. Chúng ta là không phải từng có ước định, Tô Dạ nói ra, không cần tìm, giống như lập tức tới ngay. Cao Trình nói ra, hắn vừa dứt lời, một đạo dịu dàng thanh âm chính là vang lên theo. Sư phó, thế nào? Thanh âm rơi xuống lúc, kèm theo là cái kia xinh đẹp ví như hồ điệp thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn xuất hiện, phảng phất chiếu sáng đều cái hoàn cảnh, nhường tầm mắt mọi người, đều tụ tập trên thân nàng, hoàn toàn không cách nào di động ra. Là Mộ Dung cô nương, Mộ Dung cô nương tới, nghe đồn Mộ Dung uyển nhược cô nương đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chính là thiên tử kiều nữ, thiên phú khuôn mặt không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Hiện tại xem xét, quả nhiên là thật, nếu như ta có thể cùng Mộ Dung cô nương nói mấy câu, đời này chết đều đáng giá. Không ít người nhìn về phía Mộ Dung uyển nhược lúc, ánh mắt bên trong tản ra kích động cùng sùng bái thần thái. Mộ Dung uyển nhược rơi xuống về sau, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, cảm giác sâu sắc nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Tô Dạ công tử, Mộ Dung uyển nhược ánh mắt nhìn thấy Tô Dạ lúc, phảng phất trong đêm tối Dạ Minh Châu, đột nhiên tản ra đoạt người hào quang, như vậy mừng rỡ, như vậy vui mừng sắc bất thình lình hiện ra mà ra. Là mới đầu hoàn toàn không có, xem mỗi người đều khẽ giật mình. Bọn hắn không phải ngu muội, Mộ Dung uyển nhược cảm xúc biến hóa, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Tô Dạ lão đệ, thật nhận biết Mộ Dung cô nương. Hồ Cao Minh ba người xem ánh mắt ngốc trệ, bọn hắn rất khó tin tưởng, lúc đầu lấy là Tô Dạ chỉ là đang nói đùa, nói ăn nói khùng điên, có thể hiện tại sự thật chứng minh, Tô Dạ xác thực nhận biết Mộ Dung uyển nhược, mà lại hai người quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Mộ Dung cô nương, Tô Dạ lộ ra nụ cười. Mộ Dung uyển nhược không hiểu nói, Tô Dạ công tử, cái này xảy ra chuyện gì? ngươi hỏi bên dưới Tôn sư là được. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn, Mộ Dung Uyển Nhược nhìn thấy Tô Dạ có chút không vui, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình sư phó, Cao Trình đem chính mình biết được sự tình chân tướng nói một lần. Sau đó nói, Mộ Dung Uyển Nhược, ngươi cùng Tô Dạ tiểu hữu ước định qua. Đó là đương nhiên, sư phó, ta cùng Tô Dạ công tử tại Minh Đô quận lúc liền đã quen biết. Coi như không hẹn định, Tô Dạ công tử đến đây Ly Thiên Thành tìm ta, cũng không có gì không ổn đâu. Mộ Dung Uyển Nhược vểnh lên miệng nhỏ. Cao Trình nghe đây, thần sắc băng lạnh lên, cái này lạnh giá, tự nhiên là nhằm vào Mãn Thanh không? Mãn Thanh không đã ý thức được không ổn, sợ hãi mà nói, đại trưởng lão ta không phải cố ý à, ta không biết những thứ này à, ngài ngàn vạn muốn tha ta à, từ nay về sau, người không phải ta Ly Thiên Thành trưởng lão, chính mình cút ra Ly Thiên Thành đi. Cao Trình trầm giọng nói, chỉ là một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão với hắn mà nói tự nhiên tính không kém cái gì. Mấu chốt nhất chính là, người này làm việc không nên làm. Chương 390, nội viện thương nghị Mãn Thanh không từ không nghĩ tới sự tình đại giới sẽ nghiêm trọng. Như vậy, lúc này hắn là thật bối rối lên. Cao Trình lời nói đó cũng không phải là đùa giỡn. Đối phương nhường hắn cút ra Ly Thiên Thành, vậy liền tuyệt không nói đùa. Mãn Thanh không kêu khóc nói, đại trưởng lão, ta, cút. Còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, Cao Trình lời nói, liền đã phối hợp cái kia ánh mắt lạnh như băng, chém đinh chặt sắt rơi xuống, không có mảy may lưu tình, phảng phất tử hình tuyên cáo. Mãn Thanh không biết rõ, đã xong, hết thảy đều đã xong, hắn một mực cường điệu Tô Dạ cút ra Ly Thiên Thành. Có thể hiện tại rơi tới kết quả lại là, Tô Dạ bình yên vô sự, chính hắn cứ như vậy cút ra Ly Thiên Thành bên trong. Đúng, đại trưởng lão. Mãn Thanh không e ngại mắt nhìn đại trưởng lão, coi lại mắt Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược, biết mình đắc tội không nên đắc tội người, đứng dậy, cứ như vậy rời đi. Mã Tam Đao ba người lúc này xem cứng họng, cùng những cái kia thiên tài kinh hãi thái độ hoàn toàn nhất trí. Sở hữu người mới đầu đều nhận là Tô Dạ đắc tội Mãn Thanh không? Hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hiện tại kết quả lại là, Tô Dạ bình yên vô sự. Mãn Thanh không lại là xám xịt cút ra Ly Thiên Thành, mà lại Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược cười cười nói, hiển nhiên là cùng Mộ Dung Uyển Nhược nhận biết bộ dáng. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, cũng là thực gây rất nhiều người kinh nghi. Cao Trình đuổi đi Mãn Thanh không? Không có bất kỳ cái gì trên khuôn mặt ba động, chậm rãi nói ra, giống như Tô Dạ liền giao cho ngươi tới tiếp đãi, có chuyện gì lại tới tìm ta là được. Đúng, sư phó, Mộ Dung Uyển Nhược dịu dàng nói ra, Tô Dạ, Ly Thiên Thành chiêu đãi không chu đáo, lão phu thay thế những thứ này không có mắt trưởng lão xin lỗi ngươi. Cao Trình nói ra, Tô Dạ mỉm cười, Cao Trình tiền bối thật sự là khách khí. Cao Trình lúc này mới nhẹ gật đầu, quay đầu dàn xếp lên những thứ này hốt hoảng đám người. Tiếp tục duy trì Ly Thiên Thành trật tự, mà Mộ Dung Uyển Nhược thì là ôn nhu nói, Tô Dạ công tử, đi theo ta đi. Tô Dạ cũng không sốt ruột, mà là ánh mắt đặt ở Hồ Cao Minh ba trên thân người. Chu Thiên Tối có nhãn lực thấy, nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt để ở chỗ này, vội vàng tiến ra đón, cung kính nói ra, Tô Dạ huynh đệ, thật không nghĩ tới ngài thực lực mạnh như thế, mới đầu là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mã Tam Đao cũng là hung hăng a dua nịnh hót, Tô Dạ lại là đối hai người thái độ xem thường, ánh mắt của hắn chỉ đặt ở Hồ Cao Minh trên thân. Phất tay áo nói, Hồ huynh đệ, đây là một kiện cực phẩm linh khí, ngươi mà lại thu cất đi, khảo hạch lúc nghĩ đến cần dùng đến. Mặt khác, ta tại Ly Thiên Thành thời gian mặc dù không nhiều, nhưng nếu có cái gì trợ giúp, ta không ly khai Ly Thiên Thành, đều có thể giúp ngươi. Hắn Tô Dạ làm việc từ trước ẩn oán rõ ràng, trợ giúp hắn người, hắn cho tới bây giờ đều là ghi nhớ trong lòng, tuyệt không quên. Hồ Cao Minh tại hắn hung hiểm nhất lúc còn nguyện ý đi ra giúp hắn nói chuyện. Có thể thấy làm người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù không giúp đỡ cái gì thực chất bận bịu, nhưng tâm ý hắn là lĩnh. Về phần Chu Thiên cùng Mã Tam Đao, thời điểm then chốt không có nửa điểm coi hắn là bằng hữu ý tứ, mà lại nói lời, hắn thần hồn tán khai đều nghe được một chút. Hắn không trách tội hai người này, bất quá tựa hồ cũng không lý tới do, trở về báo hai người này cái gì. Hiện tại Hồ Cao Minh tiếp được cái này cực phẩm linh khí lúc, ngữ khí đều đang run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ còn nhớ hắn, chiếc này cực phẩm linh khí liền đã có giá trị không nhỏ. mấu chốt nhất chính là Tô Dạ câu kia có cái gì trợ giúp. Mau chóng mở miệng, câu này hứa hẹn, mới thật sự là giá trị liên thành a. Tô Dạ huynh đệ, thực sự rất cảm tạ ngươi. Hồ Cao Minh hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này báo tới sẽ đột nhiên như thế. Hắn vậy mà có thể cùng một cái cùng Mộ Dung Uyển Nhược quen biết người đi như thế tiếp cận. Chu Thiên cùng Mã Tam Đao ở bên xem cay đắng bộc lộ. Trong lòng có phần là cảm giác khó chịu, bọn hắn đều có chút hối hận. Hồ Cao Minh cũng không làm cái gì, lúc ấy chỉ là tại thời cơ thích hợp là Tô Dạ nói lời nói mà thôi. Hiện tại liền được trợ giúp mà thôi. Nếu như lúc ấy bọn hắn cũng có thể theo Hồ Cao Minh đồng dạng là Tô Dạ nói chút ít lời nói. Nói không nhất định hiện tại, cũng là có thể đạt được cùng Hồ Cao Minh đồng dạng đãi ngộ. Chỉ tiếc, hết thảy đều không quay đầu lại dược. Hiện tại Tô Dạ liền mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt đều không có. Có thể gặp bọn họ sở tác làm ra, Tô Dạ đều như gương sáng đồng dạng. Tốt, Hồ huynh đệ, tại hạ liền cáo từ trước. Tô Dạ nói xong lúc, mới nhìn mắt Mộ Dung Uyển Nhược. Mộ Dung Uyển Nhược ngon ngọt cười, cái này mới đứng dậy cùng Tô Dạ cùng một chỗ ly khai. Mộ Dung Uyển Nhược đối với Tô Dạ chiếu cố tự nhiên là cẩn thận. Do hắn tiếp đãi, Tô Dạ tại Ly Thiên Thành bên trong đãi ngộ, cũng là không thể nghi ngờ, cơ bản đều là một hệ liệt tốt nhất. Tô Dạ công tử trước hết tại cái này trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Những tỷ nữ này là dùng tới phụng dưỡng chiếu cố cho ngài. Có dặn dò gì, ngài cùng những tỷ nữ này giảng liền là được. Đợi được nghỉ ngơi lên mấy ngày về sau, ta sẽ lại đến tìm ngài. Đến lúc đó ta liền dẫn ngài tiến đến sư phụ ta nơi đó. Trao đổi ngài cùng Ma Trầm huynh sự tình. Mộ Dung Uyển Nhược biết được Tô Dạ mục đích, liền cũng không có giấu giếm. Khai môn kiến sơn nói, Tô Dạ trong lòng tự nhiên cảm kích. Nói ra, đa tạ Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Uyển Nhược mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ công tử cùng ta còn khách khí làm gì? Tiểu Phương, các người mấy cái tất nhiên muốn hầu hạ tốt Tô Dạ công tử. Hắn chính là quý khách. Đúng, tiểu thư, những tỷ nữ này nhao nhao nói ra. Mộ Dung Uyển Nhược lúc này mới hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng. Rời đi, Tô Dạ nhìn xem cảnh vật chung quanh, cũng là cảm thấy Mộ Dung Uyển Nhược nhiệt tình, ở nơi này đi đầu được xuống. Đối với những tỷ nữ này hầu hạ, Tô Dạ ngược lại là không yêu cầu gì. Trong mắt của hắn càng nhiều còn là tu luyện hoàn cảnh. Nơi này tu luyện hoàn cảnh không sai, làm cho hắn ở một cái bên dưới, trong đầu liền chui nghiên lên gần nhất một mực phát sầu khổ não. Phi không ngự kiếm, cái này phi không ngự kiếm, không phải nói kiếm đạo thiên phú cao liền có thể tu luyện mà thành. Còn được thời gian nhất định tôi luyện mới được, Tô Dạ cứ như vậy hoàn toàn tiến nhập khổ tu bên trong. Mà liền tại hắn lúc tu luyện, Thiên Bắc học viện trong nội viện, Tần Cửu Mục cùng rất nhiều trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Cũng là biểu lộ trầm thấp, những thứ này trưởng lão đều là Thiên Bắc học viện có mặt mũi cao cấp trưởng lão. Trong đó La Minh, Minh Phượng trưởng lão đều ở trong đó, còn có lúc ấy trông giữ Tô Dạ những cái kia trưởng lão cũng tại. Chỉ là những thứ này trưởng lão hiện tại không khỏi là áy náy tự trách cúi đầu. Không dám nhìn tới vừa vặn từng nổi trận lôi đình Tần Cửu Mục. Minh Phượng trưởng lão lúc này đứng ra nói ra, viện chủ đại nhân, tiểu đồ hảo ý đi thuyết phục cái này Tô Dạ. Lại bị cái này Tô Dạ chỗ tổn thương, mạnh mẽ trốn ra trong nội viện, như thế đại nghịch bất đạo sự tình, tiểu tử này cũng làm được. Hiện tại Tô Dạ đã chạy trốn, các vị cảm giác được muốn làm thế nào? Tần Cửu Mục nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau, lúc này cũng không biết muốn làm thế nào. Minh Phượng trưởng lão bốn phía mắt nhìn, phát hiện không người phát biểu, nhếch miệng lên, há miệng đề nghị, viện chủ đại nhân, ta cảm thấy được, ban phát treo thưởng lệnh đi. Đem Tô Dạ xếp vào trong chúng ta viện phản bội chạy trốn đồ đệ bên trong. Chương 391, con gái lớn không dùng được. Tần Cửu Mục nghe vậy, thần sắc cứng lại, do dự, cũng không trực tiếp trả lời. Nếu như làm như vậy, chúng ta Thiên Bắc học viện liền triệt để cùng Tô Dạ đi hướng mặt đối lập. La Minh đồng dạng suy tư không thôi, Minh Phượng trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã thầm mắng lên tiếng. Cái này Tần Cửu Mục cùng La Minh còn đang do dự không quyết. Hai người này không quyết định chủ ý, nàng đề nghị cũng không có chút ý nghĩa nào. Viện chủ đại nhân, ta ngược lại thật ra cảm giác được làm như thế là cái biện pháp. Mấy cái trưởng lão bất thình lình đứng ra, nhường Minh Phượng trưởng lão thần sắc dừng một chút. Các vị có cái gì ý kiến muốn phát biểu sao? Tần Cửu Mục hỏi, một cái trưởng lão nói ra. Viện chủ đại nhân, đầu tiên, cái này Tô Dạ tâm không tại chúng ta Thiên Bắc học viện. chúng ta ép ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Loại này thiên tài, không cho chúng ta sử dụng, tất cho chúng ta giết chết. Hắn hiện tại trốn ra Thiên Bắc Học Viện, nhất định sẽ bị thế lực khác hấp dẫn. Đến lúc đó nếu như gia nhập thế lực khác, chúng ta lại liệt cái này phản bội chạy trốn danh sách. Vậy liền thì đã trễ. La Minh nói ra, có thể cái này Tô Giả cũng không phải là chúng ta Thiên Bắc Học Viện nội viện người. Chúng ta cũng không có chân chính thu hắn tiến nhập nội viện qua. La Minh trưởng lão cái này lại hồ đồ. Tịch thu Tô Giả tiến nhập nội viện, vậy cũng là khảo hạch thời điểm sự tình. Hiện tại Tô Giả có phải là hay không Thiên Bắc Học Viện nội viện người? Ai biết, nếu như hiện tại đem hắn xếp vào phản bội chạy trốn danh sách, cho toàn Trung Châu treo thưởng, như vậy toàn bộ Trung Châu đều chỉ sẽ đem Tô Giả xem là Thiên Bắc Học Viện phản bội chạy trốn học viên. Ai biết Tô Giả thêm không gia nhập chúng ta Thiên Bắc Học Viện? Minh Phượng trưởng lão nói ra, ta cảm thấy được Minh Phượng trưởng lão nói có đạo lý. Thâm ảo vãi lồn thưởng lệnh một phát, ai còn dám thu Tô Giả, liền nhất định là cùng chúng ta Thiên Bắc Học Viện đi hướng mặt đối lập. Ta nghĩ Trung Châu bên trong, không có người dám làm như thế. Dù sao, không người biết, Tô Giả tại Huyền Cơ Thạch lên kiểm trắc, đạt được 100 điểm cao. Một cái trưởng lão nheo mắt lại, tránh sát cơ mãnh liệt. Tần Cửu Mục nghe đến nơi này, đã tâm động, Tô Giả tại Huyền Cơ Thạch lên biểu hiện. Tin tức đều phong tỏa sao? Đều đã hoàn toàn phong tỏa, một cái trưởng lão nói ra. Tần Cửu Mục cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là châm trước bên trong. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục còn đang do dự, không khỏi được thêm một mồi lửa. Viện chủ đại nhân, việc này do dự không kém a. Nếu như Tô Giả hiện tại gia nhập thế lực khác lời nói, chúng ta tái phát bố treo thưởng lệnh cũng là thì đã trễ. Tần Cửu Mục nghe đây, thở dài một cái, các vị nói không sai. Cái này Tô Giả nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể cho chúng ta giết chết. Hắn không biết điều, cũng không trách chúng ta Thiên Bắc Học Viện lãnh khốc vô tình. Tuyên bố treo thưởng lệnh, đem Tô Giả xếp vào Thiên Bắc Học Viện phản đồ danh sách bên trong. Ai thu Tô Giả, liền là cùng ta Thiên Bắc Học Viện là địch. Tần Cửu Mục ngữ khí kiên định, rốt cục phát ra cuối cùng thông cáo. Minh Phượng trưởng lão nhếch miệng lên, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nàng cũng không tin, lần này Tô Giả còn có thể xoay người mạng sống. Cái này lại có thể trách được ai đây? Muốn trách thì trách Tô Giả chính mình, thiên tư quá mức yêu dị, lại cùng với nàng đối nghịch đi. Mấy ngày sau, Tô Giả thân ở Ly Thiên Thành bên trong, cũng không hiểu biết Thiên Bắc Học Viện đã bên dưới ra quyết định, hắn vẫn tại khổ tu bên trong, chỉ tới lúc này, đột nhiên mở ra hai mắt. Ha ha, mấy ngày nay khổ tu ngược lại là kết quả rõ rệt. Hiện tại phi không ngự kiếm mặc dù cách tiểu thành thời điểm còn có chút khoảng cách, không có thể tùy ý thi triển, nhưng làm đến miễn cưỡng thi triển hay là không khó, làm đến đối địch bên trong hẳn là miễn cưỡng cưỡng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tô Giả lầm bầm lầu bầu nói ra. Đúng là hắn suy nghĩ lúc, bên ngoài tỳ nữ bỗng nhiên gõ cửa nói ra, Tô Giả công tử, có thể nghe đây ư? Tô Giả nghe vậy nhìn một trầu, biết rõ những tỳ nữ này chờ đã nhiều ngày, lập tức đứng dậy đẩy cửa. Tô Giả công tử, ngài có thể tính xuất quan, tiểu thư đang trong phủ chờ đã lâu. Những tỳ nữ này vội vàng nói. Tô Giả gãi đầu một cái, nói ra, mang ta đi thấy Mộ Dung cô nương đi. Mộ Dung Uyển Nhược nơi này lại là chờ một lần. Nàng ngồi trên ghế nhàm chán vuốt vuốt nước trà trong chén, bất quá nhưng lại không kiên nhẫn, tương phản tựa hồ là trong đầu suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm ứng được có người tới, Mộ Dung Uyển Nhược ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy. Tô Giả công tử, ngươi tu luyện xong, nhường Mộ Dung cô nương đợi lâu. Tô Giả áy náy nói, không có gì. Tô Giả công tử, người ta quan hệ còn khách khí chuyện này để làm gì? Tô Giả công tử, ta đã để cho ta gia sư phó chờ, ngài hiện tại liền theo ta đi đi. Mộ Dung Uyển Nhược môi đỏ khẽ mở. Tô Giả tự nhiên không dám kéo dài thời gian, nói ra, Mộ Dung cô nương mời. Hai người quen biết quen thuộc, trên đường đi cũng là không có gì giấu nhau, rất nhanh liền đi tới cao trình tu dưỡng trang viên. Đợi được đến trang viên này lúc, Tô Giả liền cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại, thuận khí hơi thở một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một phiến hoa viên đẹp địa. Vườn hoa này bên trong ngồi mười mấy người, Cao Trình cầm đầu, ngoại trừ Cao Trình bên ngoài, tất cả đều là chút ít lão giả râu bạc trắng, lên năm tháng, bất quá cảnh giới võ đạo lại đều không thấp, đều không thua gì huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. hiển nhiên đều là Ly Thiên Thành một chút cao cấp trưởng lão chấp sự. Những thứ này trưởng lão chấp sự vốn là trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn thấy Tô Giả cùng Mộ Dung Uyển Nhược đến, ánh mắt chuyển qua hai người trên thân. Đồ Nhi, Tô Giả, các ngươi đã tới. Cao Trình bình tĩnh nói ra. Mộ Dung Uyển Nhược cung kính nói ra. Uyển Nhược bái kiến sư phó, cùng các vị các sư thúc. Tô Giả cũng là khom người nói ra. Vãn bối bái kiến các vị tiền bối. Cao Trình nhẹ gật đầu. Tô Giả, có quan hệ chuyện của ngươi, ta đã nghe Uyển Nhược nói qua một chút. Có lời gì cứ mở miệng nâng chính là. Tô Giả nhìn thấy Cao Trình biết rõ một chút, tự nhiên là không cần thiết che giấu. Cao Trình tiền bối, vãn bối ngày đó hành tẩu hư không thông đạo, cùng một vị cố hữu lạc đường. Chỉ là nghĩ các vị tiền bối thi pháp tại cái này truyền tống thông đạo. Xem ra có thể hay không trở lại như cũ tìm ra lúc ấy cố hữu di thất phương hướng. Cao Trình đã nghe nhà mình đồ đệ nói qua, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này. Bây giờ bị Tô Giả hỏi, hắn cũng không có gấp trả lời, mà là không nhanh không chậm mà nói. Tô Giả, ngươi hẳn phải biết, trở lại như cũ lúc đó truyền tống thông đạo, cần muốn bao nhiêu nhân lực vật tư a? Sư phó, Tô Giả lúc ấy đã cứu ta. Này nhân lực vật tư, Mộ Dung Uyển Nhược ở bên sợ hãi nói. Ngươi cô gái nhỏ này. Cao Trình lông mày quét ngang. Hắn cùng Tô Giả tại cái này nói điều kiện, vốn là mưu đồ điểm lợi ích. Nhà mình cái này đồ nhi ngược lại là tốt, trực tiếp bán đứng chính mình ra ngoài, làm giá tiền sử, xem ra cái này con gái lớn không dùng được ngược lại là thật. Cái này Mộ Dung Uyển Nhược hiện tại là rõ ràng cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Mộ Dung Uyển Nhược thè lưỡi, nhưng cũng không dám nói chuyện lên, bất quá vừa rồi câu nói kia, đã là lời nói ý đầy đủ. Cao Trình trợn trắng mắt, Tô Giả, người lúc đó tại truyền tống trong thông đạo gặp được hư không kịch biến, đã cứu ta đồ đệ. Ta rất cảm tạ, cũng chính bởi vì vậy, ta mới chịu đáp ứng vì ngươi trọng tân mở ra này truyền tống thông đạo. Đồng thời phái người đi vào điều tra, những thứ này trưởng lão hôm nay ngồi ở đây, đều là ta sớm tìm đến, ngươi hẳn là nhìn ra được. Chương 392, Thanh Phong Tháp Tô Giả tự nhiên nhìn ra được. Bất quá, tình ý về tình ý, cái này vì ngươi mở ra truyền tống trận, trở lại như cũ tìm tới lúc ấy ngươi cố hữu di thất phương hướng. Tại chúng ta Ly Thiên Thành cũng là tiêu hao trọng đại. Việc này bằng vào ta một người cũng không làm chủ được. Bất quá ta ngược lại là có thể làm chủ. Đảm đương lần này tiêu hao tài nguyên một nửa. Nhưng thừa nửa dưới, liền không thể không tính. Cao Trình nói ra, Tô Giả cũng biết quy củ. Tiền bối có yêu cầu gì? Cứ việc nói, Tô Giả nói ra. Cao Trình nói ra, Tô Giả, ta cũng không làm khó ngươi. Nói thực ra, mở ra truyền tống thông đạo, bản thân liền đã muốn hao phí đại lượng vật tư, lại thêm chúng ta muốn làm theo điều kiện của ngươi tiến vào hư không thông đạo bên trong tiến hành kiểm tra, càng là phải trả ra cự đại nhân lực vật tư đại giới. Cái này đại giới, dù là chỉ là một nửa, lấy năng lực của ngươi, cũng là rất khó chịu đựng nổi. Nghe đến nơi này, Tô Giả cũng không sốt ruột trả lời, mà là yên lặng chờ Cao Trình tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được ta yêu cầu này, vậy ta toàn quyền phụ trách, miễn phí giúp ngươi một lần. Cao Trình nói ra, Tô Giả biết rõ Cao Trình một đường vừa đến, đều là cố ý đem lời đi phương diện này dẫn. Hắn rất ngạc nhiên Cao Trình muốn nói điều gì. Cao Trình tiền bối thỉnh giảng, chúng ta Ly Thiên Thành, có một tòa bảo tháp tên là Thanh Phong Tháp. Này Thanh Phong Tháp chính là ta Ly Thiên Thành thánh vật. Đỉnh tháp có một chí bảo, tên là Cửu Huyền Giản. Này Cửu Huyền Giản chính là ta Ly Thiên Thành tổ thượng lưu lại, là một kiện địa linh khí. Nếu như ngươi có thể tiến về Thanh Phong Tháp bên trong đem hắn lấy ra, ngươi muốn cầu, chúng ta Ly Thiên Thành vô điều kiện hoàn thành yêu cầu của ngươi. Cao Trình chém đinh chặt sắt nói. Tô Giả cũng không sốt ruột ứng bên dưới, mà là nổi lên nghi ngờ. Thanh Phong Tháp bên trong có một địa linh khí, lại là tổ thượng truyền thừa, cái kia lý nên đã sớm bị lấy xuống mới đúng, sao sẽ lưu đến hiện tại? Tô Giả biết rõ, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy, hay là trước hỏi rõ sở tốt. Cao Trình nghiêm túc nói, cái này Thanh Phong Tháp tổ thượng đã sớm thiết hạ qua cấm chế. Chỉ có 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, mới có thể lấy tiến vào Thanh Phong Tháp bên trong. Bất quá tiến vào về tiến vào, cái này 25 tuổi trở xuống thiên tài, thực lực cường giả lại có bao nhiêu? Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, Ly Thiên Thành tóm lại là muốn xuất hiện qua một chút thiên tài đi. Tô Giả hỏi, đó là đương nhiên, Ly Thiên Thành lịch sử cũng có hơn ngàn năm, cái này ngàn năm qua, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua hai tên đỉnh cấp thiên tài. Đem cái này Cửu Huyền Giản lấy ra ngoài, Cao Trình nói, nhưng vì sao lại để lại chỗ cũ rồi? Tô Giả không hiểu, Cửu Huyền Giản mặc dù uy lực vô tận, chính là linh bảo, có thể nghiền ép hết thảy cực phẩm linh khí, là ta Ly Thiên Thành trấn thành chi bảo, thế nhưng là tai hại cũng rất rõ ràng, sử dụng quá nhiều lần, Cửu Huyền Giản liền sẽ hao phí đại lượng hạch tâm lực lượng. Tất phải được trọng tân thả lại Thanh Phong Tháp bên trong trọng tân ôn dưỡng. Ví như lại cưỡng ép sử dụng lời nói, Cửu Huyền Giản liền sẽ có tổn hại nguy hiểm. Cao Trình thở dài, cho nên, cho dù ta Ly Thiên Thành từ trước xuất hiện hai cái phi thường đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là Cửu Huyền Giản sử dụng qua một đoạn thời gian, vẫn là phải trọng tân trả về, mà mỗi lần lấy ra, đều được lại lần nữa mới tìm 25 tuổi trở xuống thiên tài. Trọng tân mưu đồ mới được. Cao Trình nghiêm túc nói ra, Tô Giả nghe đây, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm khóc cười không kém. Cái này Ly Thiên Thành tổ thượng đến cùng là cái gì đầu óc? Kiếm thoát ra A một hạng kỳ hoa thiết định, Tô Giả tiểu hữu nghĩ đến là trong nội tâm có phần là lạ trách chúng ta tổ thượng ý tưởng đi. Cao Trình bật cười nói, Tô Giả không nghĩ tới bị Cao Trình nhìn ra, sờ lên đầu, đúng là như thế, Cao Trình bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật tổ thượng làm như thế cũng không sai lầm, chỉ là chúng ta Ly Thiên Thành nhiều năm lịch sử, lại là xuất hiện một chút biến cố. Ô, Tô Giả nghi hoặc không hiểu, trước kia tổ thượng tại thời điểm, chúng ta Ly Thiên Thành không nói là Trung Châu siêu nhất lưu thế lực. Bất quá treo đỉnh cấp thế lực hay là không có vấn đề. Về sau tổ thượng thiết hạ Thanh Phong Tháp, đem Cửu Huyền Giản để vào Thanh Phong Tháp cấm chế dày đặc bên trong, là ngụ ý nhường Ly Thiên Thành các đời thành chủ đem lấy ra. Mà Ly Thiên Thành các đời thành chủ tiền nhiệm điều kiện, liền phải là đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đại viên mãn mới có thể. Cao Trình nói đến nơi này, ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm, cái kia vì sao không cho Ly Thiên Thành thành chủ lấy ra cái này Cửu Huyền Giản? Tô Giả hỏi, Ly Thiên Quyết đại viên mãn từ trước là do thành chủ bảo quản. Chỉ tiếc, sớm tại đời thứ ba thành chủ thời điểm, cái này Ly Thiên Quyết liền bị tà tu cướp đi. Mà ta Ly Thiên Thành đời thứ ba thành chủ cũng là vẫn lạc. Chúng ta Ly Thiên Thành đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng là không thể từ tà tu trong tay tìm tới Ly Thiên Quyết đại viên mãn công pháp tung tích. Cho tới qua nhiều năm như vậy, chúng ta Ly Thiên Thành đều không có người có thể lại đem Ly Thiên Quyết tu tới đại viên mãn qua. Cao Trình đắng chát nói ra, hắn trong lời nói đến tà tu lúc, rõ ràng lóe ra căm hận, hận không được đem tà tu nghiền xương thành cho. Tô Giả nghe vậy, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như vậy. Hừ, đừng để lão phu gặp được tà tu, nếu không thấy một cái giết một cái. Những thứ này trưởng lão cũng là tức giận không thôi, phẫn nộ quát. Tô Giả thấy đây, âm thầm lắc đầu, cũng không trách Cao Trình như thế căm hận tà tu. Những thứ này tà tu làm rõ ràng là đào nhân tổ mộ phần sự tình a. Các vị cũng không cần tức giận, may mà tổ thượng cũng cho chúng ta lưu lại một tuyến cơ hội. Cái này tuổi trẻ thiên tài có thể có chút hy vọng đem Cửu Huyền Giản lấy ra. Cao Trình cảm khái nói, thế nhưng là cái này tuổi trẻ thiên tài muốn đem Cửu Huyền Giản lấy ra nói nghe thì dễ. Những thứ này trưởng lão ngữ khí phát khổ, đều 300 năm, cũng không xuất hiện một cái. Thế hệ này có hy vọng nhất liền không gì bằng Mục Vấn Thiên. Đáng tiếc Mục Vấn Thiên đã nếm thử mấy lần, cũng không thể đạt tới Thanh Phong Tháp tầng cao nhất. Cao Trình ánh mắt đặt ở Tô Giả trên thân, nghiêm túc nói ra. Tô Giả, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thanh Phong Tháp độ khó rất cao rất cao. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói chưa? Năm đó xông qua Thanh Phong Tháp hai cái thiên tài, đều thực lực đạt đến loại trình độ gì? Tô Giả hỏi, đều tại 25 tuổi trước đó, đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng, như vậy hay là xông qua mười mấy lần, mới may mắn thông qua? Cao Trình không có giấu giếm, một năm một mười nói, bởi vì giấu giếm những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Tô Giả rơi vào trong trầm tư, ngoại trừ Thanh Phong Tháp, không biện pháp khác rồi. Tô Giả hỏi, không có, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thừa nhận thừa xuống năm thành đại giới, cũng không thành vấn đề. Cao Trình giảng đạo, Tô Giả hầu như không cần nghĩ, cái này thừa xuống năm thành đại giới khẳng định phải người nhẹ mệnh. Suy nghĩ lại, hắn cũng chỉ được thở dài, nếu lịch đại thiên tài có người xông qua, vậy liền không có nghĩa là không có hy vọng. Hắn liền có thể nếm thử một hai. Tốt, việc này vãn bối ứng. Tô Giả nói ra, tốt. Cao Trình tâm tình vui vẻ một chút. Uyển Nhược, ngươi liền dẫn Tô Dạ lúc trước đi Thanh Phong Tháp phụ cận tham quan một hai đi. Rõ. Mộ Dung Uyển Nhược mừng rỡ cười một tiếng, dẫn Tô Dạ rời đi nơi đây. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, không ít trưởng lão nổi lên nghi ngờ. Cao Trình trưởng lão, ngài nói cái này Tô Dạ có nắm chắc hay không có thể xông qua Thanh Phong Tháp? Không phải nói cái này Tô Dạ không chịu Thiên Bắc Học Viện đợi thấy sao? Giống như Thiên Bắc Học Viện căn bản đều không có thu hắn ý tứ. Chương 393, tu luyện Ly Thiên Quyết. Thiên Bắc Học Viện coi như lại không hài lòng, chí ít tu hắn tiến ngoại viện ứng làm không thành vấn đề. Nhưng ta nghe nói truyền ngôn nói, cái này Tô Dạ tựa hồ liền ngoại viện, Thiên Bắc Học Viện đều không thế nào tình nguyện nhường hắn đi vào bộ dáng a. Cao Trình nghe đây, nhíu mày lại, các vị nói tới ta lại há sẽ không biết, ngày đó ta ngay tại tràng, những thứ này lại là nhìn rõ ràng, Thiên Bắc Học Viện xác thực không thế nào đãi thấy Tô Dạ. Nghĩ đến cái này Tô Dạ nên là bị Thiên Bắc Học Viện kiểm trắc ra lợi dụng một chút đặc thù pháp môn, tăng tiến tu vi, cùng hắn thiên phú không hợp duyên cớ đi. Còn có việc này, cái này Tô Dạ nhìn, không giống như là như vậy không ổn trọng người a. Cao Trình thổn thức không thôi, việc này ai có thể nói được chuẩn, người trẻ tuổi, tóm lại là có tuổi trẻ xúc động thời điểm, bất quá những thứ này ngược lại là không liên quan gì đến chúng ta. Ta tìm tới cái này Tô Dạ cũng không phải là quan tâm hắn thiên phú cường đại hay không, mà là hắn chiến lực xác thực cường hãn, điểm ấy ta ngược lại thật ra tận mắt chứng nhận qua. Hắn chiến lực có bao nhiêu lợi hại? Không ít trưởng lão kinh ngạc hỏi, hắn tại nửa bước huyền cung cảnh lúc, dễ dàng đánh tan Hắc Thiên Vũ Tông thân truyền đệ tử Dương Tu, thậm chí có thể từ huyền cung cảnh dị huyết thú thủ lĩnh ma chảo bên trong mạng sống. Đây vẫn chỉ là nửa bước huyền cung cảnh mà thôi. Ta xem hắn hiện tại cảnh giới võ đạo, sợ rằng đã tiến vào huyền cung cảnh. Cao Trình cảm khái rất sâu, tuy nói không bằng Mục Vấn Thiên cảnh giới cường đại, nhưng là bao nhiêu là một chút hy vọng. Đây là không bồi thường bản mua bán, liền để hắn nếm thử một cái đi. Lại nói như thế, không khó phán đoán, Cao Trình bản thân cũng không gửi ở quá lớn kỳ vọng cao. Dù sao Mục Vấn Thiên cảnh giới võ đạo càng hơn Tô Dạ đều không thể thông qua Thanh Phong Tháp, Tô Dạ lại có gì bản lĩnh có thể thông qua Thanh Phong Tháp. Bây giờ, Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược cùng một chỗ, thẳng đến Thanh Phong Tháp mà đi. Thanh Phong Tháp tọa lạc tại Ly Thiên Thành bên trong một ngọn núi cao phía trên. Đi vào cái này trên đỉnh núi cao lúc, có thể nhìn thấy nối liền không dứt đám người ở đây. Có Ly Thiên Thành trưởng lão, còn có Ly Thiên Thành một chút đệ tử thiên tài, Mộ Dung sư tỷ, Mộ Dung sư tỷ tốt. Những đệ tử này nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược lúc, không khỏi là cung kính hỏi tốt. Có thể nhìn ra được Mộ Dung Uyển Nhược tại trong môn uy vọng. Bất quá Mộ Dung Uyển Nhược cũng không phải là nhiều lần đều cao hứng như vậy. Bởi vì hỏi tốt âm thanh bên trong, lại là có người nói ra vài câu. Đại tẩu, nghe được cái này đại tẩu xưng hô lúc, Mộ Dung Uyển Nhược rõ ràng hiện lên một tia thương cảm. Nhiều lần muốn phát cáu, bất quá cuối cùng cũng đều là nhẫn nại xuống tới. Tựa hồ cảm giác phải cùng những người này so đo cũng không có ý nghĩa. Tô Dạ tự nhiên cũng nhìn ra được những thứ này. Bất quá đối phương sự tình hắn cũng không dễ chịu hỏi, cũng không nhiều lời cái gì. Rất nhanh, Tô Dạ lông mày nhướng lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Cái này cao phong đi bên dưới nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một bộ không trung cái bóng hình ảnh. Đây là, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Uyển Nhược lúc đầu dầu dĩ không vui, bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, hay là miễn cưỡng vui cười mà nói, những này là chúng ta Ly Thiên Thành thí sinh khảo hạch. Nghe vậy, Tô Dạ không khỏi lên vài phần hào hứng, hướng phía trong đó nhìn lại. Tô Dạ công tử là muốn tìm cái kia Hồ Cao Minh? Mộ Dung Uyển Nhược hỏi. Mộ Dung cô nương làm sao biết? Tô Dạ hỏi. Mộ Dung Uyển Nhược che miệng cười nói, Tô Dạ công tử tính tình ta vẫn là biết được một chút. Tô Dạ đối với bằng hữu từ trước đều là rất xem trọng, điểm ấy nàng tại Minh Đô quận lúc liền có thể nhìn ra được. Đây cũng là nàng thưởng thức Tô Dạ nguyên nhân chỗ. Tô Dạ công tử yên tâm, Hồ huynh đệ đã ổn qua khảo hạch, hắn thiên phú coi như không tệ, tiến vào Ly Thiên Thành bên trong về sau, ta sẽ thêm cho hắn một chút chiếu cố. Mộ Dung Uyển Nhược cười nói. Tô Dạ nghe đây, biết rõ Mộ Dung Uyển Nhược là cho mình mặt mũi, không khỏi nói ra, đa tạ Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Uyển Nhược mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ công tử khách khí với ta cái gì. Nói đến, cái này đã tới đỉnh núi, Thanh Phong Tháp liền tại phía trước. Hai người tiểu đi mấy trăm cái hô hấp, chỉ thấy cái này đỉnh núi phía trên, thình lình một vài mười trượng tháp cao, đứng sừng sững đây, không khó phán đoán, tháp này chính liền là Thanh Phong Tháp. Thanh Phong Tháp phụ cận, đứng xem không ít Ly Thiên Thành đệ tử, những đệ tử này ở đây quan sát, nghị luận rất náo nhiệt. Làm sao nhiều người như vậy? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Thanh Phong Tháp tổng cộng có 10 tầng, thành chủ xuống mệnh lệnh, có thể qua 5 vị trí đầu tầng người đề bạt là đệ tử tinh anh, qua trước 7 tầng người đề bạt là hạch tâm đệ tử. Mà nếu như thông qua 10 tầng, đem cái kia Cửu Huyền Giản lấy ra, càng đem hắn lập là thiếu thành chủ, cho nên không ít đệ tử cũng sẽ đến đây thử thời vận. Mộ Dung Uyển Nhược cười nói, Tô Dạ nghe đây, nghi huấn nói ra, vậy xem ra là phải chờ lên một ít thời gian. Tô Dạ công tử không cần lo lắng, những đệ tử này phần lớn là tới vây xem tham gia náo nhiệt. Không có niềm tin chắc chắn gì, ai cũng không sẽ tiến đến lãng phí thời gian, tự mình chuốc lấy cực khổ, mà lại chúng ta cũng không tất sốt ruột, muốn lên Thanh Phong Tháp, còn phải cần một bước mới có thể. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, còn được một bước, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, cái gì trình tự, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, chúng ta Ly Thiên Thành Ly Thiên Quyết. Tô Dạ công tử cần thấy qua một trầu, tiến vào cái này Thanh Phong Tháp bên trong. Thanh Phong Tháp bên trong khảo nghiệm, tất cả đều không thể thiếu Ly Thiên Quyết. Cho nên Tô Dạ công tử, cái này Ly Thiên Quyết, người phải là hảo hảo lĩnh hội một hai mới được. Ồ, Tô Dạ nghe đây, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Còn được tu luyện Ly Thiên Quyết mới được. Mộ Dung Uyển Nhược không nói nhảm, lấy ra một bản thẻ tre đưa đến Tô Dạ trước mặt. Đây cũng là Ly Thiên Quyết cả bộ. Tô Dạ công tử thỉnh xem qua, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Tô Dạ tiếp được Ly Thiên Quyết, có chút mê mang mà nói, các ngươi Ly Thiên Thành yên tâm như vậy đem Ly Thiên Quyết cho ta tu luyện. Vậy dĩ nhiên không sẽ, coi như ta đồng ý, trong môn cũng không đồng ý, cái này Ly Thiên Quyết chỉ là nhường Tô Dạ công tử lĩnh hội, lấy tốt nhằm vào Thanh Phong Tháp bên trong đối thủ ra tay, còn muốn tu luyện thoát ra Ly Thiên Quyết lời nói, tất phải được có chúng ta Ly Thiên Thành. Vô song công, đánh định cơ sở mới được, nếu không gượng ép tu luyện, sẽ chỉ làm thân thể tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Uyển Nhược chân thành nói, Tô Dạ liền biết Ly Thiên Thành không hảo tâm như vậy. Sẽ miễn phí đem Ly Thiên Quyết cho hắn tu luyện, miễn là kẹp lại vô song công không cho hắn. Cái này Ly Thiên Quyết liền là một cái gân gà. Tùy tiện xem, Tô Dạ cũng biết Ly Thiên Thành không cần thiết hảo tâm như vậy. Nắm lấy Ly Thiên Quyết nhìn kỹ lên. Tô Dạ công tử tĩnh tâm xuống tới chậm rãi tu luyện chính là. Đãi đến mấy ngày sau đó, cái này Thanh Phong Tháp khiêu chiến người cũng liền không sai biệt lắm. Đến phiên chúng ta là đầy đủ, Mộ Dung Uyển Nhược dịu dàng nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nhìn kỹ lên Ly Thiên Quyết. Cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ cũng là lên vài phần hào hứng. Kỳ thật hắn lúc đầu đối với Ly Thiên Quyết cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn tu luyện có Cực Vũ Kiếm Quyết tại. Công pháp loại vật này tham thì thâm, tất phải được tu luyện đối với mình thích hợp nhất mới có thể. Nhưng nhìn như vậy xuống dưới đằng sau, Tô Dạ hứng thú, cũng liền càng ngày càng đậm lên. Có chút ý tứ, Tô Dạ chậc chậc nói, Ly Thiên Quyết 5 vị trí đầu tầng tu luyện, kỳ thật không chỗ đặc biệt nào. Chương 394, Mục Vấn Thiên hiện thân nói trắng ra liền là tinh luyện linh lực. Nhường võ giả linh lực càng mạnh hơn người bình thường. Nhưng loại này tinh luyện linh lực pháp môn cùng Cực Vũ Kiếm Quyết chênh lệch nhiều. Cực Vũ Kiếm Quyết là đem kiếm cùng linh lực hòa làm một thể. Thể nội linh lực như kiếm nhất một dạng sắc bén, không gì không phá, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ lợi kiếm mà đi lúc, thường thường có thể lợi dụng tự thân kiếm đạo càng hơn cùng giai nguyên nhân chỗ. So sánh Cực Vũ Kiếm Quyết, cái này Ly Thiên Quyết 5 vị trí đầu tầng là có chút tiểu vu gặp đại vu. Thế nhưng là Ly Thiên Quyết chân chính tinh hoa là ở chỗ phía sau tầng 4. Ly Thiên Quyết sau tầng 4 tu luyện liền rất có ý tứ. Bởi vì Ly Thiên Quyết 5 vị trí đầu tầng toàn là vì sau tầng 4 làm nền. Tu luyện tới sau tầng 4, Ly Thiên Quyết chỗ tinh luyện linh lực, đem có thể tinh luyện ra. Huyền băng chân khí, sau tầng 4 tu liền là cái này huyền băng chân khí. Một khi tu thành huyền băng chân khí, võ giả lúc đối địch, có thể lợi dụng huyền băng chân khí đối địch. Này chân khí tận xương xương lạnh, lạnh đến cực hạn, có thể dùng tới phong tỏa địch nhân hành động, thậm chí tu luyện tới giai đoạn đại thành, thậm chí có thể một trường chân khí đem địch nhân trực tiếp đóng băng lại. Không thể bảo là không bá đạo, Tô Dạ càng cảm thấy hứng thú, nhìn thấy tầng thứ 9 lúc, hắn liền đã lòng có tu luyện ý tứ, chỉ tiếc, lại nhìn xuống, không có, xem ra tầng thứ 9 đằng sau liền là tầng cuối cùng. Đại viên mãn ly thiên quyết bị tà tu đoạt đi, Tô Dạ dở khóc dở cười nói ra, cái này ly thiên quyết tu luyện tới 9 vị trí đầu tầng đã bá đạo. Thật không biết đây chỉ có thành chủ mới có thể lấy nắm giữ tầng cuối cùng là hiệu quả gì. Tô Dạ mắt thấy không có tầng cuối cùng, chỉ có thể từ đầu lại xem. Hắn cái này vừa chui nghiên, liền là mấy canh giờ. Tô Dạ đối với cái này ly thiên quyết có hiểu rõ nhất định. Trên cơ bản đã ngộ không sai biệt lắm, nếu như không phải là không có vô song công lời nói. Hắn hiện tại liền đã có thể lấy tay tu luyện, bất quá Tô Dạ cũng không từ bỏ. Phản chính thời gian còn nhiều, hắn liền bản thân suy nghĩ. Cái này một suy nghĩ không quan trọng, cái này ly thiên quyết giống như có chút quy luật ở trong đó. Tô Dạ bất thình lình tìm được một chút mà theo chỗ. Hắn căn cứ ly thiên quyết 9 vị trí đầu tầng, tựa hồ có thể chật rãi thôi diễn ra một chút ly thiên quyết đại viên mãn tầng thứ 10 công pháp. Yếu tố lên, dốc hết sức hóa khí huyền băng, băng phong nội tâm, tâm đoạn thiên sầu, Tô Dạ ngoài miệng tự nói, cái này xem Mộ Dung Uyển Nhược một mặt mê mang. Không biết Tô Dạ tại nhỏ giọng đánh giá thấp cái gì. Tô Dạ chính mình bấm ngón tay suy tính, trong lòng âm thầm mất cười lên, không sai biệt lắm đã suy tính ra ba thành đi ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cũng không biết suy tính ra ly thiên quyết tầng thứ 10. Phải chăng cùng cả bộ đồng dạng, Tô Dạ chính mình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Kinh nghiệm của hắn lịch duyệt quá phong phú, lại phối hợp ngộ tính của hắn, dù là công pháp này là không trọn vẹn, hắn cũng có thể thôi diễn ra 7-8 phần đi ra. Đúng rồi, ta cũng có thể làm được thôi diễn bên dưới cái này vô song công. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, ly thiên quyết không cho hắn. Hắn có thể chính mình thôi diễn nha. Tô Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt, lại lần nữa suy nghĩ. Một suy nghĩ, chính là mấy canh giờ. Vô song công so sánh lẫn nhau ly thiên quyết đại viên mãn suy nghĩ liền dễ dàng nhiều. Nói trắng ra liền là suy nghĩ ra. Lấy cái gì có thể dính liền tu luyện ly thiên quyết pháp môn? Ly thiên quyết pháp môn bày ở chỗ này, muốn suy nghĩ ra được quá dễ dàng, mặc dù cái này vô song công bị ta suy nghĩ ra được. Bất quá ly thiên quyết tạm thời vẫn là không muốn tu luyện tốt. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bị ly thiên thành người phát hiện lời nói liền không tốt lắm. Tô Dạ cũng không lòng tham, dần dần mở hai mắt ra. Tô Dạ công tử thế nào? Mộ Dung Uyển Nhược kinh ngạc hỏi, ây, không có gì. Lĩnh hội không sai biệt lắm. Tô Dạ sờ lên đầu, ngươi đem ba tầng trước lĩnh hội không sai biệt lắm, lúc này mới ngày đầu tiên a. Mộ Dung Uyển Nhược miệng nhỏ khẽ nhếch. Tô Dạ sờ lên cái mũi, Mộ Dung Uyển Nhược lại làm sao biết, hắn đâu chỉ tìm hiểu ba tầng trước, hắn 9 vị trí đầu tầng đều lĩnh hội đi ra, thậm chí đem vô song công cùng ly thiên quyết tầng thứ 10 đều cân nhắc ra 7-8 phần. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói, mỉm cười nói, ân, đã khống chế 89/10, Tô Dạ công tử ngàn vạn không thể nóng vội, cái này ly thiên quyết tất phải được lĩnh hội nhất định, mới có thể lấy tiến về thanh phong tháp bên trong, bằng không mà nói, cho dù tiến vào thanh phong tháp bên trong, cũng là gặp nhiều thua thiệt. Mộ Dung Uyển Nhược nhắc nhở, Mộ Dung cô nương yên tâm, nếu như không có lĩnh hội đầy đủ, ta cũng không sẽ đứng dậy, Tô Dạ cười nói. Mộ Dung Uyển Nhược nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Tô Dạ công tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn một ngày, vậy mà liền tìm hiểu ra nhiều như vậy. Tô Dạ mỉm cười, vừa cần hồi đáp, bỗng nhiên, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên theo, là Mục sư huynh tới, Đại sư huynh, còn có Hàn Mạc sư huynh. Không nghĩ tới Mục sư huynh cùng Hàn Mạc sư huynh đều tới. Ngọn gió nào đem bọn hắn đều thúc đến đây, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng muốn xông thanh phong tháp không thành. Đám người đoán phương hướng. Rõ ràng là hai cái thanh niên nam tử thân ảnh, hai người này chắp tay tiến lên, khuôn mặt mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo, liếc nhìn mà đi, không người dám đối mặt cặp mắt của bọn hắn. Trên thân hai người, mang theo cường đại khí tràng, Mục Vấn Thiên mặt không thay đổi nói, nghe các sư đệ nói, Uyển Nhược ở chỗ này, tựa hồ đối với thanh phong tháp cảm thấy hứng thú, chính tốt hôm nay ta đem ly thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 6, cũng nghĩ xông vào một lần thanh phong tháp. Uyển Nhược đây, Mục sư huynh, Mộ Dung sư muội ở chỗ này đây. Hàn Mạc hướng phía cách đó không xa chỉ, cũng chính là một chỉ này. Hắn thấy được Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược cùng một chỗ. Ánh mắt đồng dạng bỏ vào bọn hắn cái này, hai người khóe miệng còn trộn lẫn lấy không có triệt để tán đi nụ cười. Mục Vấn Thiên biểu lộ trầm xuống, người này là ai? Hàn Mạc đầu tiên là chau mày, lập tức cười lạnh nói, Sư huynh, người này chính là ta theo ngài nói qua cái kia không biết trời cao đất rộng Tô giả. Ô, liền là hắn, quấy giày tại Uyển Nhược bên cạnh. Mục Vấn Thiên thần sắc trầm thấp, chợt, hắn từng bước một, hướng phía Tô giả cùng Mộ Dung Uyển Nhược bên này đi tới. Mộ Dung Uyển Nhược đã sớm dự liệu được những thứ này. Nàng nhìn thấy Mục Vấn Thiên cùng Hàn Mạc đi cùng một chỗ. Liền biết tuyệt đối không chuyện tốt, lên trước một bước. Mục sư huynh, Mục Vấn Thiên nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung Uyển Nhược, đi tới Tô giả bên cạnh, ngươi chính là Tô giả. Mục Vấn Thiên lời nói, ẩn ẩn mang theo hắn cảnh giới võ đạo tại, tiếng nói cuồn cuộn như sấm, ý khiêu khích đã lại không qua rõ ràng. Tô giả nghe vậy, biểu lộ lạnh lẽo, không tệ, là ta, ngươi cũng đã biết, Mộ Dung Uyển Nhược là vị hôn thê của ta. Mục Vấn Thiên hùng hổ dọa người nói, không biết. Tô giả lắc đầu, thái độ bình tĩnh, hiện tại ngươi biết, có thể lăn, về sau đừng lại xuất hiện tại Mộ Dung Uyển Nhược bên cạnh. Nếu như ta lại phát hiện ngươi quấy rầy tại Uyển Nhược, liền đừng trách ta không khách khí. Mục Vấn Thiên lạnh lùng nói, Hàn Mạc ở bên xem cười nhạo liên tục, hắn xác thực thật không dám trêu chọc Tô giả, bởi vì Tô giả thực lực rất mạnh, thế nhưng là Mục Vấn Thiên xuất thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô giả ứng đối ra sao. Mục Vấn Thiên thế nhưng là Ly Thiên Thành mạnh nhất thiên tài. Chương 395, một trận chiến ước hẹn có Mục Vấn Thiên ở đây. Hắn cũng không tin, còn không chế phục được cái này phách lối Tô giả. Chỉ là một cái đến từ Minh Đô quận đứa nhà quê. Cuồng cái gì cuồng, thế nào, ngươi còn chưa cút. Hàn Mạc nhìn thấy Tô giả đứng tại chỗ thờ ơ, không chút nào keo kiệt nhiều thêm một mồi lửa. Tô giả đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, căn bản không có để ý Mục Vấn Thiên. Nếu như Mục Vấn Thiên tốt thương tốt lượng, hắn thật chính là Mộ Dung Uyển Nhược vị hôn phu, hắn không sẽ không nể mặt mũi. Bất quá cái này Mục Vấn Thiên tiến lên hùng hổ dọa người, ngược lại là thật chọc giận hắn. Tô giả căn bản không để ý tới sẽ Hàn Mạc, tựa hồ căn bản không đem Hàn Mạc để vào mắt. Mục Vấn Thiên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Vấn Thiên nghe đây, nhèo mắt lại, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Đầu tiên, Mộ Dung cô nương thích ngươi sao? Tiếp theo, Mộ Dung cô nương đã đáp ứng phải làm vị hôn thê của ngươi sao? Nếu như Mộ Dung cô nương thật sự là tình nguyện muốn gả cho ngươi sao? Tô giả trầm giọng hỏi, Mục Vấn Thiên nghe đây, thần sắc cứng lại, ngược lại là bị Tô giả hỏi cái hắn tối không nguyện ý trả lời vấn đề. Hoàn toàn chính xác, Mộ Dung Uyển Nhược căn bản không thích hắn, muốn gả cho hắn làm vị hôn thê, cũng là hắn phụ thân cưỡng ép tạo áp lực. Mộ Dung Uyển Nhược phụ mẫu, cùng hắn sư phó Cao Trình bất đắc dĩ, mới đồng ý vụ hôn nhân này. Mộ Dung Uyển Nhược từ đầu đến cuối đều là bị động. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu mệnh môi trước chi ngôn, hắn trưởng bối đều đã đáp ứng, Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên cũng không được quyền cự tuyệt. Với hắn mà nói, chỉ muốn lấy được Mộ Dung Uyển Nhược người là được. Mộ Dung Uyển Nhược nội tâm đang suy nghĩ gì, gả cho mình đằng sau, còn do được hắn. Hiện tại bị Tô giả hỏi, Mục Vấn Thiên hàn khí bức người mà nói, những thứ này tựa hồ liền không liên quan gì đến ngươi đi. Hôn sự chính là chúng ta hai nhà người sự tình, đến phiên ngươi để ý tới rồi. Tô giả nhún vai, làm sao không tới phiên ta để ý tới. Ngươi lúc đó cầu hôn thời điểm, không có hỏi qua Mộ Dung cô nương ý kiến, thậm chí không có hỏi qua Mộ Dung cô nương đến cùng phải hay không thích ngươi. Bây giờ lại còn muốn trông coi Mộ Dung cô nương tự do. Ngươi chưa phát giác được ngươi rất ngu muội. Mục Vấn Thiên bị Tô giả hỏi lên như vậy, nhất thời sắc mặt một bản, có chút không biết như thế nào đánh trả lên. Mộ Dung Uyển Nhược trong lòng không hiểu một cỗ thư sướng. Xác thực, nàng căn bản không biết khi nào liền bị nhà mình phụ mẫu định xuống cùng Mục Vấn Thiên hôn sự. Muốn giãy giụa đã tới không kịp, còn muốn bị Mục Vấn Thiên trói buộc tự do. Cái này há lại trong nội tâm nàng mong muốn. Tô giả, ngươi dám cùng Mục sư huynh nói như vậy? Hàn Mạc quát lên. Tô giả phảng phất không nghe thấy Hàn Mạc nói chuyện đồng dạng, quay người cùng Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Mộ Dung cô nương, chúng ta đi trước đi. Tô giả, ngươi dám coi thường ta? Hàn Mạc nhìn thấy Tô giả căn bản không để ý tới sẽ hắn, lập tức tức giận lên. Tô giả dư quang nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, coi thường ngươi lại như thế nào? Hàn Mạc thở hồng hộc xấu, cắn răng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Tại Ly Thiên Thành bên trong, Tô giả cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn tại Ly Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi địa vị, một người bên dưới vạn người phía trên, gần với Mục Vấn Thiên. Tại Ly Thiên Thành bên trong, ai không tôn kính với hắn? Tô Dạ dám đối với hắn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy được mặt đỏ tới mang tai, thật mất mặt, hai mắt đỏ bừng bên dưới, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ một trưởng vỗ đi qua. Hắn ngày hôm nay liền muốn ở chỗ này giáo huấn một chút Tô Dạ. Nhưng lại tại hắn xuất thủ sát na, Tô Dạ bàn tay nhỏ bé không thể nhận ra lật một cái. Lập tức hời hợt một trường oanh kích mà ra, tại chỗ đập đánh vào Hàn Mạc trên thân thể. Hàn Mạc liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, chính là cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi ô a phun ra mà ra, ngã xuống đất không dậy nổi lên. Từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy Tô Dạ xuất thủ quá trình. Một trường này không có bất kỳ cái gì công pháp và võ kỹ trong đó. Chỉ là vô cùng đơn giản, dứt khoát khoát một trường, lại là bao hàm vô tận lực lượng, trực tiếp nghiền ép Hàn Mạc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tô Dạ đây là ngạnh thực lực biểu hiện, nhìn thấy Tô Dạ một trường này, Mục Vấn Thiên Thần sắc lạnh lẽo, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cái này Tô Dạ là quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch a, nhất làm cho hắn phẫn nộ hay là Tô Dạ vừa rồi xuất thủ hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Nếu như kịp phản ứng, hắn nhất định làm viện thủ, trợ giúp Hàn Mạc hóa giải Tô Dạ thủ đoạn. Đáng tiếc, Tô Dạ thủ đoạn quá nhanh, căn bản không đến đến làm cho hắn kịp phản ứng, lại bình tĩnh lại đến. Hàn Mạc liền đã thảm trọng ngã xuống đất, bây giờ Hàn Mạc ngã trên mặt đất, ánh mắt ngậm lấy sợ hãi, đã chật vật khó mà đứng dậy. Hàn Mạc là người đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy đối phương như thế, Mục Vấn Thiên lạnh giá mà nói, Tô Dạ, xem ra, ngươi là muốn quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Tô Dạ nhìn thấy Mục Vấn Thiên nói như vậy, dứt khoát cũng lười giải thích. Mục Vấn Thiên trong mắt, hắn liền là cùng đối phương đối nghịch. Dù vậy, hắn lại giải thích cái gì? Chính là lạnh như băng nói, nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói, cũng không tệ. Mộ Dung Uyển nhược ngẩn người, một mực đến một lần Tô Dạ đều là một cái tao nhã nho nhã người. Nàng không nghĩ tới Tô Dạ bây giờ lại như thế, trực tiếp cùng Mục Vấn Thiên đấu. Mục Vấn Thiên lập tức nở nụ cười này là khoa trương cười to, là lãnh khốc hung ác cười. Hắn đã thật lâu không có bị người như thế khiêu khích qua. Tô Dạ hay là thời gian dài như vậy đến một lần cái thứ nhất. Tốt, rất tốt, Mục Vấn Thiên liếm môi một cái. Tiểu tử, khi dễ Hàn Mạc có gì tài ba, có thể có đảm lượng đánh với ta một trận. Lúc này, chung quanh đã tụ tập đầy người vây xem, nghe được Mục Vấn Thiên lời nói. Không khỏi là nghị luận ầm ĩ lên, tiểu tử này là loại người nào, cũng dám chọc giận Mục sư huynh, thế mà có ý tứ. Mục sư huynh trực tiếp phát xuất chiến sách, tiểu tử này sợ rằng phải gặp tai ương, hiện tại liền xem tiểu tử này có dám hay không đáp ứng. Hắc hắc, muốn ta nói, tiểu tử này vừa rồi cũng chính là trên miệng lợi hại điểm. Đáp ứng, hắn có can đảm kia sao? Không ít người vì đó cười nhạo, mà Tô Dạ lại là nghe được Mục Vấn Thiên lời nói trước tiên. Cười ha hả nói, có gì không dám, Mục Vấn Thiên cười càng tùy tiện, tốt, ba ngày sau đó, ta tại Ly Thiên Thành trên diễn võ trường chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đúng hạn đi vào, không muốn khiếp đảm, tới lúc đó, nếu như ngươi thua đi lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cút ra Uyển Nhược trong tầm mắt. Hắn kỳ thật hiện tại liền nghĩ trực tiếp đánh tan Tô Dạ. Bất quá suy nghĩ nghĩ, không nhất thời vội vã, hắn phải từ từ chơi, tại tầm mắt mọi người. Đánh tan tại Tô Dạ, nhường Mộ Dung Uyển Nhược biết rõ, ai mới càng mạnh một chút. Tô Dạ nói ra, cái kia ngươi thua đây. Nếu như ta thua ngươi lời nói, ta hủy bỏ cùng Mộ Dung Uyển Nhược hôn ước. Bất quá đáng tiếc, ta sẽ không thua. Mục Vấn Thiên cười lạnh nói, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Tô Dạ vừa rồi cho thấy cảnh giới chỉ có huyền cung cảnh đệ nhất trọng mà thôi. So với hắn, còn kém một chút, chúng ta đi. Mục Vấn Thiên vung tay áo. Hắn hôm nay đã không hứng thú kia lại xông Thanh Phong Tháp. Dẫn đã chật vật không thôi Hàn Mạc, quay người rời đi, mà Tô Dạ cùng Mục Vấn Thiên một trận chiến này ước hẹn. Cũng là cấp tốc từ trong đám người lên men truyền ra. Chương 396, Thanh Phong Tháp tầng thứ 6. Lại có người dám tiếp Mục sư huynh lôi đài. Thế mà có trò hay nhìn. Ha ha ha, người này giống như không phải Ly Thiên Thành người. Bất quá thế lực khác có thể thắng qua Mục sư huynh cũng là bấm tay mà số. Mỗi một cái đều là có mặt mũi tồn tại, làm gì cũng không trở thành xuất hiện ở đây đi. Ha ha ha, hơn phân nửa lại là cái nào đó không biết trời cao đất rộng nhân vật đi. Muốn thông qua khiêu khích Mục sư huynh thành danh, loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra. Bất quá kết quả cuối cùng, tựa hồ cũng là rất thê thảm, Không ít người thấy cảnh này, tựa hồ cũng đã thấy Tô Dạ thê thảm kết quả. Bất quá đối với sau 3 ngày giao đấu, bọn hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người quyết định tiến về trên diễn võ trường xem một chút. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn thấy Tô Dạ bởi vì chính mình cùng Mục Vấn Thiên phát sinh mâu thuẫn. Trong lòng rất là băn khoăn, cắn môi nói, Tô Dạ công tử, ngươi làm sao? Nói xong, hắn thở dài, đều là ta nguyên nhân, nhường được Tô Dạ công tử gặp loại phiền toái này, ngươi không nên bởi vì ta. Cùng Mục Vấn Thiên trở mặt, Tô Dạ bật cười lớn, hoàn toàn không coi ra gì. Mộ Dung cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ qua gả cho cái này Mục Vấn Thiên sao? Mộ Dung Uyển Nhược bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tô Dạ ánh mắt rất chân thành tha thiết, cũng rất kiên định, còn như cương thiết, để cho người ta không nhịn được tín nhiệm tại hắn. Không có, Mộ Dung Uyển Nhược bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, nội tâm cũng là phun trào ra một cỗ lực lượng, nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời vô cùng quả quyết, ta chưa bao giờ từng nghĩ gả cho hắn. Tô Dạ nở nụ cười, đã như vậy, Mộ Dung cô nương liền theo chiếu bản tâm của mình là được. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng đừng ủy khuất chính mình. Còn có, chúng ta là bằng hữu, là ta bằng hữu chịu ủy khuất, ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Nếu như ngươi không muốn gả cho hắn, liền cầu nguyện ta có thể thủ thắng đi. Hắn lúc đầu đối với Mục Vấn Thiên cùng Mộ Dung Uyển Nhược sự tình không thế nào biết rõ, cho nên không nghĩ tới đi xử lý hai người sự tình. Nhưng là nhìn thấy Mục Vấn Thiên đằng sau, lấy hắn trí tuệ đã có thể đem sự tình ngờ tới ra 7-8 phần đi ra. Mộ Dung Uyển Nhược xem hắn ánh mắt chỉ có bình thản, không có chút điểm lửa nóng, không khó phán đoán, Mộ Dung Uyển Nhược trong lòng căn bản không có Mục Vấn Thiên. Lại thêm Mục Vấn Thiên hùng hổ dọa người, cũng thực khơi dậy lửa giận của hắn. Cái kia đã như vậy, Mục Vấn Thiên muốn chiến, hắn liền chiến. Ngược lại là Mộ Dung Uyển Nhược bây giờ nghe được Tô Dạ câu này đơn giản bằng hữu. Trong lòng một dòng nước ấm tràn vào, nàng bằng hữu có rất nhiều, thế nhưng là nguyện ý đứng ra đi giúp nàng, lại là giải rác không mấy. Mộ Dung Uyển Nhược cắn răng răng ngà, Tô Dạ công tử, ta hy vọng ngươi có thể thắng. Tô Dạ sướng cười mà ra, yên tâm đi, ta biết. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nắm song quyền, Tô Dạ cảnh giới võ đạo so sánh với Mục Vấn Thiên chênh lệch một trọng. Trên lý luận tới nói, Mục Vấn Thiên yêu dị thậm chí đủ mà đối kháng Huyền Cung cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ có lẽ so sánh cái khác cùng giai muốn mạnh hơn không ít. Nhưng hiện tại hắn đối mặt chính là một cái so với cùng giai muốn mạnh hơn Mục Vấn Thiên. Tô Dạ phần thắng thực sự cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, bất luận Tô Dạ có thể hay không thủ thắng, nội tâm của nàng cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ tại Tô Dạ. Có đối phương câu kia bằng hữu, có cái này có thể cho là mình đứng ra bóng lưng. Hết thảy cũng đủ, Mộ Dung Uyển Nhược nhoẻn miệng cười. Còn có 3 ngày, 3 ngày này, chính là nàng vui vẻ nhất 3 ngày. Tô Dạ công tử, hiện tại Thanh Phong Tháp bên trong không có người, ngươi có thể đi vào nếm thử 1-2, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại ánh mắt cũng tại Thanh Phong Tháp bên trong. Nghe được Mộ Dung Uyển Nhược nói như thế, Tô Dạ cũng là cười nói, ta cũng đang có ý này. Hắn cũng không dừng lại, chính tốt vừa rồi không ít người đều bị chính mình cùng Mục Vấn Thiên hấp dẫn ánh mắt. Hiện tại đã không có người lại xông Thanh Phong Tháp, đến lúc đó đến hắn cơ hội tốt. Tô Dạ không có kéo dài, đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đã đi tới Thanh Phong Tháp trước. Thanh Phong Tháp cửa vào trống rỗng, đen kịt một màu, Tô Dạ không chần chờ, lập tức tiến nhập trong đó. Hả? Tiểu tử này tiến vào Thanh Phong Tháp bên trong, hắn cũng tiến vào Thanh Phong Tháp rồi. Không ít người đều mang nghi hoặc, tiểu tử này không phải chúng ta Ly Thiên Thành người, liền Ly Thiên Quyết đều không có tu luyện, tiến vào Thanh Phong Tháp lại có ý nghĩa gì? Tô Dạ không có quá nhiều suy nghĩ, với hắn mà nói, Thanh Phong Tháp liền đại biểu cho ma trầm tung tích, hắn vẫn là tương đối coi trọng, đãi được tiến vào Thanh Phong Tháp đằng sau, mới đầu đen kịt dần dần tiêu tán, lập tức trước mặt một mảnh ánh nến bùng cháy ánh sáng tùy theo sinh ra. Sau đó, từng cỗ khôi lỗi, tay cầm nhiều loại vũ khí, từ Thanh Phong Tháp nơi hẻo lánh nằm ngang, như tử thi phục sinh một dạng, chậm chạp đứng lên, lập tức khôi lỗi ánh mắt chuyển động, bốc lên ngọn lửa màu tím, hướng phía Tô Dạ từng bước một đi tới. Khôi lỗi, Tô Dạ nheo mắt lại, lên vài phần hào hứng, hắn vung tay áo một kiếm, trong chốc lát đi qua, chỉ là hời hợt một kiếm, Tầng thứ nhất 10 cỗ khôi lỗi tại chỗ bị chém đứt thân thể. Sau đó, Tô Dạ không có ngừng, theo thang lầu, tiến nhập tầng thứ hai. Tầng thứ hai tràng cảnh cùng tầng thứ nhất không kém nhiều lắm. Tiến vào bên trong lúc, có thể cảm ứng được rất nhiều như tử thi phục sinh một dạng khôi lỗi. Tầng thứ nhất với hắn mà nói không có gì độ khó cùng áp lực. Tầng thứ hai, Tô Dạ cũng không có quá nhiều do dự. Một kiếm mà đi, hơi dùng chút ít thủ đoạn, đồng dạng nhẹ nhõm đi qua. Sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, một mực đến tầng thứ năm, Tô Dạ đều biểu hiện phi thường tùy tiện. Chỉ khi đi tới tầng thứ sáu lúc, mà lúc này, ngoại giới đã lâm vào ồn ào bên trong. Gia hỏa này, liên tiếp xông qua năm tầng. Tình huống như thế nào? Tại ngoại giới có thể nhìn thấy thanh phong tháp bên trong số tầng biến động. Đến tầng nào ánh đèn liền sẽ sáng rực sáng lên, mà Tô Dạ hiện tại mới đi vào bao lâu? Rõ ràng là đã tiêu thăng đến tầng thứ sáu. Cái này vẫn chưa tới sau thời gian uống cạn tuần trà. Căn bản không có người có thể nghĩ đến Tô Dạ là làm được bằng cách nào. Quá kinh khủng đi, Mục sư huynh cũng làm không được những thứ này đi. Rất nhiều thiên tài ngưng trọng nói, hắn không phải Ly Thiên Thành người đi, không tu luyện Ly Thiên Quyết, làm sao sẽ đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Hừ, sông thanh phong tháp không có nghĩa là thực lực mạnh, nghĩ đến là hắn tìm được cái gì khiếu môn đi. Những thứ này thiên tài riêng phần mình nghị luận, ý tưởng không đồng nhất. Mộ Dung Uyển Nhược thì là ánh mắt tỏa sáng hào quang. Nhìn thấy Tô Dạ một hơi xông đến tầng thứ sáu lúc, trong lòng làm sao không có vui vẻ, mà Tô Dạ cũng là rốt cục tại đi vào tầng thứ sáu lúc, gặp một chút phiền toái. Ly Thiên Quyết, Tô Dạ nói một mình, đi vào tầng thứ sáu đằng sau, hắn cũng rốt cục xác định một việc, những khôi lỗi này, vậy mà đều biết dùng Ly Thiên Quyết, phía trước năm tầng thời điểm hắn liền có cảm ứng, chỉ là cũng không xác định. Thế nhưng là hiện tại đi vào cái này tầng thứ sáu. Những khôi lỗi này vậy mà thi triển ra Ly Thiên Quyết tầng thứ sáu thủ đoạn. Huyền băng chân khí, trưởng pháp đái băng, có thể phong tỏa đông cứng địch nhân thân thể. Chương 397, toàn trường kinh hãi. Tô Dạ hiện tại cũng là tùy theo xác định một việc. Cái này thanh phong tháp cùng Ly Thiên Quyết tựa hồ là đối ứng. Thanh phong tháp tầng thứ nhất khôi lỗi, tu luyện là Ly Thiên Quyết tầng thứ nhất. Thanh phong tháp tầng thứ hai khôi lỗi, tu luyện thì là Ly Thiên Quyết tầng thứ hai. Đến tầng thứ sáu khôi lỗi, tu luyện thì liền là Ly Thiên Quyết tầng thứ sáu, đã là bao hàm huyền băng chân khí. Vừa rồi hắn huy kiếm thời điểm, trên thân kiếm có chưa lấy khối phục một dạng băng tức giận, nhưng hắn huy kiếm động tác không lớn bằng bắt đầu, thậm chí động tác cũng bị chậm lại không ít. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới không thể coi thường lên huyền băng chân khí. Vậy liền nếm thử cái này. Tô Dạ lật vung tay lên, vô cực lĩnh vực tầng tầng hiện ra mà ra, đại lượng hỏa diễm hướng thẳng đến những khôi lỗi này quét sạch mà đi. Thế nhưng là rất nhanh, nhường Tô Dạ kinh ngạc một màn như vậy phát sinh, bởi vì hắn vô cực lĩnh vực thi triển mà đi, vậy mà không thể đối với những khôi lỗi này đánh ra quá tốt hiệu quả. Cuồn cuộn hỏa diễm mà đi, những khôi lỗi này thậm chí có thể làm được hoàn toàn không nhìn, thậm chí một điểm áp lực đều không có đối lại tạo thành. Cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Chẳng lẽ cái này huyền băng chân khí không sợ hỏa diễm? Không, không nên a, cái này huyền băng chân khí lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng bất tuân theo ngũ hành chi đạo. Ngũ hành chi đạo chính là thiên địa đại đạo, cái này Ly Thiên Quyết còn không có khủng bố như vậy. Tô Dạ trầm tư bên dưới, nhìn không chuyển mắt, rất nhanh xác định ra, ta minh bạch là những khôi lỗi này nguyên nhân. Nếu như là nhân loại thi triển huyền băng chân khí, hắn vô cực lĩnh vực chính là thần thể chi hỏa tất nhiên có thể đưa đến hiệu quả. Phải biết, Bích Lam hỏa thánh thể chính là vạn hỏa chi vương. Nếu như ngọn lửa này đều không được, cái kia huyền băng chân khí cũng quá bá đạo. Suy cho cùng vẫn là bởi vì cái này khôi lỗi chi thân. Khôi lỗi cũng không sợ hỏa diễm. Nghĩ đến đây cũng là thanh phong tháp người chế tác dự tính ban đầu. Không muốn để cho võ giả đơn giản như vậy dùng hỏa diễm liền phá giải này khôi lỗi. Lời như vậy thì tương đương với đi khiếu môn. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, như vậy, rốt cuộc muốn làm sao thủ thắng tại cái này mười mấy cái khôi lỗi đây. Tô Dạ trong lòng cũng là sầu muộn lên, nếu như dùng thủ đoạn cứng rắn, hắn có tự tin có thể giải quyết cái này mười mấy cái khôi lỗi. Nhưng đến lúc đó, tiêu hao nhiều lắm, tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín lại nên làm như thế nào? Tô Dạ lựa chọn du đấu, cùng những khôi lỗi này hai bên lôi kéo bên dưới, tìm kiếm lấy một chút pháp môn, cũng đúng là như thế xuống dưới. Tô Dạ bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, vì cái gì tiến vào cái này Thanh Phong Tháp, muốn trước lĩnh ngộ một chầu Ly Thiên Quyết. Trước đó Mộ Dung cô nương đã từng cùng ta nói qua. Nếu như không lĩnh ngộ Ly Thiên Quyết lời nói, chỉ sợ sẽ có không nhỏ tai hại. Tô Dạ não hải suy nghĩ, nhớ lại chính mình lĩnh ngộ Ly Thiên Quyết. Một bên giao thủ, một bên hồi ức, Tô Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Dạ ha ha sướng cười mà ra. Ta minh bạch, cái này Ly Thiên Quyết là có thiếu hụt, mà Ly Thiên Quyết thiếu hụt cùng sơ hở. Tất cả công pháp phía trên chính mình viết, miễn là nhìn qua Ly Thiên Quyết, có thể từ công pháp bên trong lĩnh ngộ thoát ra chút ít nhược điểm. Lại đối phó những khôi lỗi này, liền có dễ dàng nhiều. Tô Dạ đã biết được những khôi lỗi này. Không, chuẩn xác mà nói là Ly Thiên Quyết tầng thứ 6 sơ hở ở nơi nào. Đi, có những thứ này thiếu hụt cùng sơ hở. Tô Dạ đúng bệnh hốt thuốc, lại ra tay lên, liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hay là bỏ ra một chút linh lực đại giới. Bất quá tổng thể muốn so bắt đầu dự tính có lời nhiều lắm. Cứ như vậy, tầng thứ 6 Tô Dạ cũng là cường đột mà qua. Thành công tiến nhập tầng thứ 7 bên trong. Chính là tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, ngoại giới đã triệt để ồn ào lên. Tầng thứ 7, gia hỏa này tiến tầng thứ 7. Hắn không phải chúng ta Ly Thiên Thành người. Vừa nói như vậy, hắn hẳn là còn chỉ là lần đầu tiên xông Thanh Phong Tháp đi. Lần thứ nhất xông đến tầng thứ 7, Hàn Mạc sư huynh sử xuất tất cả vốn liếng. Cao nhất tựa hồ cũng chỉ là xông đến tầng thứ 6 mà thôi. Toàn bộ Ly Thiên Thành hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cao nhất chiến tích là Mục sư huynh. Hắn dừng bước tại tầng thứ 8. Rất nhiều người nhìn thấy Thanh Phong Tháp tầng thứ 7 đốt lên ánh sáng. Đã nội tâm chỉ có thật sâu rung động, nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ tự tin nhất liền là năng lực lĩnh ngộ, muốn xông qua Thanh Phong Tháp tầng thứ 7, chọn lựa đầu tiên muốn lĩnh ngộ Ly Thiên Quyết tầng thứ 7. Đối với người bình thường mà nói, lĩnh ngộ Ly Thiên Quyết tầng thứ 7 độ khó tự nhiên không thấp. Chẳng qua ở Tô Dạ mà nói, cũng không phải là như thế. Ly Thiên Quyết tầng thứ 7 hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này tầng thứ 7 thiếu hụt cùng sơ hở, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hắn nhằm vào sơ hở cùng thiếu hụt ra tay, lại làm xuất thủ, tầng thứ 7 cũng chỉ là vẻn vẹn ngăn trở hắn nửa canh giờ thời gian. Sau đó, Tô Dạ lại tiến nhập tầng thứ 8. Khi đi tới tầng thứ 8 lúc, ngoại giới đã triệt để ngồi không yên, bởi vì tầng thứ 8 đại biểu cho Tô Dạ đã làm được cùng Mục Vấn Thiên giống nhau sự tình. Gia hỏa này cùng Mục sư huynh đồng dạng, đều đi tới tầng thứ 8. Làm sao lại, Mộ Dung Uyển Nhược cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch. Người khác không biết, nàng vẫn là rất rõ ràng. Tô Dạ vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày liền đem Ly Thiên Quyết lĩnh ngộ. Nàng lấy là Tô Dạ bao nhiêu muốn nhiều xông mấy lần. Dù sao Ly Thiên Quyết không phải dễ dàng như vậy điều động. Có thể hiện tại, Tô Dạ lại nhưng đã đến tầng thứ 8. Mà lại, cái này còn không phải tối chuyện kinh khủng. Tối chuyện kinh khủng là sau một canh giờ, tầng thứ 8 ánh sáng đột nhiên tiêu tán, tùy theo nghênh đón là tầng thứ 9 ánh sáng. Vì đó sinh ra, cái này, một đám vây xem thiên tài đã không biết như thế nào hình dung. Bọn hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Thanh Phong Tháp bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ là bằng vào dạng gì thủ đoạn, có thể làm được như thế chuyện nghịch thiên. Bất quá không thể không nói, khi đi tới tầng thứ 9 về sau, Tô Dạ cũng là tùy theo gặp một chút phiền toái, bởi vì hắn lĩnh ngộ thời gian quá ngắn. Kỳ thật đến tầng thứ 8 thời điểm, Ly Thiên Quyết tầng thứ 8 thiếu hụt cùng sơ hở, hắn liền đã nắm không quá tinh chuẩn, nhưng dựa vào hắn ngạnh thực lực, tầng thứ 8 hắn hay là cưỡng ép thông qua. Nhưng đến tầng thứ 9 lời nói, liền có chút miễn cưỡng, bởi vì Ly Thiên Quyết tầng thứ 9 sơ hở cùng thiếu hụt. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ, hoàn toàn nắm không ra, xem ra lĩnh hội Ly Thiên Quyết thời gian hay là quá ngắn một chút. Tô Dạ lắc đầu, lúc ấy hắn lấy là lĩnh ngộ là có thể, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ảo diệu huyền cơ ở bên trong. Cái này tầng thứ 9 khôi lỗi, mười mấy bộ cộng lại, đủ để ngạnh kháng huyền cung cảnh đệ tứ trọng cường giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không thi triển tu la pháp thân, 5 thành phần thắng, thi triển tu la pháp thân, 10 thành phần thắng, không cần thiết mạo hiểm. Tầng thứ 9 còn như vậy, tầng cao nhất lại càng không biết loại tình huống nào. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, dù sao thật nhiều cơ hội, không tất xoắn suýt tại nhất thời, trở về vững chắc Ly Thiên Quyết đằng sau lại đến cũng không muộn. Tô Dạ tâm tư ở đây, đứng dậy từ Thanh Phong Tháp bên trong ly khai, về tới tầm mắt mọi người bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, những thứ này Ly Thiên Thành thiên tài mới thở dài một hơi. Bọn hắn đều sợ hãi Tô Dạ như thế một mực gây ra đi. Vừa rồi Tiêu Dạ biểu hiện thực sự quá kinh khủng. Chương 398, Tô Dạ sợ hãi. Nếu như Tô Dạ một cái không phải Ly Thiên Thành người đều có thể xông qua Thanh Phong Tháp. Cái kia mặt mũi của bọn hắn đi chỗ nào đạt? Bất quá nói đến tận cùng, hiện tại bọn hắn cũng tận đều cảm thấy rất không có mặt mũi. Mộ Dung Uyển Nhược hiện tại tiến lên, dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, ngươi làm sao làm được? Vậy mà xông qua tầng thứ 9. Tô Dạ sờ lên cái mũi, có thể là ta hắm trong tay một chút khiếu môn đi. Mộ Dung Uyển Nhược đối với Tô Dạ vẫn hơi hiểu biết. Biết rõ Tô Dạ khiêm tốn lời nói thế nhưng là một câu đều không thể tin. Tô Dạ bây giờ trở về nhớ lại tầng thứ 9 sự tình. Đã đại khái có đầu mối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ 9 đối ứng là Ly Thiên Quyết tầng thứ 9. Như vậy tầng thứ 10 tầng cao nhất, đối ứng hơn phân nửa liền là Ly Thiên Quyết tầng thứ 10. Đại viên mãn giai đoạn, Ly Thiên Quyết tầng thứ 9 còn tốt. Dù sao Ly Thiên Quyết tầng thứ 9 đã có sẵn trong tay. Hắn thoáng nghiên cứu, tìm ra một chút biện pháp, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là Ly Thiên Quyết đại viên mãn tầng thứ 10. Hiện tại hoàn toàn là một cái mê. Hắn chỉ có thể tự mình cân nhắc, nhất định được tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tâm tư ở đây, Tô Dạ không tốt trì hoãn. Ngưng trọng nói, Mộ Dung cô nương, thỉnh cầu đem Ly Thiên Quyết pháp môn lại cho ta xem xét. Mấy ngày nay ta được hảo hảo nghiên cứu một trầu mới được. Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Dạ chỉ là nghiên cứu một ngày liền đã lấy được như thế kết quả tốt. Ai dám nói Tô Dạ nghiên cứu càng nhiều, sẽ không sẽ trở thành tích lại đến một tầng lầu. Nàng lập tức đem Ly Thiên Quyết pháp quyết đưa cho Tô Dạ. Lấy để cho Tô Dạ tu luyện, Tô Dạ lấy được Ly Thiên Quyết pháp môn, liền cũng không chần chờ nữa. Mộ Dung cô nương, tại hạ muốn trước bế quan tu luyện 2 ngày. Ân, ta đưa tiễn Tô Dạ công tử. Mộ Dung Uyển Nhược dịu dàng nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tại Mộ Dung Uyển Nhược đưa tiễn bên dưới, về tới trong chỗ, đãi được trở về đằng sau, Tô Dạ lập tức bắt đầu nghiên cứu Ly Thiên Quyết. Tầng thứ 9 Ly Thiên Quyết sơ hở, hắn chỉ là thoáng nghiên cứu một trầu, hao tốn một canh giờ, liền đã lấy ra 7-8 phần đi ra. Nghĩ đến lại tiến về Thanh Phong Tháp tầng thứ 9, hắn gặp được nan đề sẽ giảm ít rất nhiều. Hiện tại mấu chốt hay là tầng thứ 10, cũng không trách Thanh Phong Tháp nhiều năm như vậy, đều không có mấy người có thể xông đến tầng thứ 10. Bởi vì Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 bị tà tu bắt đi, lại không hiểu rõ Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 tình huống bên dưới. Những cái kia Ly Thiên Thành võ giả, chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực đi đối kháng Thanh Phong Tháp tầng thứ 10 khôi lỗi. Phải biết, Thanh Phong Tháp tầng thứ 9 khôi lỗi, ngạnh kháng Huyền Cung cảnh đệ tứ trọng không thành vấn đề. Cái này Thanh Phong Tháp tầng thứ 10 khôi lỗi, sợ rằng giao thủ Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, cũng không nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Ly Thiên Thành từ xưa đến nay chỉ có 2 người có thể làm được. Cũng không phải là không có nguyên nhân, Tô Dạ hết sức chăm chú, tiến nhập nghiên cứu cẩn thận trạng thái. Cái này nghiên cứu một chút, một ngày đi qua, Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 muốn cân nhắc cũng không dễ dàng. Vượt đẩy đi xuống diễn, độ khó liền càng cao, bất quá Tô Dạ cũng không từ bỏ, lợi dụng tự thân phong phú lịch duyệt kinh nghiệm cùng kinh người ngộ tính. Thời khắc chuyên chú trong đó, Ly Thiên Quyết đại viên mãn cân nhắc trình độ, đại khái đã đến khoảng 7/10, bất quá hắn chính mình cân nhắc cùng Ly Thiên Quyết đại viên mãn. Nhất định có sai lệch, chuẩn xác mà nói, là chính hắn ước đoán ra một con đường, đến cùng có thể hay không thi hành, hắn cũng không phải hết sức rõ ràng, bất kể như thế nào. Chỉ có thể như thế thử, Tô Dạ nói nhỏ, cứ như vậy, 3 ngày, chẳng mấy chốc liền qua. Tô Dạ công tử, ngoài cửa tỳ nữ thanh âm, đem Tô Dạ từ bế quan trạng thái bên trong hô lên. Tô Dạ bỗng dưng tỉnh táo lại, toàn thân khẽ run rẩy, cười ha hà, mặc dù bị đánh gãy, bất quá cuối cùng cân nhắc không sai biệt lắm. Tô Dạ đứng dậy đẩy cửa, công tử, ngài để cho chúng ta sau 3 ngày hô ngài. Vừa rồi hô ngài nửa ngày một mực không thấy động tĩnh. Hiện tại đã là ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa. Những tỷ nữ này nhao nhao nói ra. Tô Dạ bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Cũng là khóc cười không nổi tới. Bây giờ trên diễn võ trường giao đấu nghĩ đến đã nhanh muốn bắt đầu. Hắn này thời gian trì hoãn đúng là có hơi quá. Tô Dạ không kịp chần chờ. Cấp tốc đứng dậy, nói ra, mang ta đi diễn võ trường. Những tỷ nữ này nào dám trì hoãn, tại phía trước dẫn đường, dẫn Tô Dạ tiến về diễn võ trường. Cùng lúc đó, Ly Thiên Thành diễn võ trường, sớm đã là kín người hết chỗ. Không chỉ có không ít Ly Thiên Thành đệ tử trẻ tuổi tại chung quanh xem náo nhiệt. Chính là Ly Thiên Thành một chút lão bối các trưởng lão, cũng là đi tới phụ cận, thậm chí một chút Ly Thiên Thành đỉnh cấp cao tầng, cũng là ẩn thân tại chỗ tối. Đối với trận này giao thủ rất là tò mò. Cao Trình chính là thân ở trong đó, hắn hiện tại cùng Mộ Dung Uyển Nhược thân cùng một chỗ, đứng bên người rất nhiều Ly Thiên Thành bên trong có mặt mũi trưởng lão. Mộ Dung Uyển Nhược hai đầu lông mày hiện tại sáng lộ ra vài phần lo nghĩ, bởi vì này thời gian đã nhanh đến, Tô Dạ như cũ không có hiện thân, trên diễn võ trường càng là đã tiếng nghị luận một lãng cao hơn một lãng. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này Tô Dạ có phải hay không không dám tới? Ha ha ha, ai có thể nói chúng đâu? Sợ rằng tiểu tử này là sợ hãi nhà ta mục sư huynh uy danh, trực tiếp bị hù không dám tới đi, cũng không có gì kỳ quái. Hơi người có chút đầu óc, đều biết mình cùng mục sư huynh chênh lệch đi. Mục Vấn Thiên hiện tại một thân một mình đứng tại lớn như vậy trên diễn võ trường, chắp tay mà đứng, trên khóe miệng cũng dương lên nụ cười khinh thường. Hắn ở chỗ này đã đợi hai canh giờ, sớm đã đi tới, kết quả cái này Tô Dạ lại là chậm chạp không có hiện thân. Xem ra, đối phương là thật sợ, kết quả là cũng chỉ là ngoài miệng công phu a. Mục Vấn Thiên cười nhạo mà ra, Cao Trình hiện đang ngồi trên ghế, chậm rãi nói ra, cái này Tô Dạ là sợ sao? Không có khả năng. Mộ Dung Uyển Nhược biểu lộ nặng nề, ngữ khí kiên định nói, Uyển Nhược, xem ra ngươi là quá tin được cái này Tô Dạ a. Ngươi căn bản không biết Mục Vấn Thiên đối với cùng giai người tuổi trẻ áp chế lực a. Cái khác trưởng lão bật cười nói, cái này Tô Dạ không dám tới cũng rất bình thường, hắn không đến mới là lựa chọn chính xác nhất, dù sao đấu không lại Mục Vấn Thiên, cuối cùng mất mặt xấu hổ vẫn là hắn. Hắc hắc, biết rõ đấu không lại, sớm đi làm cái gì rồi? Những thứ này trưởng lão ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên hay là hướng về Mục Vấn Thiên nhiều một ít. Cao Trình nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược thương tâm bộ dáng, cũng là thở dài, hắn biết rõ nhà mình đồ nhi không thích Mục Vấn Thiên. Thế nhưng là ở phương diện này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyết định quyền lợi. Bởi vì Mục Vấn Thiên phụ thân, chính là Ly Thiên Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, Mục Trắng sống, Mục Trắng sáng tác là Ly Thiên Thành đệ nhất nhân. Hắn nếu muốn tạo áp lực, ai dám cự tuyệt? Chỉ tiếc, Mộ Dung Uyển Nhược hiện tại gặp phải Tô Dạ, tựa hồ nhìn, cũng không giống là như vậy đáng tin cậy nữ tử. Mình tới tận cùng đã làm sai điều gì, nhường nhà mình đồ đệ như thế vận mệnh nhiều thăng trầm. Mộ Dung Uyển Nhược hiện tại cũng là nhẹ cắn môi. Tô Dạ, quả thật không tới sao? Chương 399, đại chiến Mục Vấn Thiên. Nàng tuyệt đối tin tưởng Tô Dạ. Nàng cảm giác được Tô Dạ là vì nàng mới đứng ra phần đấu quên mình cùng Mục Vấn Thiên một trận chiến. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Tô Dạ cho nàng lại là dạng này một đáp án. Nhưng mà, ngay tại nàng đã nản lòng thoái chí, ngay tại tất cả mọi người cảm giác được Tô Dạ đã sợ hãi thời điểm, một bóng người lại là bất thình lình xuất hiện ở cái này trên diễn võ trường. Đãi được đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, Mộ Dung Uyển Nhược ánh mắt hoán phát ra hào quang, bởi vì đạo thân ảnh này bất chính liền là Tô Dạ sao? Những người khác nhìn thấy Tô Dạ đến, cũng là khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, cái này Tô Dạ thật đúng là dám đến, không thể tưởng tượng nổi, ai cho tiểu tử này đảm lượng. Không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Cao Trình đồng dạng hé mắt, sau đó nở nụ cười, xem ra, nhà ta đồ đệ, không có nhìn lầm người. Tô Dạ cũng là trong lòng bất đắc dĩ, bế quan nghiên cứu Ly Thiên Quyết tầng thứ 10. Hao tốn thời gian quá dài, làm cho hắn kém chút bỏ qua chàng tỷ đấu này. May mà hắn sớm dặn dò qua những cái kia tỷ nữ. 3 ngày thời gian vừa đến, lập tức tới tỉnh lại hắn bế quan. Mặc dù không có ở tốt nhất thời kỳ đuổi tới, nhưng may mà là đuổi kịp. Mục Vấn Thiên hơi hơi sau khi kinh ngạc, cười lạnh mà ra, cũng tốt, tổng không đến mức quá nhàm chán. Tô Dạ, ta còn lấy là, ngươi không dám tới đâu. Tô Dạ cất bước đi hướng diễn võ trường chính giữa. Vậy làm sao sẽ, cái này diễn võ trường thật lớn, tới hít thở không khí cũng là rất tốt, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Mục Vấn Thiên liếm môi một cái, đã ngươi đã tới, vậy cũng đừng nói nhảm, trực tiếp đánh đi, ngươi tiền đặt cược của ta, ngươi hẳn là còn nhớ tinh tường. Tô Dạ chắp tay nói ra, vậy dĩ nhiên không có quên đi. Nói xong, chàng diện lâm vào tĩnh lặng như chết, thậm chí liền người vây xem đều không hẹn mà cùng không nói lời nào lên, ánh mắt toàn bộ hết sức chăm chú đặt ở Tô Dạ cùng Mục Vấn Thiên trên thân. Mục Vấn Thiên cùng Tô Dạ ánh mắt thì là đối mắt nhìn nhau, bọn hắn không nói gì cũng không có động, nhưng tại bọn hắn mà nói, chiến đấu lại là đã bắt đầu, miễn là hai bên lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở, như vậy thì cực kỳ có khả năng trở thành dây dẫn nổ, dẫn động chiến đấu hết sức căng thẳng. Mục Vấn Thiên thần sắc lạnh giá, hắn cố gắng muốn từ Tô Dạ trên thân tìm tới một chút sơ hở, nhưng tìm nửa ngày lại vẫn không thể nào từ Tô Dạ trên thân thấy cái gì có dấu vết có thể công địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới kìm nén không được trong lòng dục dịch, đầu tiên nổi lên tại Tô Dạ. Chắc lần này khó khăn chính là Ly Thiên Quyết chớp mắt triển khai, là tầng thứ 6 Ly Thiên Quyết, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có Mục sư huynh đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến tầng thứ 6. Có thể thao túng huyền băng chân khí, có huyền băng chân khí tại, phối hợp Mục sư huynh bản thân bị Ly Thiên Quyết tinh luyện qua linh lực, Tô Dạ tuyệt đối không thể thủ thắng. Một bên Ly Thiên Thành thiên tài ha ha sướng cười nói, đây cũng là hết thảy Ly Thiên Thành thiên tài ý tưởng. Ly Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau sẽ có chất biến. Mục Vấn Thiên hiện tại tay cầm này đòn sát thủ, Tô Dạ như thế nào thủ thắng? Tô Dạ, nếm thử ta chiêu này đi. Mục Vấn Thiên liếm môi một cái, cực băng trưởng, một trưởng mà đi, mang theo huyền băng chân khí, băng tức giận như tơ, một trưởng quét sạch Tô Dạ mà đi. Tô Dạ thấy đây, không có chút nào bối rối, vô cực lĩnh vực phi tốc khuếch trương, tầng tầng mở ra, lấy đem Mục Vấn Thiên thủ đoạn ngăn cản ở ngoài. Mục Vấn Thiên thấy đây, lại là cười nhạo mà ra, phổ thông hỏa diễm cũng nghĩ ngăn cản ta cái này huyền băng chân khí hội tụ ra cực băng trường. Hắn đối với mình Ly Thiên Quyết tu luyện tương đương có tự tin. Ly Thiên Quyết hội tụ mà thành huyền băng chân khí, phổ thông hỏa diễm là căn bản hóa giải không được, nhưng là rất nhanh, nét mặt của hắn liền biến thành ngưng trọng lên, bởi vì Tô Dạ hỏa diễm như mãnh hổ ăn thỏ đồng dạng, hắn huyền băng chân khí có thể nói lấy trứng chọi đá, trong chốc lát bị phá giải sạch sẽ. Cực băng trưởng hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị Tô Dạ cái kia vô cực lĩnh vực hỏa diễm vô thiên cái địa đè ép xuống. Làm sao có thể? Mục Vấn Thiên thân thể run lên, cái khác Ly Thiên Thành đệ tử cũng là xem cứng họng, hoàn toàn không thể tin được. Mục Vấn Thiên vậy mà tại giao thủ trong nháy mắt đại rơi xuống hạ phong, cái này huyền băng chân khí xác thực được, bất quá đáng tiếc người gặp phải là ta cái này thân thể chi hỏa. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, khóe miệng phác họa ra một cái tự tin độ cong, hắn có thể không chút nào keo kiệt, cái này thân thể chi hỏa áp chế không nổi Thanh Phong Tháp Khôi Lỗi, còn áp chế không nổi Mục Vấn Thiên hay sao? Hắn hỏa diễm cấp tốc áp chế, cơ hồ khiến Mục Vấn Thiên không thở nổi. Mục Vấn Thiên giờ phút này bị Tô Dạ đại chiếm thượng phong, chỗ nào có thể không phẫn nộ, rít lên một tiếng bên dưới, lạnh giọng nói, phá cho ta. Hắn cái này huyền cung cảnh đệ nhị trọng khí tức triệt để bộc phát ra, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem Tô Dạ vô cực lĩnh vực chấn động ra. Tô Dạ, ngươi triệt để chọc giận ta. Mục Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, một cây trường thương bị hắn từ linh giới bên trong lấy ra, tay cầm trường thương, Mục Vấn Thiên tại chỗ chạy Tô Dạ mà đi, dùng thương pháp chấn khai ta vô cực lĩnh vực sao? Tô Dạ thấy đây, tự nhiên cũng không sẽ do dự, lợi kiếm mà lên, cùng Mục Vấn Thiên tại chỗ giao thủ lên. Lần giao thủ này, Mục Vấn Thiên ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, thắng bại đã phân. Lúc này, giấu trong bóng tối những thứ này Ly Thiên Thành cao tầng cũng là nhao nhao nói ra, tiểu tử này cũng dám cùng Mục Vấn Thiên cận thân giao thủ, thật sự là không biết ta Ly Thiên Thành huyền băng chân khí lợi hại a. Ha ha, xem ra phía dưới đã không cần coi lại. Mộ Dung Uyển Nhược thì là hàm răng khẽ cắn, lẽ ra Tô Dạ xông qua Thanh Phong Tháp tầng thứ 8 đến tầng thứ 9. Không nên a, đối với Ly Thiên Quyết không có chút nào biết rõ mới đúng. Sao sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Mục Vấn Thiên hiện tại trong lòng thoải mái cười to. Cái này Tô Dạ đối với Ly Thiên Quyết thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. Cũng dám cùng hắn cận chiến giao thủ. Hắn mỗi một chiêu mỗi một lúc đều đánh vô cùng lăng lệ, đem chính mình thủ đoạn toàn bộ đập nện mà ra. Bất quá, Tô Dạ kiếm pháp lại là vững như thành đồng, chắp tay tự nhiên, không có một chút xíu sơ hở xuất hiện. Đối với cái này, Mục Vấn Thiên kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Tô Dạ có thực lực này, hắn có thể lý giải, nhưng hắn kinh ngạc có khác kỳ thật. Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Tô Dạ kiếm pháp triển khai, cùng Mục Vấn Thiên trường thương va chạm cùng một chỗ, đấu thành thạo điêu luyện. Mục Vấn Thiên thần sắc kéo căng, không có trả lời, có phải hay không đang kinh ngạc vì cái gì? Ngươi huyền băng chân khí không có thâm nhập vào trong cơ thể của ta, phong tỏa ta linh lực trong cơ thể. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Mục Vấn Thiên con ngươi co rụt lại, Tô Dạ không có trả lời. Hắn nhìn qua Ly Thiên Quyết, đối với Ly Thiên Quyết khống chế trình độ, cũng không tại đối phương bên dưới. Ly Thiên Quyết, ưu thế là cái gì? Hắn há sẽ không rõ ràng. Nhường tu luyện Ly Thiên Quyết đến tầng thứ 5 sau này cao thủ cận thân tác chiến, cái kia huyền băng chân khí sẽ tùy thời thâm nhập vào địch trong cơ thể con người, từ đó phong tỏa địch người linh lực trong cơ thể. Một khi địch trong thân thể linh lực bị phong tỏa, vậy liền sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu, biến thành một cái vô dụng phế nhân. Kể từ lúc đó, thắng bại liền đem công bố. Chương 400, đánh tan hết thảy. Đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc chỗ. Tất cả mọi người lấy là Tô Dạ đã thua không nghi ngờ thời điểm, Tô Dạ lại vẫn bình yên vô sự cùng Mục Vấn Thiên giao thủ bên trong. Thành thạo điêu luyện là huyền băng chân khí còn chưa tới lúc phát tác ở giữa nguyên nhân sao? Rất nhiều Ly Thiên Thành người trẻ tuổi nghĩ như vậy, thế nhưng là chỉ có Mục Vấn Thiên chính mình rõ ràng. Huyền băng chân khí sớm hẳn là phát tác, mà lại khống chế đóng băng lại Tô Dạ, hết thảy trước mặt đều 10 phần không hợp tình lý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Vấn Thiên cắn chặt hàm răng, giao thủ thời điểm lạnh giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Huyền băng chân khí thâm nhập vào linh lực trong đó, tiền đề là linh lực của ngươi muốn càng mạnh hơn ta, đè sập ta linh lực đồng thời mới có thể lấy đem huyền băng chân khí thâm nhập vào trong cơ thể của ta. Đây cũng là Ly Thiên Quyết phía trước 5 tầng đều chủ tu linh lực, tinh luyện linh lực duyên cớ. Bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì sau này huyền băng chân khí làm nền. Không thể không nói Ly Thiên Quyết người sáng tạo xác thực cũng hữu tâm. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, người cảnh giới võ đạo càng mạnh hơn ta, cho nên gặp được huyền cung cảnh đệ nhất trọng võ giả, người cận chiến lợi dụng Ly Thiên Quyết cơ hồ là toàn thắng. Chỉ tiếc, người gặp phải là ta. Cực Vũ Kiếm Quyết tu thành linh lực cường độ, so với Ly Thiên Quyết tu thành linh lực cường độ càng khủng bố hơn. Chí ít không phải cái này Mục Vấn Thiên Ly Thiên Quyết tầng thứ 6 có thể so. Thương pháp của ngươi nếu như cũng chỉ là như thế, vậy liền thật có chút tẻ nhạt vô vị. Tô Dạ huy kiếm mà đi, hoàn toàn không có bị Mục Vấn Thiên cảnh giới áp chế dấu hiệu. Ngược lại đủ loại thủ đoạn đi qua, mỗi một chiêu mỗi một thức đều biến thành chuyển thủ làm công, bắt đầu đè ép Mục Vấn Thiên đánh. Mục Vấn Thiên hiện tại cũng là ánh mắt hiện lên rung động. Thời gian chớp mắt, Tô Dạ kiếm pháp biến thành lăng lệ nóng nảy, không cách nào hóa giải, thấy không rõ lắm con đường. Thương pháp của hắn căn bản theo không rõ ràng Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiểu tử này thật là lợi hại kiếm pháp, Cao Trình lẩm bẩm nói, so với lần trước ta gặp được lúc đó, kiếm pháp cảnh giới lại cao siêu hơn. Hay là nói, lần trước hắn tại trong khảo hạch, căn bản không dùng ra hắn chân chính kiếm pháp đi ra. Không ít trưởng lão cũng là nhìn ra Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới kinh khủng, ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút là Mục Vấn Thiên lo lắng. Mục Vấn Thiên Ly Thiên Quyết tu đến tầng thứ 6, nên không có vấn đề gì chứ. Rất nhiều trưởng lão âm thầm nghĩ tới, miễn là đem tiểu tử này hỏa diễm hóa giải sạch sẽ, Ly Thiên Quyết có thi triển không gian, sớm tối cũng bại kẻ này. Thế nhưng là rất nhiều người như thế nghĩ, Mục Vấn Thiên lại là triệt để lâm vào kinh hoàng trong đó. Hắn mới đầu cũng là cùng những thứ này trưởng lão ý tưởng đồng dạng, cảnh giới của hắn càng hơn Tô Dạ, đánh như vậy xuống dưới, miễn là hắn cẩn thận Tô Dạ cái kia có thể khắc chế Ly Thiên Quyết hỏa diễm, hết thảy liền không thành vấn đề, có thể chết càng đi bên dưới đánh hắn càng phát ra hiện. Tô Dạ tựa hồ so với hắn còn muốn rõ ràng Ly Thiên Quyết một quyết, Ly Thiên Quyết sở trường, điểm yếu, ưu thế, yếu thế chỗ, Tô Dạ đều rõ như lòng bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương chỉ bằng một tay kiếm pháp, liền đã hoàn toàn đè ép hắn đánh, nhưng hắn liên tục động mấy cái sát chiêu, đều không thể thoát khỏi Tô Dạ thủ đoạn. Làm sao có thể? Mục Vấn Thiên triệt để bạo giận lên, hắn giận dữ hét, Nguyệt Luân Nhất Thương, hắn đem chính mình mạnh nhất thương pháp, trong lúc đó phóng thích mà ra, Tô Dạ, chiêu này, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Nguyệt Luân Nhất Thương chính là hắn hiện tại mạnh nhất thương pháp. Chỉ bất quá thi triển một thương này, cần hao phí hắn cái giá cực lớn. Một thương sau đó, hắn sẽ không còn năng lực tác chiến. Hắn hiện tại cũng là bị buộc cùng đường mạt lộ, lại bị Tô Dạ như thế áp chế xuống. Hắn sợ rằng liền thi triển thoát ra mạnh nhất một thương cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phẫn nộ rời khỏi, đem một thương này hoàn toàn bộc phát mà ra. Vậy mà ép Vấn Thiên thi triển cái này Nguyệt Luân nhất thương. Cái này Tô Dạ cũng có thể giá trị được tự hào. Bất quá thi triển thoát ra Nguyệt Luân nhất thương về sau, Vấn Thiên cũng không có gì năng lực tác chiến. Ha ha, cái này đều có thể không cần phải lo lắng. Nguyệt Luân nhất thương uy lực ngươi ta vẫn là biết được. Đây là thành chủ đại nhân tự mình truyền thụ. Cái này Tô Dạ coi như cùng Vấn Thiên cùng giai cũng gánh không được này một thương. Càng khỏi phải nói cảnh giới còn rơi xuống một bậc. Nghe được thành chủ hai chữ lúc, tất cả mọi người thổn thức cảm khái, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thành chủ mục trắng sống, chính là một tên pháp sư cung pháp sư cao nhân, cái này Nguyệt Luân nhất thương chính là hắn tự sáng tạo mà ra. Thậm chí mục trắng còn sống căn cứ Ly Thiên Quyết tầng thứ 9, thôi diễn ra một chút Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 bản thiếu. Làm được mục trắng sống thực lực, cơ hồ có thể tại kỳ trước thành chủ bên trong được xếp hạng hiệu. Đã bị toàn bộ Ly Thiên thành kính yêu. Chỉ tiếc, cái này Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 rất khó cân nhắc đi ra. Coi như mục trắng sống, cũng chỉ là cân nhắc ra một cái bản thiếu mà thôi. Nguyệt Luân nhất thương xoay tròn cấp tốc, đem mục Vấn Thiên năng lực toàn bộ bạo phát ra. Dù là Tô Dạ cũng là nho nhỏ giật mình một trâu. Thương pháp này ngược lại là có chút môn đạo. Mục Vấn Thiên có thể tại Ly Thiên thành bên trong lăn lộn đến như thế một bước. Ngược lại thật sự là không phải ăn chay. Tô Dạ phất tay áo một kiếm, cũng rốt cục không còn nghiền ngẫm, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ tại chỗ đem chính mình cái này mạnh nhất một kiếm oanh kích mà ra. Đãi được một kiếm này thi triển mà ra lúc, toàn bộ trang diện đều quay cuồng lên, một kiếm chút xuống Tô Dạ kiếm đạo lực lượng, tuôn ra như nước thủy triều, kiếm pháp những nơi đi qua, trên mặt đất ngói gạch như giấy mỏng một dạng bị quét sạch mà lên, hóa thành một cơn bão bên trong. Hoàn mỹ nóng hổi cùng cái này Nguyệt Luân nhất thương đụng vào nhau. Lúc đầu Nguyệt Luân nhất thương thi triển mà ra, tất cả mọi người cảm giác được thắng bại đã phân. Thế nhưng là đãi được Tô Dạ đem một kiếm này chạm ra lúc, mỗi người ý nghĩ này lại là ngay đầu tiên liền sinh ra dao động. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so với hàng. Một kiếm này cùng một thương này ai mạnh hơn một phần? Có lẽ tại đập đánh ra thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền đã để cho người ta có kết quả. Chỉ là sát na đụng chạm, Nguyệt Luân nhất thương liền phảng phất sói cùng mãnh hổ, bị trong nháy mắt lấy miệng lớn nuốt hết. Này một thương, hoàn toàn bị cuốn tích tiêu tán vô ảnh. Tại chỗ sụp đổ Mục Vấn Thiên đã bị hù toàn thân phát run. Hắn nhìn xem cái này tuôn ra quét sạch lực lượng, đã không cách nào động đánh. Không phải hắn không muốn động đạn, mà là hắn đã tiến nhập Nguyệt Luân nhất thương suy yếu kỳ. Căn bản là không có cách lại làm động tác. A... Mục Vấn Thiên sợ hãi kêu thảm mà ra, chính ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, một bóng người xuất hiện, cuồng vung một kích, tại chỗ đem Tô Dạ kiếm pháp hóa giải sạch sẽ. Tới người, chính là Cao Trình. Cao Trình phất tay áo xuất hiện, đãi được hắn xuất hiện lúc, sở hữu người cũng đều tại cứng họng bên trong biết được. Trận chiến này, thắng bại đã rốt cuộc, Tô Dạ, ngươi thắng, Cao Trình bình tĩnh nói. Mục Vấn Thiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ. Đây là sự thật, hắn bỏ ra hết thảy lực lượng thi triển Nguyệt Luân nhất thương. Vẫn không thể nào thủ thắng Tô Dạ. Cái này phải là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng một việc. Ta thua. Mục Vấn Thiên cắn răng, không cam lòng nói ra một câu nói như vậy. Chương 401, lại xông Thanh Phong Tháp làm Mục Vấn Thiên nói ra một câu nói như vậy lúc. Toàn bộ trên diễn võ trường người đều trầm mặc lại. Vừa rồi bọn hắn còn không xác định Mục Vấn Thiên đến cùng có tính không thua. Dù sao bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng quá trình cụ thể. Thế nhưng là hiện tại Mục Vấn Thiên chính mình cũng mở miệng nói như vậy. Hết thảy kết quả là đều đã triệt để công bố. Mục Vấn Thiên vậy mà thua. Trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch Mục Vấn Thiên. Thua ở Tô Dạ chi thủ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mục sư huynh làm sao sẽ thất bại? Hàn Mạc cũng trong đám người. Hắn vốn là muốn xem đến Tô Dạ thảm bại. Bị Mục Vấn Thiên hung hăng giáo huấn một màn. Thế nhưng là hiện tại kết quả này, lại là nhường ý nghĩ của hắn tùy theo phá diệt. Mục Vấn Thiên cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ, hắn xác thực bại, mà lại bại triệt triệt để. Tô Dạ nhìn thấy Mục Vấn Thiên nhụt chí bộ dáng, thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì thương hại. Mục Vấn Thiên, không nên quên ngươi lời hứa của mình. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Mục Vấn Thiên cắn răng, cố nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Nam Nhi hứa một lời. Nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nắm tay giảng đạo, ta sẽ giữ đúng cam kết. Cùng Uyển Nhược hôn sự, ta sẽ lui đi, từ đây không lại dây dưa Uyển Nhược. Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên cũng đem những thứ này nghe rõ ràng. Khống chế không nổi vui đến phát khóc, nước mắt ba ba rơi xuống mà xuống, nàng một mực vừa đến, đều bị cái này nàng không thích hôn sự chói đau đến không muốn sống. Bị ép không thở nổi, nàng rất chỉ muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đến từ Mục Vấn Thiên áp lực, nàng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là hiện tại, Mục Vấn Thiên rốt cục buông tay, mà hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Tô Dạ trợ giúp. Tô Dạ thắng, thắng Ly Thiên Thành đệ nhất thiên tài. Mục Vấn Thiên, làm được cái này gần như chuyện không thể nào. Mục sư chất, ngươi không sao chứ? Cao Trình nói ra. Mục Vấn Thiên thở dài. Tô Dạ xuất hiện, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Bây giờ chiến bại, với hắn mà nói là một trận từ đầu đến đuôi cải tạo. Không có việc gì, ta lần này trở về phải cố gắng tu luyện. Mục Vấn Thiên trùng điệp nói. Cao Trình xem đây, không khỏi nở nụ cười. Trận chiến ngày hôm nay, giải quyết triệt để hắn đồ nhi tâm sự, cũng làm cho Mục Vấn Thiên tâm cảnh đột phá. Tại bọn hắn Ly Thiên Thành mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đối với Tô Dạ càng hiếu kỳ. Nam nhân này, đến cùng là làm được bằng cách nào? Hắn tại Thiên Bắc Học Viện khảo hạch không tính là gì. Như vậy hiện tại đánh bại Mục Vấn Thiên, còn không tính là gì sao? Đối phương, đúng là thiên tư bình thường. Nếu như thiên tư bình thường thật có thể dễ dàng như vậy liên tiếp đánh bại thiên tài. Cái kia từ xưa vãng lai, chẳng phải là thiên tài bá chủ địa vị đã sớm bị đẩy ngã. Tô Dạ đối với đánh bại Mục Vấn Thiên, cũng không cảm giác gì, thậm chí cảm thấy được hết thảy đều lộ vẻ như vậy bình thường. Tô Dạ công tử, thực sự quá cảm ơn ngươi. Mộ Dung Uyển Nhược tiến lên đón đến, cảm kích không thôi nói. Tô Dạ cười ha ha nói, Mộ Dung cô nương, ngươi cùng ta, còn khách khí làm gì? Mộ Dung Uyển Nhược khẽ cắn bờ môi, khẽ gật đầu một cái. Tô Dạ công tử, bất kể như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Tạ tạ ơn liền không cần phải nói, ta cái này ba ngày đối với Ly Thiên Quyết nghiên cứu, xem như có một chút thành quả. Dự định lại tiến về Thanh Phong Tháp lên xem một chút. Mộ Dung cô nương dẫn đường. Tô Dạ cười nói. Mộ Dung Uyển Nhược lúc này tâm hoa nộ phóng, hung hăng ừ một tiếng, liền cùng Tô Dạ cùng một chỗ rời đi diễn võ trường. Tô Dạ đi, mau đi xem một chút hắn đi làm cái gì. Hắn giống như tiến về Thanh Phong Tháp, không ít người nhìn thấy Tô Dạ đánh bại Mục Vấn Thiên, ánh mắt tự nhiên là tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Mắt thấy Tô Dạ ly khai, không khỏi là bám lấy mà đi, đối với Tô Dạ tràn ngập tò mò. Cứ như vậy, Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược đi vào Thanh Phong Tháp lúc. Thanh Phong Tháp chung quanh lạ thường không có bao nhiêu người. Cái này nguyên bản thiên tài hiển nhiên đều là đi đến diễn võ trường. Quan sát hắn cùng Mục Vấn Thiên giao thủ đi. Hả? Tô Dạ dừng bước lại, lại phát hiện hậu phương phun trào xuất hiện một đám người. Những người này đều là từ trên diễn võ trường tới cùng theo mà đến. Tô Dạ công tử hiện tại rất chịu chúng ta Ly Thiên Thành những thứ này các thiên tài hiếu kỳ cùng hoan nghênh a. Mộ Dung Uyển Nhược mặt giãn ra cười nói, ta cảm thấy được hay là hiếu kỳ nhiều một ít. Hoan nghênh lời nói, nghĩ đến coi như xong đi. Tô Dạ cười cười, hắn nhìn xem những thứ này thiên tài, không có chút rung động nào, nói ra, Mộ Dung cô nương, ta liền trước tiến vào Thanh Phong Tháp bên trong. Nói xong, hắn cất bước, một bước vượt qua, tiến nhập Thanh Phong Tháp bên trong. Cái này Tô Dạ tiến vào Thanh Phong Tháp rồi, nhanh như vậy làm cái gì? Hắn không nghỉ ngơi sao? Một đám người trên mặt kinh ngạc, liền là Mộ Dung Uyển Nhược cũng là trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Tô Dạ còn không có nghỉ ngơi liền tiến vào Thanh Phong Tháp bên trong, tựa hồ có chút quá gấp đi, hay là nói, mới vừa rồi cùng Mục Vấn Thiên một trận chiến, căn bản đối với hắn mà nói không có gì quá nhiều tiêu hao. Nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng, Mộ Dung Uyển Nhược đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Lúc này, Cao Trình bọn người cũng là đã đi tới, nhìn xem Tô Dạ tiến vào Thanh Phong Tháp bên trong. Cao Trình không khỏi kinh ngạc nói, ta nghe các ngươi nói, cái này Tô Dạ giống như tại cùng Vấn Thiên giao thủ trước đó liền đã từng tiến vào một lần Thanh Phong tháp, hắn lần trước xông qua tầng thứ mấy? Ta nghe nói, hắn lần trước là 3 ngày trước xông thanh phong tháp, một mực xông qua tầng thứ 9, cuối cùng dừng bước tại trong tầng thứ 9, từ thanh phong tháp bên trong đi ra, một cái trưởng lão 1 năm 1 mười nói. Cái gì, ngươi việc này làm sao không nói với ta? Cao Trình Mãnh hít vào một hơi. Không, không có khả năng, 3 ngày trước, hắn rõ ràng là mới từ ta nơi đó ly khai. Nói cách khác, cái kia là lần đầu tiên xông thanh phong tháp, làm sao có thể một hơi xông đến tầng thứ 9. Cái này mấy cái trưởng lão hai bên hai mặt nhìn nhau. Nghe Cao Trình lời nói, cũng là trên mặt kinh ngạc, trong nội tâm cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Chúng ta cũng là nghe đệ tử khác tin đồn, việc này không biết thật giả, nhưng làm theo ý nghĩ của chúng ta, những chuyện này, hơn phân nửa là tin đồn đi. Coi như Tô Giả lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem Ly Thiên Quyết lĩnh ngộ. Một hơi xông đến thanh phong tháp tầng thứ 9, quả thật có chút quá mức. Cao Trình nghe đây, cũng là cảm giác được những thứ này trưởng lão nói có đạo lý. Hắn cố nhiên cảm giác được những thứ này Ly Thiên Thành môn nhân truyền có chút không thể tưởng, không đạo lý như thế, nhưng là Tô Giả một hơi xông đến thanh phong tháp tầng thứ 9 có độ tin cậy, hay là thấp hơn một chút. Hắn thà rằng tin tưởng Ly Thiên Thành những thứ này môn nhân truyền không có lửa thì sao có khói, không có nửa điểm căn cứ. Nhưng chính là hắn như thế suy nghĩ thời điểm, thanh phong tháp lại là bất thình lình nghênh đón một làn sóng không cách nào ngừng tiết tấu. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất ánh đèn dập tắt, Tô Giả tiến nhập tầng thứ 2, lại sau đó tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Tô Giả xông tháp tốc độ như chớp giật, tựa hồ không có chuyện gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Dù là đến tầng thứ 5, cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tiến vào tầng thứ 6, cũng chính bởi vì vậy, mới còn đang chất vấn Tô Giả, cảm giác được những cái kia môn nhân tin đồn các trưởng lão. Không khỏi là trợn đại hai mắt, không biết như thế nào mở miệng lên. Chương 402, băng phong khôi lỗi. Nếu như nói trước đó là tin đồn, như vậy hết thảy trước mặt, liền có thể nhường cái gọi là tin đồn ngôn luận, tự sụp đổ. Dù sao, chân chính là tin đồn lời nói, cũng không trở thành liên tiếp xông qua đến nhiều như vậy tầng. Thậm chí, Tô Giả bước tiến còn không có ngừng, nhưng những thứ này trưởng lão vốn đang ôm có một ít nho nhỏ ý tưởng, cũng là bị Tô Giả đánh nát sạch sẽ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là cái này mấy cái nghị luận công phu, Tô Giả đã đi tới tầng thứ 7. Đây càng là xem mỗi người đều cảm giác sâu sắc ngạt thở xuống tới. Không có ai biết Tô Giả đến cùng là làm được bằng cách nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn thanh phong tháp. Hiện tại mỗi một cá nhân ý nghĩ đều là muốn đi vào thanh phong tháp bên trong đối với Tô Giả tìm tòi hư thực, lấy nhìn xem Tô Giả đến cùng là như thế nào tại thanh phong tháp bên trong đại triển thần uy. Kỳ thật đối với Tô Giả mà nói, muốn nói đại triển thần uy, căn bản không phải như thế. Hắn chỉ là xe nhẹ đường quen, đã từng có một lần kinh nghiệm hắn, tại lần thứ 2 bắt đầu xông thanh phong tháp lúc, độ khó liền thấp rất nhiều. Hơn nữa đối với Ly Thiên Quyết đã hiểu rõ, phía trước mấy tầng với hắn mà nói căn bản không có gì độ khó. Tất cả đều là một mạch mà thành, thông thuận vô cùng, không có nửa điểm áp lực. Thẳng đến bây giờ tầng thứ 7, Tô Giả mới hơi gặp một chút ngăn trở, bất quá cái này ngăn trở cũng vẻn vẹn chỉ là một lát mà thôi. Không được trên 100 cái hô hấp, tầng thứ 7 cũng là bị hắn hoàn mỹ xông qua. Sau đó, tầng thứ 8, đến tầng thứ 8, độ khó so với bắt đầu muốn đề cao không ít, nhưng cuối cùng, tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, vẫn như cũ nhẹ nhõm giải quyết. Tô Giả như vậy, tiến nhập thanh phong tháp tầng thứ 9, đợi được Tô Giả đi vào thanh phong tháp tầng thứ 9 lúc, ngoại giới người vây xem lại một lần nữa tiến nhập trầm mặc trạng thái bên trong. Cao Trình cùng rất nhiều trưởng lão đã không biết như thế nào hình dung hết thảy trước mắt, mà những cái kia đã nhìn qua Tô Giả xông qua thanh phong tháp thiên tài, càng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Giả so với lần trước đi vào tầng thứ 9, tiêu tốn thời gian trọn vẹn thiếu một nửa còn nhiều hơn đi. Đâu chỉ, ta cảm giác ít tối thiểu nhất 6 thành, rõ ràng chỉ là chênh lệch một lần. Lần thứ 2 theo lần thứ nhất nhất định có tiến bộ. Có thể cái này tiến bộ không khỏi cũng quá khổng lồ đi. Ngoại giới nghị luận không thôi, mà Tô Giả cũng là tại trong tầng thứ 9, cùng lần trước hắn thất bại tan tác mà quay trở về những khôi lỗi này đấu. Đợi được lại một lần nữa đấu lúc, Tô Giả hay là cảm ứng được đến từ những khôi lỗi này trên thân hiện ra mà ra bá đạo thực lực. Nếu như không có Ly Thiên Quyết lời nói, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giải quyết cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Bất quá đáng tiếc, hắn đã hiểu rõ Ly Thiên Quyết. Tầng thứ 9 Ly Thiên Quyết hắn hoàn mỹ khống chế, những khôi lỗi này sơ hở cùng nhược điểm hắn cũng rõ ràng. Đi, Tô Dạ kiếm pháp mà đi, Chuyên Thiêu Phá phun ra tay, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại Ly Thiên Quyết trợ giúp bên dưới, hắn đã có thể hoàn mỹ điều động 10 cái khôi lỗi, trước chạm 3 cái, lại chạm 3 cái, thừa xuống 4 cái, tại Tô Dạ mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tầng thứ 9 khôi lỗi, xác thực rất khó giải quyết. Mấy trăm cái hô hấp sau đó, Tô Dạ kiếm rốt cục dừng lại, mà lúc này, vậy còn dư lại 4 cái khôi lỗi cũng đều là nhao nhao ngã trên mặt đất. Tô Dạ bắt đầu có chút chờ mong tầng thứ 10 khôi lỗi lên. Với hắn mà nói, cái này Thanh Phong Tháp ngược lại là một cái không sai luyện tập chi địa. Lại nhìn ngoại giới, các ngươi nói, Tô Dạ có thể đi vào Thanh Phong Tháp tầng thứ 10 sao? Độ khó phải rất cao đi. Thanh Phong Tháp tầng thứ 10, đã bao nhiêu năm không có thiên tài có thể đi vào qua. Tô Dạ lợi hại hơn nữa, cuối cùng không phải chúng ta Ly Thiên Thành võ giả, đối với Ly Thiên Quyết nghiên cứu không phải cỡ nào khắc sâu. Hắn làm sao tiến vào thứ 10? Lời còn chưa nói hết, Thanh Phong Tháp lại là phát sinh một trận rất nhỏ run rẩy. Cái này run rẩy đại gia tự nhiên đều chú ý rõ ràng. Bởi vì bình thường, Thanh Phong Tháp căn bản không có cái gì run rẩy phát sinh. Chỉ có một loại tình huống, vậy chính là có người tiến nhập tầng thứ 10. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn đi, nhìn thấy cùng bọn hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Thanh Phong Tháp tầng thứ 9 ánh đèn đã tắt, sau đó tầng thứ 10 ánh đèn phát sáng lên. Thấy cảnh này lúc, mỗi người đều lộ ra đắng chát thần sắc, đích thật là đắng chát, muốn cười không ra, muốn khóc khóc không được. Bọn hắn chính là Ly Thiên Thành thiên tài, không có người có thể xông đến tầng thứ 10. Hiện tại, lại bị Tô Dạ làm được. Tô Dạ xông qua tầng thứ 10. Cái này, thật bất khả tư nghị. Cao Trình ánh mắt thâm thúy nhìn xem Thanh Phong Tháp, nói nhỏ, bất luận Tô Dạ hôm nay có thể thành công hay không thông qua tầng thứ 10. Chúng ta đều được hảo hảo giao hảo tại hắn, bởi vì hắn là có khả năng nhất trợ giúp chúng ta Ly Thiên Thành lấy ra Cửu Huyền Giản người. Cái khác trưởng lão không khỏi là nhẹ gật đầu, đến lúc này đã không có người phủ nhận Cao Trình lời nói, bởi vì Cao Trình nói lời không có cách nào cãi lại. Ngoại trừ Tô Dạ, tựa hồ Ly Thiên Thành bên trong đã không có người có thể làm được những thứ này. Lại nhìn tầng thứ 10 bên trong, Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì tầng thứ 10 bên trong, chỉ có một cái khôi lỗi, đợi ngày khác đi vào tầng thứ 10 bên trong lúc, liền thấy được như thế một cái khôi lỗi, này khôi lỗi thân mang băng xương áo giáp, tay cầm một thanh băng lợi kiếm, ngồi tại xương lạnh cái ghế phía trên, tựa hồ đang đợi túc địch đến. Tô Dạ đi vào lúc, băng xương khôi lỗi đôi mắt, lóe lên hào quang sáng tỏ, phảng phất thức tỉnh đồng dạng, từ khôi lỗi bên trên nguy nga đứng dậy. Đợi được hắn đứng dậy thời điểm, chung quanh mặt đất đều hiện đầy tầng tầng xương lạnh, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống tầng 1. Tô Dạ không hề động, nhưng hắn chỉ là nhìn xem cái này băng xương khôi lỗi, liền đã từ cái này khôi lỗi trên thân ngửi được một cỗ phi thường mùi nguy hiểm. Cái này băng xương khôi lỗi cùng nàng khôi lỗi không giống nhau, tựa hồ chỉ là vẻn vẹn hướng phía hắn đi tới, liền đã đủ để đóng băng lại động tác của hắn, nhưng hắn không biết như thế nào xuất thủ lên. Khôi lỗi hay là khôi lỗi, không có một câu khúc nhạc dạo, huy kiếm trong nháy mắt đã hướng phía Tô Dạ tiến công, hung mãnh cuốn tới. Một kiếm này đột nhiên chặt bên dưới, uy lực to lớn trong nháy mắt khuếch tán. Tô Dạ không lùi mà tiến tới, có ý tứ, liền để ta nhìn ngươi bao nhiêu lợi hại đi. Hắn rút kiếm mà đi, trong lúc đó cùng cái này băng xương khôi lỗi đấu ở cùng nhau, cũng chính là va chạm cùng nhau sát na. Tô Dạ cũng là cảm ứng được khó giải quyết chỗ, bởi vì hắn cùng băng xương khôi lỗi đấu pháp thứ trong nháy mắt, liền rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình linh lực tựa hồ muốn bị phong bế bộ dáng. Linh lực của hắn cùng cái này băng xương khôi lỗi chống lại, rõ ràng yếu đi một bậc. Thật mạnh, cái này băng xương khôi lỗi cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Ngạnh kháng huyền cung cảnh đệ ngũ trọng cường giả tuyệt không thành vấn đề. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ta như cùng hắn cận chiến cứng đối cứng, linh lực bên trên cách xa chênh lệch, sợ rằng sớm tối sẽ đem linh lực của ta cho phong bế. Đây cũng là Ly Thiên Quyết đáng sợ chỗ, linh lực của hắn so đấu so với bất quá, như vậy thì tất phải được viễn chiến mới có thể. Tâm tư ở đây, Tô Dạ cấp tốc rút lui, thể nội hỏa diễm bùng cháy, đem lưu lại trong thân thể băng xương chân khí đều hóa giải. Chương 403, Ly Thiên Quyết thôi diễn hoàn tất, hắn có Bích Lam Hỏa Thánh Thể. Thể nội hỏa diễm có thể đem những thứ này huyền băng chân khí dần dần hóa giải. Nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở cái này huyền băng chân khí không có hoàn toàn ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Nếu như ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, cho dù đến lúc đó có Bích Lam Hỏa Thánh Thể tồn tại, có thể thi triển không ra linh lực, Bích Lam Hỏa Thánh Thể cũng là phế thể một cái, không có nổi chút tác dụng nào. Đây cũng là hắn tất phải cùng cái này băng phong khôi lỗi kéo dài khoảng cách nguyên nhân chỗ. Hiện tại kéo dài khoảng cách đằng sau, Tô Dạ cũng là nắm lợi kiếm, dự định theo băng phong khôi lỗi mở ra khoảng cách chiến. Kéo dài khoảng cách đằng sau, người nghĩ đến liền không có cách nào đi, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn suy nghĩ vừa dứt, băng phong khôi lỗi nhưng là ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nhắm ngay Tô Dạ. Hả, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nheo mắt lại, băng phong khôi lỗi bàn tay hung hăng nắm chặt, chỉ một thoáng, Tô Dạ chỉ cảm thấy chung quanh đại lượng lực lượng sinh ra. Từng đạo băng trụ thình lình tại quanh người hắn hình thành, hoàn toàn vây nhốt toàn thân của hắn, liền giống như một cái lồng giam, đem hắn hạn chế gắt gao. Làm sao có thể? Tô Dạ con ngươi co rụt lại, cái này Ly Thiên Quyết bá đạo như vậy, vậy mà có thể làm được cự ly xa đem hắn phong tỏa ngăn cản. Cuối cùng là loại thủ đoạn nào? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một kiếm huy động mà đi, nhưng này băng phong khôi lỗi đã cuốn tới, làm được Tô Dạ tê cả da đầu bên dưới. Biết rõ thời gian trì hoãn không được, nếu như không nhanh lên đem cái này lồng giam phá vỡ lời nói, đợi được băng phong khôi lỗi cận thân, hắn tùy thời cũng sẽ rơi vào nguy cơ trạng thái. Tô Dạ cắn răng một cái, nhất kiếm vấn sinh tử, kiếm pháp nhắm chuẩn lồng giam mà đi, triệt để oanh kích mà đi. Chỉ là một kiếm này oanh kích mà đi, nhường Tô Dạ rung động là cái này lồng giam vậy mà không có nửa điểm phá giải khai ý tứ. Không tốt, ta cũng là hồ đồ rồi, hẳn là dùng sinh mệnh chi hỏa. Tô Dạ cười khổ không thôi, nhưng hiện tại dùng sinh mệnh chi hỏa lộ vẻ nhưng đã tới không kịp. Bởi vì băng phong khôi lỗi đã cuốn tới, đã như vậy, nhất kiếm sơn hà phá. Một kiếm này cuồn cuộn càn quét ra, uy lực vô tận, cái kia kiên cố lồng giam tại một kích này bên dưới. Trong lúc đó răng rắc vỡ vụn ra, dư uy cũng là hoàn toàn đánh vào băng phong khôi lỗi trên thân thể. Làm được băng phong khôi lỗi trọn vẹn lui về phía sau mấy bước. Thế công bị Tô Dạ tạm thời hóa giải xuống tới. Tô Dạ đứng tại chỗ bất động, mắt ánh sáng nhìn cách đó không xa băng phong khôi lỗi. Ánh mắt càng nghiêm túc, tại hắn cái này nhất kiếm sơn hà phá bên dưới. Băng phong khôi lỗi quanh thân khối băng từng khối rụng xuống, như áo giáp vỡ vụn đồng dạng, mà hắn khôi lỗi bản thân lại là một chút việc đều không có nha, mà lại tại mới khối băng áo giáp chóc ra đằng sau. Hắn dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cái kia khối băng khôi lỗi lại một lần nữa hiện ra, bọc lại toàn thân, ra hỏa này, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, phía trước 9 tầng khôi lỗi, chưa từng có như thế khó giải quyết, cái này tầng thứ 10 khôi lỗi vậy mà có thể đem huyền băng chân khí hóa thành áo giáp bảo hộ tử. Thân, hắn một kích này xuống dưới, toàn đánh vào hắn áo giáp phía trên, căn bản không có làm bị thương hắn bản tôn nửa phần. Một kích không có có hiệu quả. Băng phong khôi lỗi thế công tự nhiên cũng không có đình chỉ. Nó chi một kích lại một lần nữa cuốn tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, một trận tê cả da đầu. Vốn là lách mình cẩn thận chung quanh là không phải có lồng giam sinh ra. Ai biết, băng phong lồng giam cũng không xuất hiện. Lại là từng đạo băng tiễn tại trong không khí ngưng kết trình độ mà thành. Những thứ này băng tiễn lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy chục đạo. Trong chốc lát hướng phía hắn kích xạ mà tới. Vô cực chi hỏa. Tô Dạ đem hỏa diễm lĩnh vực khuếch tán ra, hướng phía những thứ này băng tiễn mà đi, đem băng tiễn toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhưng là cũng không phải là toàn bộ, mấy đạo băng tiễn hay là từ hỏa diễm bên trong chảy vào, nhường Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Cảnh giới chênh lệch, nhường ngũ hành tương khắc cũng không rõ ràng như vậy lên. Những thứ này băng tiễn đủ để mặc qua hắn hỏa diễm. Bất quá may mà xuyên thấu tới băng tiễn đã bị cắt giảm đại đa số uy lực. Ngược lại là không có uy lực lớn như vậy, nhưng mà, vừa thư giãn khẩu khí, trong không khí, đại lượng trình độ đột nhiên ngưng kết ra một đạo cự đại băng phong mâu. Cái này băng phong mâu hội tụ mà thành về sau, veo hướng phía Tô Dạ mặc đi qua. Tô Dạ thấy đây, con người co rụt lại, vội vàng dùng vô cực chi hỏa ngăn cản, thế nhưng là ngăn cản bên dưới, lại là trong chốc lát bị xuyên thấu. Băng phong mâu vẫn như cũ uy lực vô tận, thẳng đến Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ thấy đây, cắn răng một cái đóng, sinh mệnh chi hỏa, ly hỏa kiếm, bốc lên hỏa diễm chuyển sinh chi kiếm keng một tiếng, cùng cái này băng phong mâu đụng vào nhau. A, Tô Dạ cắn răng, lấy ra lực khí toàn thân, mới đem cái này băng phong mâu miễn cưỡng hóa giải ra. Nhưng Tô Dạ cũng là mồ hôi đầm đìa, mà lại, băng phong khôi lỗi thế công vẫn như cũ như như mưa rông gió bão không có đình trì. Tại băng phong mâu tiến công bị hóa giải về sau, hắn lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ hung mãnh mà gây nên. Tô Dạ vội vàng lại kéo dài khoảng cách, lựa chọn du đấu, không muốn cùng cái này băng phong khôi lỗi cứng đối cứng. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, bất thình lình có nhất định đầu mối. Thì ra là thế, hắn mới đầu còn không xác định, có thể bây giờ lại xác định, cái này Ly Thiên Quyết đại viên mãn tầng thứ 10, cùng phía trước 9 tầng khác nhau lớn nhất là huyền băng chân khí có thể làm được ngoại phóng. Tô Dạ nắm tay nói ra, phía trước 9 tầng coi như tu thành huyền băng chân khí, lại cũng chỉ có thể ở thể nội lưu động, tuyệt làm không được giống như là cái này băng phong khôi lỗi đồng dạng. Đem huyền băng chân khí hóa thành áo giáp, lại lợi dụng trong không khí trình độ ngưng kết lồng giam. Đánh xa cận chiến, mọi việc đều thuận lợi. Hắn mới đầu biết rõ đến Ly Thiên Quyết bởi vì không có tầng thứ 10. Cho nên chỉ coi Ly Thiên Quyết lớn nhất tai hại liền là e ngại đánh xa. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thì ra là thế, tầng thứ 10 Ly Thiên Quyết hạch tâm bá đạo chỗ liền là những thứ này a. Tô Dạ sướng cười lên, hắn bản thân thôi diễn Ly Thiên Quyết đã hoàn thành 8-9 thành, đều là theo Ly Thiên Quyết tầng thứ 9 thôi diễn, cũng không biết Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 chân chính biến hóa chỗ có khác biệt gì chỗ. Hiện tại mà nói, nhìn thấy cái này băng phong khôi lỗi lời nói, hắn hết thảy đều sáng suốt, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10, ở thời điểm này, nên tính là bị ta toàn bộ thôi diễn ra đến rồi. Tô Dạ lộ ra nụ cười, lời nói này ra ngoài, sợ rằng không có người sẽ tin tưởng, hắn vậy mà trong lúc vô tình đem Ly Thiên Thành bị mất nhiều năm như vậy Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 cho thôi diễn đi ra. Nếu toàn bộ thôi diễn đi ra, cái này khôi lỗi liền không khó đối phó như vậy. Bất quá đáng tiếc, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 tựa hồ không có gì minh xác sơ hở cùng thiếu hụt. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó cái này khôi lỗi vẫn có chút gian nan. Không cần thiết mạo hiểm, liền lộ một chút át chủ bài đi. Tô Dạ toàn thân mở ra, khí tức bão táp, lập tức, tu la pháp thân trong nháy mắt hiện ra. Có tu la pháp thân về sau, Tô Dạ lực lượng cũng liền nhiều hơn không ít, nhất kiếm vấn sinh tử. Tại tu la pháp thân trợ giúp bên dưới, Tô Dạ một kiếm này nóng nảy mãnh liệt, ví như hải lãng bành trướng, toàn bộ đánh vào tiến công mà đến băng phong khôi lỗi trên thân thể. Trong chốc lát, răng rắc thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Phá cho ta, Tô Dạ giận dữ hét. Chương 404, lấy ra cửu huyền giản tại tu la pháp thân trợ giúp bên dưới. Nhất kiếm vấn sinh tử uy lực tăng lên rất nhiều. Băng phong khôi lỗi khối băng khôi giáp tại chỗ bị kích phá ra. Dư uy chấn động đập nện tại băng phong khôi lỗi trên thân thể. Tại băng phong khôi lỗi trên thân thể, tạo thành rõ ràng một chút rất nhỏ vết rách. Những thứ này nhỏ xíu vết rách hiện ra mà ra lúc. Tô Dạ cắn răng một cái đóng. Thật đúng là cứng rắn a. Xem ra chỉ có thể dùng lại lần nữa. Tô Dạ không có quá nhiều do dự. Hắn biết rõ. Đối phó cái này băng phong khôi lỗi tồn tại nhiều lắm không biết. Nếu như do dự, cuối cùng thất bại liền sẽ chỉ là hắn. Nhất kiếm sơn hà phá. Nói thực ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhất kiếm sơn hà phá cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần mà thôi. Mới tại cùng Mục Vấn Thiên lúc giao thủ đã thi triển qua 1 lần. Bản thân hắn không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Hiện tại lại cùng băng phong khôi lỗi giao thủ, lại thi triển 1 lần. Lại thi triển lần thứ 3 lời nói, linh lực của hắn cũng sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Đem không sức tái chiến, cho nên, tất phải được một mạch mà thành. Thông qua tu la pháp thân thi triển nhất kiếm sơn hà phá. Hắn hay là lần đầu, âm, chỉ trong chốc lát, chính là quét sạch ra kinh thế hãi tục uy lực. Toàn bộ tầng thứ 10, vậy mà đều tại uy lực này bên dưới. Cuồn cuộn run rẩy, kiếm pháp vang dội bên dưới. Nguyên bản cứng như bàn thạch tầng thứ 10 vách tường, vậy mà bắt đầu răng rắc xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Mà băng phong khôi lỗi, thì là tại một kiếm này bên dưới, bị hoàn toàn chìm không tiến vào, triệt để không thấy tung tích. Đợi được cái này cuồn cuộn cuốn lên lang yên tán đi đằng sau. Toàn bộ tầng thứ 10, trở lại bình tĩnh, Tô Dạ ánh mắt nhìn xem tán đi sương mù đằng sau. Chỉ thấy cái kia nằm thẳng dưới đất, đã im lặng, phá vỡ đi ra băng phong khôi lỗi. Thấy đây, hắn cũng là thân thể mềm nhũn, tu la pháp thân tiêu tán, thể nội linh lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, kém chút ngã nhào trên đất. Một trận chiến này tiêu hao thực nghiêm trọng, bất quá may mà, cuối cùng thành công. Tô Dạ thở dài một hơi, hướng phía cách đó không xa nhìn lại, tầng thứ 10 đi lên còn có một cái lối đi, cái thông đạo này là thông hướng tầng cao nhất môn. Cùng lúc đó, ngoại giới, toàn bộ Thanh Phong Tháp đều tiến nhập một trận kịch liệt rung động bên trong. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Như vậy kịch liệt run rẩy, Thanh Phong Tháp đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thậm chí rất nhiều người trong nội tâm đều rất nhanh nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Tô Dạ cái kia không lại. Cao trình này một ít trưởng lão là hết sức rõ ràng Thanh Phong Tháp xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, liền chỉ có một loại. Cái kia chính là, sau cùng băng phong khôi lỗi, bị đánh bại, cao trình mừng rỡ như điên, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tô Dạ vậy mà xông qua Thanh Phong Tháp tầng cuối cùng. Thành công, thành công, một đám trưởng lão vui đến phát khóc. Không ai có thể minh bạch tâm tình của bọn hắn. Tô Dạ làm được bọn hắn thậm chí cảm thấy được căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Cao trình nguyên bản đối với Tô Dạ căn bản không có đáp lại hy vọng. Nhưng Tô Dạ, hay là làm được, không sai. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm này đến, không ít người không khỏi quay người nhìn lại. Đợi phải xem đến đạo thân ảnh này lúc, cao trình bọn người không khỏi là khẽ giật mình. Chợt cấp tốc tiến ra đón, bái kiến nói. Thành chủ, tới người, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân mang áo bào tím tại người, hậu phương đi theo Mục Vấn Thiên. Mục Vấn Thiên đối với người nào đều là không ai bị nổi bộ dáng. Bất quá lại chỉ có nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, biểu lộ phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, người này, chính là Ly Thiên Thành thành chủ, Mục Trắng Sống, thành chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Thành chủ đại nhân, ngài xuất quan. Cao trình bọn người cấp tốc tiến ra đón, nhìn thấy đối phương lúc, lộ vẻ rất là kinh ngạc. Mục Trắng Sống phất tay áo lạnh lùng, thản nhiên nói, ta lại không xuất quan lời nói, các ngươi liền đem Ly Thiên Thành náo thành cái gì bộ dáng. Mục Vấn Thiên chiến bại không nói, các ngươi ngược lại tốt, vậy mà nhường một ngoại nhân, tới Thanh Phong Tháp lấy cửu huyền giản, lấy ra coi như xong, không lấy ra lời nói, nhìn ta bắt các ngươi là hỏi. Mục Trắng Sống nhìn xem Thanh Phong Tháp tình huống, cũng không có gì vui mừng, mà là trước khiển trách cao trình bọn người một trận. Cao trình trong lòng thở dài, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Đối với Mục Trắng Sống tính tình hiển nhiên là có chút hiểu rõ. Nếu như đối phương thật sự là loại lương thiện lời nói, cũng sẽ không ép hôn tại Mộ Dung Uyển Nhược. Bây giờ, toàn bộ Thanh Phong Tháp phụ cận, toàn bộ lâm vào sôi trào bên trong, Mục Trắng Sống đều tới. Cửu huyền giản. Muốn bị lấy ra sao? Rất nhiều người trong nội tâm ra đời ý nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, Thanh Phong Tháp bên trong Tô Dạ rốt cục đi tới tầng cao nhất. Đợi được đến đỉnh tầng lúc, Tô Dạ liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt lực lượng. Cỗ lực lượng này lan tràn toàn bộ tầng cao nhất, liền phảng phất tiến nhập một cái lực lượng trong hải dương. Thậm chí thực lực của hắn bây giờ cũng cảm giác được có chút nửa bước khó đi, bị lực lượng này vô hạn cản trở bên ngoài. Tô Dạ ánh mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại gian phòng trung ương, một cái tọa lạc tại kim sắc trên ghế ngồi trường giản. Cái này trường giản đường vân phong phú, lấy Tô Dạ ánh mắt nhìn, đúng là liếc mắt đều phân biệt không ra này trường giản ủng có bao nhiêu minh văn trong đó. Chỉ cảm thấy được lực lượng phong phú, kinh khủng, không phải bất kỳ một cái nào cực phẩm linh khí có thể tới đánh đồng. Dù là Tô Dạ luyện chế cao nhất 5.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, cùng cái này trường giản so sánh, đều như hài nhi gặp được người trưởng thành đồng dạng, lộ vẻ vạn phần bất lực, căn bản là không có cách tới địch nổi. Đây chính là địa linh khí, cửu huyền giản sao? Tô Dạ âm thầm cảm khái, hắn vẫn luôn biết rõ cực phẩm linh khí cùng địa linh khí có cách xa chênh lệch. Thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch đúng là sẽ như thế lớn. Nghe đồn vạn cái cực phẩm linh khí bên trong, mới sẽ xảy ra một kiện địa linh khí. Bây giờ đến xem. Địa linh khí xác thực cũng đáng nổi hắn chính là địa linh khí giá trị đi ra. Hắn chính là Ly Thiên Thành trấn thành chi bảo, chỉ là dựng thẳng ở nơi đó, cũng đã là hết thảy lực lượng nguồn suối. Nếu như thao túng với hắn, sợ rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng khiêu chiến vượt cấp, sẽ biến thành càng dễ dàng. Ta đến rồi, Tô Dạ hướng phía cửu huyền giản mà đi, hắn một tay nắm chặt cửu huyền giản thân thể, hung hăng vừa gảy. Cửu huyền giản rõ ràng giàu có một ít linh tính, mà lại linh tính so với cực phẩm linh khí dư giả ra nhiều lắm. Nó tại phản kháng, hết tất cả bản năng phản kháng, đứng lên cho ta đi. Tô Dạ tức giận quát, Tô Dạ, cái này cửu huyền giản, ngươi không có ý định chiếm thành của mình sao? Lúc này, một thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang dội ra, kiếm hồn tiền bối, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, ngài rốt cuộc thức tỉnh sao? Ta đã thức tỉnh đã nhiều ngày, chỉ là tại trong cơ thể ngươi tu dưỡng, thức tỉnh nguyên nhân căn bản, hay là thực lực ngươi đề thăng tiến độ không sai, lực lượng của ta nguồn suối toàn là tới từ ngươi, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta mà nói, ngươi cái này chuyển sinh chi kiếm bên trong đợi, gánh vác cũng lại càng nhỏ. Vạn năm kiếm hồn bình tĩnh nói ra, Tô Dạ nghe đây, mỉm cười, kiếm hồn tiền bối có thể thức tỉnh liền là chuyện tốt. Bất quá đáng tiếc, cái này cửu huyền giản ta là không thể chiếm thành của mình. Chương 405, giết Tô Dạ. Vì cái gì? Vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đã biết cái này cửu huyền giản ý nghĩa, chí ít nếu như ngươi hiện tại lấy được nó, không hề nghi ngờ là một kiện đại sát khí, dù là tương lai ngươi tiến vào linh dịch kỳ, tay cầm một thanh địa linh khí, cũng chính là một chương phi thường khủng bố vương bài, cái này linh bảo, rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cũng lấy không ra mấy cái, Tô Dạ há sẽ không biết, ta ngược lại thật ra muốn lấy ra, có thể nếu như ta chiếm thành của mình lời nói, Ly Thiên Thành sợ là cống hiến bất cứ giá nào, cũng sẽ không để ta từ Ly Thiên Thành bên trong còn sống ra ngoài đi. Nói cũng là có đạo lý, là ta có chút thấy hơi tiền nổi máu tham. Vạn năm kiếm hồn thản nhiên nói, Tô Dạ đối với cái này cửu huyền giản xác thực phi thường đỏ mắt. Bất quá hắn cũng biết, bất kỳ cái gì bảo bối đều được có cái năng lực kia đạt được mới được. Không có cái năng lực kia đi đạt được, cuối cùng cống hiến nhưng chính là tính mệnh đại giới. Tô Dạ ném đi hết thảy tà niệm, đem cửu huyền giản nắm trong tay. Cho dù bây giờ, cửu huyền giản cũng là ở trong tay của hắn mãnh liệt run rẩy. Không có bỏ qua, cho ta thành thật một chút. Tô Dạ khí chàng triển khai, hung hăng quát lớn, cửu huyền giản lúc này mới ông một trầu. Không biết chuyện gì xảy ra, biến thành trung thực xuống dưới. Thật đúng là có tác dụng, Tô Dạ khóc cười không kém. Không nghĩ tới chính mình hiện tại suy yếu như vậy trạng thái. Như cũ có thể trấn nhiếp đến cửu huyền giản. Sau đó, Tô Dạ liền cũng không chần chờ nữa. Đứng dậy nhảy lên, rời đi thanh phong tháp. Chính là từ thanh phong tháp bên trong đi ra lúc, Tô Dạ chỉ thấy vô số ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Những ánh mắt này, hoặc là ghen ghét, hoặc là sùng bái, cũng hoặc là chán ghét, hoặc là vui vẻ. Những thứ này Ly Thiên Thành người đối với Tô Dạ thái độ không đồng nhất. Bất quá so ra Tô Dạ làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Càng nhiều người đối với Tô Dạ thái độ, hay là phát ra từ nội tâm bội phục, nhưng ngay tại Tô Dạ lúc đi ra, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống trước người hắn. Tô Dạ nhìn thấy thân ảnh này lúc, nao nao, bởi vì thân ảnh này trên thân, tản ra xương lạnh lạnh lùng, mà lại khí tức cường thịnh, cực là bá đạo, thấp nhất cũng là linh dịch cảnh thực lực, mà lại hơn phân nửa đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng cao. Nhìn thấy đối phương lúc, Tô Dạ toàn thân chấn động, rõ ràng lòng cảnh giác lên, người này chính là Mục Bạch Sinh. Mục Bạch Sinh bên cạnh còn theo Mục Vấn Thiên. Giờ này khắc này, Mục Vấn Thiên nhìn xem Tô Dạ ánh mắt hàm chứa phức tạp. Hắn không nghĩ tới, hắn tìm đến nhà mình phụ thân đến lúc này một lần. Tô Dạ vậy mà đều đã đem cửu huyền giản cho lấy ra. Hắn một mực đến một lần đều muốn lấy ra cửu huyền giản. Dùng cái này chứng minh cho Ly Thiên Thành người xem. Hắn Mục Vấn Thiên năng lực, chỉ tiếc, từ đầu đến cuối đều không thành công qua. Bây giờ lại không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà làm được đây hết thảy. Xem ra, thực lực của hắn cùng Thiên Phú, xác thực so với Tô Dạ chênh lệch không ít. Mục Vấn Thiên bây giờ trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ, biểu lộ lạnh lùng không có bất kỳ thay đổi nào. Đem cửu huyền giản cho ta, Mục Bạch Sinh lấy giọng ra lệnh nói ra. Tô Dạ lộ vẻ được 10 phần không vui. Hắn lấy ra cửu huyền giản, cũng không phải nhìn đối phương sắc mặt. Tô Dạ, người này là ta Ly Thiên Thành thành chủ. Cao Trình lúc này cấp tốc đã tìm đến, vội vàng nói. Tô Dạ nghe nói như thế, mới vẻ mặt nghiêm túc bên dưới, đem cửu huyền giản đưa cho đối phương. Mục Bạch Sinh lấy bên dưới cửu huyền giản, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, chợt vung tay áo ở giữa, liền cùng Mục Vấn Thiên cùng một chỗ, biến mất không thấy bóng dáng. Thấy đây, Cao Trình mấy người cũng là hàm chứa bất đắc dĩ, không có cách nào ngăn trở. Tô Dạ tiểu hữu, lần này thật là nhiều cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới ngươi có thể làm được những thứ này. Liền cửu huyền giản đều bị ngươi lấy ra ngoài, đây là bội phục bội phục. Cao Trình sướng cười nói, xem Tô Dạ cũng là càng thuận mắt. Tô Dạ cười ha hả nói, cũng coi là lấy hết chính mình một chút năng lực. Nói đến, Cao Trình tiền bối, cái này cửu huyền giản ta đã lấy ra, ngài cùng ta ước định hẳn là. Nghe được Tô Dạ lời nói, Cao Trình cười ha ha nói, Tô Dạ tiểu hữu yên tâm, điểm ấy ta tự nhiên chưa mới lấy được. Các ngươi có mấy người đi cùng Tô Dạ tiểu hữu cùng một chỗ tiến về hư không thông đạo bên trong, trợ giúp Tô Dạ tiểu hữu kiểm tra một cái đi. Không có vấn đề, mới lấy được các loại mấy tên trưởng lão nhìn thấy cửu huyền giản bị lấy ra, tự nhiên cũng là tâm tình thư sướng, trợ giúp Tô Dạ lên, cũng là hàm chứa nhiệt tình. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhếch nhếch miệng, đa tạ Cao Trình tiền bối. Mới lấy được trưởng lão chính là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lão già, giờ phút này chắp tay, Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta đi thôi, làm phiền. Tô Dạ nhẹ nhàng nói, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Mộ Dung Uyển Nhược cũng là dịu dàng cười một tiếng, rất là thỏa mãn, có thể nhận biết Tô Dạ, nàng mà nói, thật sự là một chuyện rất tốt sự tình a. Tốt, chúng ta cũng đi thấy thành chủ đại nhân đi. Cao Trình đứng dậy cùng người bên cạnh nói ra. Mộ Dung Uyển Nhược nhẹ gật đầu, đi cùng Cao Trình cùng một chỗ động thân, đảo mắt, Cao Trình bọn người liền đã đi tới Ly Thiên Thành trong phủ thành chủ. Thành chủ này phủ kiến tạo quy mô đại khí, tốt nhất bên dưới hạ bộc vô số người, bất quá Cao Trình thân phận tôn quý, một đi ngang qua đến từ là thông suốt, không ai dám tại ngăn trở. Rất nhanh, Cao Trình liền đi tới phủ thành chủ trong hậu viện, thấy được Mục Bạch Sinh cùng Mục Vấn Thiên đang ngồi trên ghế. Mục Bạch Sinh ngồi trên ghế, tay thuận nắm một chương danh sách, khóe miệng tràn ra một chút cười lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thành chủ đại nhân, Cao Trình bọn người cung kính nói. Mục Bạch Sinh thấy là Cao Trình bọn người, thái độ không thay đổi, thậm chí lạnh lùng quát, Cao Trình, người cũng không nhìn một chút chính mình tìm người nào tới chúng ta Ly Thiên Thành. Thành chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Cao Trình không khỏi nói ra, chính mình đi xem đi. Mục Bạch Sinh cổ tay khẽ đảo, đem danh sách này trực tiếp đưa cho Cao Trình. Cao Trình lấy bên dưới danh sách xem xét, toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì trên danh sách thình lình viết một hàng chữ lớn: Trung Châu truy nã, treo thưởng 3.000 vạn kim tệ, Thiên Bắc Học viện nội viện phản đồ Tô Dạ, báo cáo tung tích dấu vết thích hợp được 500 vạn kim tệ. Trực tiếp lấy hắn trên đầu Thiên Bắc Học viện, trực tiếp lĩnh thưởng 3.000 vạn. Nhìn thấy cái này treo thưởng lệnh lúc, Cao Trình toàn thân khẽ giật mình, không có khả năng. Mộ Dung Uyển Nhược cũng là thân thể mềm nhũn, hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Dạ vậy mà phản bội Thiên Bắc Học viện, sao, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Uyển Nhược cắn môi, làm sao không có khả năng? Mục Bạch Sinh thần sắc lạnh lùng, Cao Trình hít một hơi thật sâu, thành chủ đại nhân cũng là vừa vặn biết được. Ân, tin tức này vừa tới cái này không lâu, cái này Tô Dạ thật đúng là to gan lớn mật, phản bội chạy trốn tại Thiên Bắc Học viện, còn dám nghênh ngang tiến vào chúng ta Ly Thiên Thành bên trong. Mục Bạch Sinh cười nhạo nói. Cao Trình cau mày nói, thành chủ đại nhân dự định xử trí như thế nào tại Tô Dạ? Mục Bạch Sinh thần sắc âm trầm, xử trí như thế nào? Ha ha, đã nhưng cái này Tô Dạ tại chúng ta Ly Thiên Thành bên trong, như thế tốt cơ hội sao có thể bỏ lỡ? Trực tiếp đem hắn giết, đến lúc đó liền có thể lĩnh thưởng 3.000 vạn kim tệ. Ha ha, đây chính là một bút giá trên trời tài nguyên, mà lại, mấu chốt nhất chính là có thể nhờ vào đó cơ hội lôi kéo cùng Thiên Bắc Học viện cơ hội. Có thể nói cả hai cùng có lợi, gì cười mà không là. Chương 406, Mộ Dung Uyển Nhược kế hoạch. Thành chủ đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Cao Trình hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Uyển Nhược đồng dạng mày liễu nhíu lên. Thành chủ đại nhân, cái này tuyệt không được. Vì cái gì không thể? Mục Bạch Sinh nheo mắt lại, Cao Trình nhìn thoáng qua Mộ Dung Uyển Nhược, ra hiệu nàng không cần nói, loại chuyện này Mộ Dung Uyển Nhược còn muốn lên tiếng, nhất định sẽ để cho sự tình càng ngày càng loạn, giao cho hắn tới xử lý là đủ. Cao Trình nghiêm túc nói, thành chủ đại nhân, cái này Tô Dạ trợ giúp chúng ta Ly Thiên Thành lấy ra cửu huyền giản, cũng coi như đối với chúng ta Ly Thiên Thành có trợ giúp, chuyển tay liền đem nàng giết, sẽ có hay không có chút ít không ổn? Hừ. Ngu xuẩn, Mục Bạch Sinh cười nhạo nói, Cao Trình, ta xem ngươi là đầu bị hư, cái này Tô Dạ lấy ra Cửu Huyền Giản, nàng giá trị lợi dụng đã không có, vì cái gì không thể giết? Ngươi còn sống ở nhân nghĩa nhà tròi trò chơi hay sao? Cao Trình nghe vậy, nghĩ muốn nói chuyện, lại là không biết đáp lại ra sao lên. Cái này Tô Dạ tại chúng ta Ly Thiên Thành đã không có giá trị lợi dụng. Vừa tốt Thiên Bắc học viện lại muốn giết hắn, chúng ta không giết hắn, chẳng lẽ lại còn muốn bao che hắn sao? Quả thật buồn cười, đến lúc đó đắc tội Thiên Bắc học viện, ai gánh vác được? Mục Bạch Sinh trầm giọng nói, thế nhưng là, Cao Trình như cũ không cam tâm. Với hắn mà nói, Tô Dạ trên người mị lực cùng giá trị hắn là một chút xíu nhìn thấy. Bọn hắn Ly Thiên Thành xác thực không có năng lực cùng Thiên Bắc học viện đối nghịch. Thế nhưng là hơi bao che một chầu Tô Dạ, Thiên Bắc học viện chẳng lẽ lại còn muốn diệt bọn hắn Ly Thiên Thành hay sao? Có thể Mục Bạch Sinh hiển nhiên không ý nghĩ như vậy. Nàng ngữ khí trầm thấp, nổi giận nói, tốt, ý ta đã quyết, không cần lại nói nhảm nhiều. Cái này Tô Dạ ở đâu? Trực tiếp tìm cơ hội giết hắn đi. Tô Dạ hiện tại đã cùng cái khác mấy cái trưởng lão tiến về truyền tống trận pháp bên trong. Hiện tại cái này sẽ thêm nửa đã ly khai Ly Thiên Thành. Cao Trình hàm răng bên trong bức ra mấy chữ. Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Bất quá cũng không sao. Đến lúc đó cái này họ Tô tiểu tử sớm tối về được. Các ngươi có mấy người? Xem đúng thời cơ, bố hạ thiên la địa võng. Tô Dạ trở về trước tiên, liền đem nàng giết đi đi. Mục Bạch Sinh lạnh lùng nói ra. Cao Trình nghe đây, nắm chặt lại nắm đấm. Hắn cố nhiên muốn cự tuyệt, thế nhưng là Mục Bạch Sinh mệnh lệnh, hắn muốn làm sao phản kháng? Mục Vấn Thiên cũng là nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn thua với Tô Dạ đằng sau, hiểu rõ rất nhiều, đối với Tô Dạ cũng chưa nói tới căm hận, bất quá cha mình lời nói, hắn cũng đồng dạng không cách nào nói cái gì. Mộ Dung Uyển Nhược nghe được một đám người đều không có ý kiến. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, răng ngà thẳng cắn mà nói, tuyệt đối không thể. Hả? Mục Bạch Sinh thần sắc lạnh lùng, hàn khí bức người nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhược. Mộ Dung Uyển Nhược bị Mục Bạch Sinh như thế xem xét, toàn thân khẽ run rẩy, không khỏi một cỗ sợ hãi sinh ra. Nàng biết rõ, cái này là tới từ Mục Bạch Sinh áp chế lực, tại cái này cảnh giới võ đạo tuyệt đối áp chế lực bên dưới. Nàng tại Mục Bạch Sinh thực lực bên dưới, căn bản chính là một cái không có năng lực phản kháng chút nào con cừu nhỏ. Mộ Dung Uyển Nhược, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mục Bạch Sinh ngữ khí trầm thấp nói. Mộ Dung Uyển Nhược toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá đến lúc này, nàng cũng không muốn thi lo nhiều như vậy. Nàng cắn răng một cái đóng, ngữ khí trầm thấp nói. Các ngươi dựa vào cái gì giết Tô Dạ? Tô Dạ trợ giúp chúng ta Ly Thiên Thành lấy ra Cửu Huyền Giản, xem như trợ giúp chúng ta Ly Thiên Thành qua một cửa ải đại nạn. Có Cửu Huyền Giản, chúng ta Ly Thiên Thành liền có tầng một lực lượng, chúng ta Ly Thiên Thành đều thiếu nợ Tô Dạ một cái nhân tình. Nhưng hiện tại, các ngươi lại vì chỉ là 3.000 vạn kim tệ muốn giết hắn. Mộ Dung Uyển Nhược thanh âm chưa lấy phẫn nộ, nàng nắm chặt nắm đấm, tuyệt không cách nào chịu đựng. Uyển Nhược, Cao Trình nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược bộ dáng như thế, vội vàng trừng mắt liếc đối phương, ra hiệu nàng trước im miệng, ta tuyệt đối không đồng ý các ngươi giết Tô Dạ. Mộ Dung Uyển Nhược quát lớn, ánh mắt huyết hồng, cảm xúc đã gần như mất khống chế. Đến giờ này khắc này, liền là nàng sư phó Cao Trình lời nói, nàng đều đã nghe không lọt. Làm can, Mục Bạch Sinh ngữ khí trầm xuống, sắc mặt giận dữ hiện lên. Mộ Dung Uyển Nhược, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Ta việc cần phải làm, cũng đến phiên ngươi tới xen vào. Đem nàng dẫn đi, nhốt lại, lúc nào ta nói muốn thả, lại đem nàng phóng xuất. Cao Trình vội vàng tiến lên cầu tình, thành chủ đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Mộ Dung Uyển Nhược trên khuôn mặt cũng là tuôn ra hiện ra không khuất phục thần sắc. Nàng biết mình tại chuyện này bên trên lên không đến bất kỳ trợ giúp nào tác dụng. Nàng không cải biến được Mục Bạch Sinh ý kiến cùng ý tưởng, nhưng đối với cái này, nàng nhất định sẽ chống lại đến cùng. Áp xuống dưới, Mục Bạch Sinh không có nửa điểm thương hại. Mấy cái trưởng lão nhìn về phía Cao Trình, Cao Trình cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thở dài. Mộ Dung cô nương, theo chúng ta đi đi. Mộ Dung Uyển Nhược biết mình phản kháng không kém, lại cũng chỉ có thể tại những thứ này trưởng lão giam giữ bên dưới, bị mang đến giam cầm trong phủ. Tốt, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, đợi được Tô Dạ từ truyền tống trong thông đạo lúc trở lại, liền lập tức đem nàng chém giết. Mục Bạch Sinh trầm giọng nói ra. Là, nghe nói như thế, một đám trưởng lão chỉ có thể ứng xuống. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã cùng một đám trưởng lão tiến nhập truyền tống trận pháp, đi tới hư không thông đạo bên trong. Đợi được tiến vào truyền tống trong thông đạo, chính là tiến nhập truyền tống trong thông đạo, một đám trưởng lão liền lập tức bắt đầu thi pháp, mà cầm đầu một tên trưởng lão thì là lấy ra một viên gương đồng, bốn phía chiếu xạ, không biết đang dò xét cái gì. Các vị tiền bối dùng đây là biện pháp gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Cái kia mới lấy được một bên nắm tấm gương, vừa nói, cái gương này có thể bắt được truyền tống thông đạo không gian loạn lưu vị trí. Dùng cái này tỏa thỏa đáng ngay các ngươi tại truyền tống thông đạo mở ra khe chuẩn xác khu vực. Từ đó tại thi pháp, tìm tới ngươi nghĩ muốn tìm người, đến cùng di thất tại cái gì phương vị. Tô Dạ xem đến nơi này, cũng là dần dần minh ngộ. Cái này Ly Thiên Thành nếu chế tác ra truyền tống trận pháp, tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể ứng đối truyền tống trận pháp bên trong hết thảy không biết. Nhân tố, hiện tại liền xem bọn hắn như thế nào đi làm, nhường hắn chờ đợi thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn một cái canh giờ sau đó, phương này lấy được chính là lộ ra nụ cười. Tốt, vị trí tìm được, Tô Dạ tiểu hữu, theo ta cùng đi đi. Không có vấn đề, Tô Dạ nghe đây, trên mặt vui mừng triển lộ, cùng theo mới lấy được bọn người, cùng một chỗ tiến nhập truyền tống thông đạo chỗ sâu. Mà lại nhìn lúc này, Mộ Dung Uyển Nhược cũng là bị một đám trưởng lão dẫn tới đóng chặt trong phủ. Đợi được đến đóng chặt phủ về sau, mấy cái trưởng lão cũng là thở dài. Uyển Nhược, thực sự đắc tội, nói đến ngươi cũng vậy, việc này ngươi ta đều không cải biến được. Hà tất đi cùng thành chủ đại nhân so, ngươi tại đóng chặt phủ nghỉ ngơi thật nhiều mấy ngày đi. Chúng ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái tỷ nữ chiếu cố cho ngươi. Mặt khác cũng sẽ nhường Cao Trình trưởng lão mau mau cùng thành chủ đại nhân cầu tình. Hy vọng thành chủ đại nhân sớm đi thả ngươi đi ra. Đa tạ mấy vị sư thúc sư bá, ta muốn cho Mạnh Đồng tới, Mạnh Đồng là ta tốt nhất bằng hữu. Nàng như tới, ta bao nhiêu không sẽ buồn bã như vậy. Mộ Dung Uyển Nhược ánh mắt hiện lên một tia sáng rực. Sau đó, liền che giấu sạch sẽ. Chương 407, Cổ Kiếm Tông. Cũng tốt, nhường Mạnh Đồng đến bồi cùng ngươi đi. Những thứ này trưởng lão cũng không nhiều nghĩ, lập tức đáp ứng xuống. Mộ Dung Uyển Nhược nghe đây, biểu lộ buông lỏng, ánh mắt lập tức hoán phát ra vui sướng hào quang. Làm phiền mấy vị trưởng lão, Mộ Dung Uyển Nhược liền nói, Uyển Nhược, ngươi ở chỗ này tốt tốt tỉnh táo một chút đi, về sau tuyệt đối không nên lại làm này việc ngốc. Những thứ này trưởng lão nhắc nhở một câu, liền có lần lượt rời đi. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem những thứ này trưởng lão rời đi phương hướng, cắn môi, nắm chặt song quyền. Tô Dạ công tử, ngươi tại ta có đại ân, ta tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Lại nhìn Tô Dạ bọn người, lúc này đã tại truyền tống trong thông đạo dừng lại, mới lấy được tay cầm một chiếc gương. Tại cái này truyền tống thông đạo bên này khu vực chiếu tới chiếu đi. Rất nhanh tựa hồ xác định cái gì, nhếch miệng cười nói, liền là mảnh này vị trí. Chiếu pháp cảnh đã xác định, trước đây không lâu, truyền tống thông đạo nơi này bị phá hủy qua. Cùng chúng ta trước đó chữa trị truyền tống thông đạo là chỗ xác định vị trí đồng dạng. Như thế liền tốt, Tô Dạ nhẹ gật đầu, càng nghiêm túc lên, còn xin các vị tiền bối tới xác định một chầu lúc ấy ta bằng hữu di thất vị trí. Cái này thật đơn giản, mới lấy được nhếch miệng cười một tiếng, thao túng gương đồng tiếp tục ra tay lên, cho ta một cái canh giờ. Thời gian chậm rãi qua đi, lại nhìn Mộ Dung Uyển Nhược bên này, đã tại giam cầm phủ bên trong sao ở lại, những cái kia tỷ nữ cũng là lần lượt đi vào. Tại cái này giam cầm phủ bên trong phụng dưỡng tại Mộ Dung Uyển Nhược. Cái này nói là giam cầm phủ, kỳ thật bất quá là cấm chế Mộ Dung Uyển Nhược ly khai. Nhưng hắn dù sao cũng là toàn bộ Ly Thiên Thành thiên tài, cho nên tại đãi ngộ lên, cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Những tỷ nữ này bưng trà đổ nước, hầu hạ vô cùng đúng chỗ. Có thể cũng chính là lúc này, một bóng người từ nơi không xa mà đến, nghi hoặc nói ra, Mộ Dung sư tỷ, ngài làm sao rồi, vì sao bị giam giữ đến giam cầm phủ? Mạnh Đồng, ngươi đã đến. Mộ Dung Uyển Nhược ánh mắt nhìn thấy chính là một cái thân mặc lục sắc váy dài nữ tử. Nữ tử này trường sinh bộ dáng, cùng Mộ Dung Uyển Nhược chênh lệch ra không ít, bất quá nhưng cũng là một cái thiên kiều bá mị nữ tử, mà lại một thân khí chất cho người ta một loại chiêu khí phồn thịnh, ánh nắng tươi sáng cảm giác. Mạnh Đồng cùng Mộ Dung Uyển Nhược quan hệ hiển nhiên quen thuộc vô cùng, một thân thực lực cũng đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược như thế, sư tỷ, ngài bình thường chưa hề phạm qua cái gì sai, lần này đến cùng làm cái gì chuyện sai, đều bị đóng tới nơi này. Ta bình thường đâm nhiều như vậy cái sọt, cũng không thấy sư tôn như thế trừng phạt qua ta. Mộ Dung Uyển Nhược cũng không sốt ruột trả lời, mà là ánh mắt chuyển đi, mắt nhìn bốn phía, quơ quơ ống tay áo. Các ngươi đi xuống trước đi. Mộ Dung Uyển Nhược ngữ khí cứng rắn nói, những tỷ nữ này nghe đây, tự nhiên không dám không nghe theo, nhào nhào từ trong phòng lui xuống. Mạnh Đồng nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược như thế, biết rõ Mộ Dung Uyển Nhược có chuyện gì muốn cùng mình chỗ. Thấp giọng, sư tỷ, thế nào? Mạnh Đồng, ngươi có phải hay không ta tốt nhất tỷ muội? Mộ Dung Uyển Nhược cắn môi, đó là tự nhiên, Mạnh Đồng nghĩ đều không có nghĩ. Mộ Dung Uyển Nhược nắm đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi mà lại nghe ta nói tỉ mỉ sự tình chân tướng. Mộ Dung Uyển Nhược đem Tô Dạ sự tình cẩn thận nói ra. Thành chủ đại nhân muốn giết Tô Dạ. Mạnh Đồng kinh ngạc nhảy một cái. Xuyệt, Mộ Dung Uyển Nhược trừng Mạnh Đồng liếc mắt. Mạnh Đồng cũng hiểu biết sự tình nghiêm trọng. Liền nói, thành chủ đại nhân liền bởi vì 3.000 vạn kim tệ muốn giết Tô Dạ. Tô Dạ thế nhưng là giúp chúng ta Ly Thiên Thành lấy ra Cửu Huyền Giản. Thành chủ đại nhân vì kết giao Thiên Bắc học viện, căn bản không đem Tô Dạ mệnh xem như tính mệnh, hắn khăng khăng muốn giết Tô Dạ, ta lại tức giận ngăn trở, mới rơi tình cảnh như thế này. Mộ Dung Uyển Nhược thở dài, Tô Dạ công tử như thế yêu gì, không nghĩ tới lại là Thiên Bắc học viện phản đồ, bây giờ lại cũng muốn chiết khấu tại chúng ta Ly Thiên Thành bên trong. Mạnh Đồng bất đắc dĩ nói, nàng đối với Tô Dạ hay là 10 phần thưởng thức, nghe được tin tức này đằng sau, cảm giác phải 10 phần tiếc hận. Ta tuyệt sẽ không để cho Tô Dạ công tử chết. Mạnh Đồng, ngươi phải giúp ta một chút. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta mới có thể lấy trợ giúp Tô Dạ công tử. Mộ Dung Uyển Nhược ánh mắt mắt không chớp nhìn xem Mạnh Đồng. Mạnh Đồng, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Mạnh Đồng nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược sáng rực ánh mắt. Cắn môi, Mộ Dung sư tỷ, thành chủ đại nhân quyết định muốn giết Tô Dạ. Ngươi ta ngăn trở, nếu như là những người khác nâng yêu cầu này, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bất quá ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, ta sao sẽ cự tuyệt ngươi? Mạnh Đồng, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Mộ Dung Uyển Nhược mừng rỡ như điên. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao giúp Tô Dạ công tử? Thành chủ đại nhân muốn giết Tô Dạ, lấy Tô Dạ công tử hiện tại năng lực, chỗ nào có thể trốn phải đi, mà lại liền coi như chúng ta giúp hắn thoát đi Ly Thiên Thành. Chính là Thiên Bắc học viện phản đồ, hắn có thể sống bao lâu? Việc này muốn trách nhưng cũng phải quái Tô Dạ công tử chính mình. Quán không kém những người khác, hắn dám phản bội chạy trốn Thiên Bắc học viện, tự nhiên là phải nghĩ tốt, cần trả ra đại giới. Mạnh Đồng lắc đầu nói, Tô Dạ công tử thoát đi Ly Thiên Thành đằng sau làm cái gì? Ta bất luận, nhưng lại tuyệt không có thể chiết khấu tại Ly Thiên Thành bên trong. Mộ Dung Uyển Nhược biểu lộ nặng nề, Tô Dạ công tử từ truyền tống trong thông đạo trở về. Vị trí liền tại Ly Thiên Thành phụ cận. Đến lúc đó không khỏi sẽ trở lại Ly Thiên Thành bên trong. Mà khi đó, Ly Thiên Thành rất nhiều trưởng lão sợ là sẽ ở Ly Thiên Thành chung quanh thiết hạ thiên la địa võng. Vây giết Tô Dạ công tử, người phải tất yếu tiến đến phụ cận, nhìn thấy Tô Dạ công tử lúc, nhớ lấy truyền âm cho Tô Dạ công tử, đừng cho hắn tiếp cận Ly Thiên Thành, tuyệt đối không nên, lúc này mới lấy được cũng là rốt cục đem phương vị xác thực nhận ra. Hắn thu hồi gương đồng, cười ha hả nói, Tô Dạ công tử, may mắn không có nhục mệnh, vị trí này, ta đã xác định 7-8 phần, lúc ấy cái này xé rách ra truyền tống thông cáo lối ra. Tổng cộng đem 4 người các ngươi người, phân biệt truyền tống đến 4 phương 8 hướng. Cái nào 4 phương 8 hướng? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, một cái là phía đông, chính là Trung Châu biên giới, là Thiên Ngưng Trấn một vùng, còn có phía tây liền phía bắc, cách chúng ta Ly Thiên Thành vị trí rất gần, cái cuối cùng xa xôi. Hắn đã bị truyền tống thông đạo nứt ra lực trùng kích lớn nhất. Bị một hơi vọt tới phía tây, ra đất vị trí, mới lấy được nói ra. Tô Dạ nghe đây, trên cơ bản minh bạch 7-8 phần, Thiên Ngưng Trấn một vùng, chính là ta tọa lạc vị trí. Phía tây cùng phía bắc, hơn phân nửa là Hàn Mạc cùng Mộ Dung cô nương vị trí. Về phần cái này phía tây, ra nhất vị trí, hẳn là ta cái kia vị bằng hữu, cũng không biết. Ta vị kia bằng hữu bị vọt tới phía tây cái nào giải đất. Làm theo ta tính ra, sợ rằng trùng kích khoảng cách không sẽ tới gần. Ta chỉ có thể theo Tô Dạ tiểu hữu ngươi nói. Phía tây khu vực chính là đế cung cùng cổ kiếm tông địa bàn. Chuẩn xác mà nói là cổ kiếm tông địa bàn. Tô Dạ muốn tìm, liền nhắm chuẩn cổ kiếm tông là được. mới lấy được đưa cho Tô Dạ một cái ý kiến. Tô Dạ nghe được Cổ Kiếm Tông, rơi vào trong trầm tư, bởi vì Hư Không Kiếm Tông từng cùng hắn từng có một vụ cá cược. Miễn là hắn đánh bại một cái tên là Kim Vũ Dương Thiên Tài, như vậy mới sẽ đem Hư Không Kiếm Thuật sau hai bộ kiếm pháp truyền cho hắn. Mà cái này tên là Kim Vũ Dương Thiên Tài, chính là thân ở Cổ Kiếm Tông bên trong. Chương 408, Thiên La Địa Võng mai phục. Bây giờ tới nhìn, chính mình là tất yếu tiến về một chuyến Cổ Kiếm Tông địa bàn. Bất luận ở vào Kim Vũ Dương hay là Ma Trầm, nơi này đều phải tiến đến xem xét. Đa tạ các vị tiền bối. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, cuối cùng là giải quyết xong một cọc tâm sự, đạt được Ma Trầm manh mối, là hắn hiện tại việc cấp bách sự tình. Phải biết, Ma Trầm lúc ấy vì cứu bọn họ, cái cuối cùng thoát ly, cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ bị xung kích vị trí càng xa. Hắn vốn có thương tích trong người cũng không khỏi hẳn, linh dịch cảnh thực lực lọt vào suy yếu, hiện tại càng là không biết té ngã dạng gì cảnh giới tu vi. Hắn tất phải mau mau tìm đến Ma Trầm mới có thể lấy. Nếu không nội tâm từ đầu đến cuối khó có thể bình an. Ha ha, Tô Dạ tiểu hữu khách khí. Ngươi giúp chúng ta giúp ngươi. Chuyện đương nhiên, Phương Hoạch cười ha ha nói. Nói đến, nếu điều tra đã kết thúc, chúng ta hay là mau chóng từ cái này truyền tống trong thông đạo ly khai đi. Mặc dù ngươi ta đều là huyền cung cảnh cao thủ, nhưng cái này truyền tống trong thông đạo hay là tận lực không muốn đợi quá lâu. Không có vấn đề, các vị tiền bối mời. Tô Dạ nói ra, nói xong, hắn cùng Phương Hoạch bọn người, cấp tốc từ truyền tống trong thông đạo ly khai. Truyền tống trong thông đạo ly khai ngược lại là tiêu tốn không ngớt thời gian quá dài. Chỉ là nửa canh giờ không được công phu, đám người chính là tại truyền tống trong thông đạo đi ra. Đi tới truyền tống trận pháp điểm cuối cùng, lại trở lại Ly Thiên Thành phụ cận. Phương Hoạch bọn người phía trước dẫn đường, không đồng nhất sẽ... Bọn hắn liền lại nhìn thấy Ly Thiên Thành thân ảnh, cũng chính là nhìn thấy Ly Thiên Thành thân ảnh sát na. Phương Hoạch bất thình lình thân thể khẽ giật mình, đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích lên. Phương Hoạch tiền bối, Tô Dạ kinh ngạc hỏi, không biết Phương Hoạch các loại trưởng lão thế nào. Phương Hoạch sửng sốt một lần, tựa hồ có chút không đại kịp phản ứng, chợt lại trầm tư tốt một lần, mới ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, a, không có gì, Tô Dạ tiểu hữu. Theo chúng ta cùng một chỗ tiến Ly Thiên Thành đi. Tô Dạ nghe được Phương Hoạch nói như thế, trong lòng lên một tia đề phòng cùng lòng nghi ngờ. Ngay từ đầu Phương Hoạch còn rất tốt, có thể cứ như vậy một lần công phu. Phương Hoạch lại nhìn hắn biểu lộ, nhưng là hoàn toàn không giống với, mà lại hắn nói chuyện rõ ràng biến thành ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt bên trong còn lộ ra vài phần phi thường khó chịu hương vị, đến cùng như thế nào khó chịu, hắn cũng không nói lên được. Nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng không có mới đầu cái kia phần hòa ái dễ gần cảm giác. Cùng lúc trước vừa so sánh, vô cùng rõ nét, tốt, chúng ta đi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, đề phòng thời điểm, không biết Phương Hoạch đám người ý tứ, dự định đi một bước xem một bước. Phương Hoạch nghe đây, không tiếp tục nhiều lời, phía trước dẫn đường, mà cái khác mấy cái trưởng lão, cũng là cùng theo tại Tô Dạ bên cạnh, không biết là ảo giác hay là thật, Tô Dạ cảm giác. Cái này mấy cái trưởng lão chỗ đứng, tựa hồ cố ý đem hắn một mực nhốt ở bên trong. Tô Dạ lúc này rốt cục xác định có chút chuyện ẩn ở bên trong lên. Cũng chính là lúc này, một đạo truyền âm, đột nhiên tiến nhập trong đầu của hắn trong đó. Tô Dạ công tử, ta chịu Mộ Dung cô nương nhờ, đặc biệt tới nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên tiến vào Ly Thiên Thành bên trong. Hiện tại liền chạy, có bao nhanh, trốn bao nhanh, một khi tiến vào Ly Thiên Thành phạm vi. Người đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là người nữ tử thanh âm truyền vào Tô Dạ trong óc lúc, nhường Tô Dạ thân thể cứng đờ. Hắn vốn là cảm ứng được tức giận cứng ngắc, cái kia trong không khí ẩn chứa cái kia mảnh nhỏ bé không thể nhận ra túc sát cảm giác. Hiện tại được nghe lại cái này truyền âm lúc, Tô Dạ càng vững tin, một cỗ nguy cơ đang theo lấy chính mình phun trào mà tới. Tô Dạ tiểu hữu, thế nào? Phương Hoạch quay đầu lại nhìn về phía Tô Dạ. Nụ cười lộ vẻ so với vừa rồi chân thành tha thiết rất nhiều. Tô Dạ chính là nhìn đến đây lúc, mặt không dao động, cười nói, a, không có gì, Phương Hoạch tiền bối, chúng ta đi thôi. Phương Hoạch lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nụ cười dần dần thu hồi lại, mà Tô Dạ cũng là nụ cười cứng ngắc, tay cầm chuyển sinh chi kiếm đã vào hư không bên trong. Tùy tiện mà động, thần hồn của hắn triển khai, hướng phía Ly Thiên Thành bên trong nhìn lại. lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấu, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được các lộ cao thủ đứng tại khác biệt vị trí. Tựa hồ đang đợi cái gì? Vô cực lĩnh vực, trong chốc lát, Tô Dạ đột nhiên triển khai hỏa diễm, khuếch trương ra, Tô Dạ, ngươi làm gì? Phương Hoạch bị ngọn lửa nhào đè ép xuống, con ngươi co rụt lại, phẫn nộ quát, Tô Dạ không có trả lời, cũng không có quá nhiều do dự, hỏa diễm xử trí không kịp đề phòng xông phá trận doanh sát na. Trực tiếp nhắm chuẩn một cái phương hướng liền chạy ra ngoài. Không tốt, tiểu tử này làm sao sẽ phát giác được, mau đuổi theo, Phương Hoạch quát to, trong lòng của hắn yên lặng nhắc tới, Tô Dạ tiểu hữu, xin lỗi rồi, cái này cũng quái lạ hắn. Hắn tất phải nghe theo Ly Thiên Thành mệnh lệnh, chỉ một thoáng, một đám trưởng lão đã chuẩn bị sẵn sàng, hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Tiểu tử này, Ly Thiên Thành bên trong, một cái vận sức chờ phát động lão giả lông mày trắng ngữ khí trầm thấp. Hắn là thế nào phát giác được chúng ta tại Ly Thiên Thành mai phục? Cừu trưởng lão, chúng ta làm cái gì? Cái khác môn nhân đệ tử ở bên cạnh hỏi, còn có thể làm sao? Chú chi, tiểu tử này là thành chủ chỉ mặt gọi tên muốn giết người. Nếu muốn chạy trốn, chúng ta há có không truy đạo lý? Cừu trưởng lão một tiếng quát chói tai, huyền cung cảnh đỉnh phong khí tức trong chớp mắt bộc phát ra. Mà cái khác môn nhân đệ tử cũng là theo sát phía sau. Tô Dạ lúc này phi tốc đi nhanh, cảm ứng được Phương Hoạch bọn người cấp tốc truy sát ở phía sau mới. Lại thần hồn quét qua, nhìn thấy Ly Thiên Thành nội bộ người cũng là rầm rầm hiện lên ra một đám người. Những cường giả này đã sớm mai phục tốt, thực lực đều tại huyền cung cảnh tả hữu, đội hình rất là kinh người. Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta chỉ là mời ngươi tiến Ly Thiên Thành uống chén trà mà thôi. Ngươi hà tất khẩn trương như vậy? Tại chúng ta Ly Thiên Thành chờ đợi lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn đối với chúng ta không yên lòng sao? Phương Hoạch ở phía sau Phương Thuyết nói, Phương Hoạch trưởng lão, mời người uống trà, có truy người phía sau cái mông thỉnh sao? Tô Dạ hung tợn nói, mà lại, Ly Thiên Thành bên trong mai phục nhiều như vậy huyền cung cảnh trưởng lão. Hẳn là đều là mời ta uống trà. Phương Hoạch mắt thấy Tô Dạ đã triệt để phát giác được. Nghĩ lừa gạt đều lừa gạt không được, dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Thêm tốc độ nhanh, đem tiểu tử này vây nhốt. Tô Dạ hiện tại cũng là tê cả da đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Trước đây tại Ly Thiên Thành như thế nào đi nữa, cũng là hết thảy an an ổn ổn, mà lại hắn giúp Ly Thiên Thành lấy ra cửu huyền giản. Ly Thiên Thành tại sao muốn giết hắn? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do. Ly Thiên Thành coi như muốn động hắn, cũng phải có một cái ra dáng lý do mới được. Biết rõ cửu huyền giản bí mật, đánh bại Mục Vấn Thiên. Không, cái này đều không giống như là sẽ như thế hưng sư động chúng nguyên nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong óc như bột nhão, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tô Dạ, nếu như ta là ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại. Ngươi cho là ngươi có thể trốn phải rồi chứ? Phương Hoạch trầm giọng nói ra. Tô Dạ dư quang xem xét, Phương Hoạch mấy người đã phi tốc đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, chương 409, ám dạ quân vương thể Tô Dạ thấy đây. Trong lòng một trận, biểu lộ âm trầm, hắn biết rõ cái này Phương Hoạch tốc độ của mấy người rất nhanh. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng nhanh đến trình độ như vậy. Nhất là Phương Hoạch đã đạt đến huyền cung cảnh đỉnh phong, thực lực tại phía xa chính mình phía trên, tốc độ này tự nhiên cũng không phải hắn có thể đánh đồng. Nếu quả thật tiếp tục như thế lời nói, hắn sớm tối hội bị Phương Hoạch bọn người cho đuổi kịp. Thật đến bị đuổi kịp lúc, hắn có thể sẽ rất khó lại nghĩ đến chạy thoát lần thứ hai. Tô Dạ đã tới không kịp đi nghĩ đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc ưng song rực, Tô Dạ trong lúc đó đem cái này cực phẩm linh khí cánh hiện ra mà ra. Nhảy lên một cái, hướng phía không bên trong phi hành mà đi. Đây cũng là hắn hiện tại chạy trốn át chủ bài một trong. Không giống với mệnh huyệt cảnh, đợi phải tiến vào huyền cung cảnh đằng sau, hắn tái sử dụng cái này hắc ưng song rực, độ khó liền nhỏ rất nhiều. Tiêu hao linh lực cường độ, cũng là tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Có này hai cánh tại, hắn ở không trung phi hành, nghĩ đến liền có thể giảm bớt không ít áp lực. Thế nhưng là hắn suy nghĩ vừa dứt, đột nhiên, Phương Hoạch cũng là đột nhiên đứng dậy, một đạo cánh hiện ra mà ra, đồng dạng bay vọt lên, hướng phía Tô Dạ truy sát mà đi. Hắn chính là huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả, bản thân liền có được có thể miễn cưỡng bay lên năng lực. Hiện tại lại phối hợp cánh tại người, tốc độ phi hành so với Tô Dạ có thể nói nhanh một mảng lớn. Tô Dạ hiện tại cũng là tê cả da đầu, nắm chặt song quyền, cảm ứng được tình thế không ổn. Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bay lên vài dặm mà đi. Không tốt, Tô Dạ mắt thấy Phương Hoạch sắp đuổi kịp, lập tức từ bỏ hắc ưng song dực phi hành. Không trung tốc độ so ra kém, hắn lãng phí nữa hắc ưng song dực tốc độ cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại hội nhường linh lực của mình tiêu hao quá nhiều, mà lại vô năng lực đánh trả. Tô Dạ đột nhiên từ không rơi xuống, một tiếng rơi xuống, Phương Hoạch hoàn toàn cản đường tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ xem ở đây, dự định lấy những phương hướng khác làm mục tiêu lại làm thoát đi. Thế nhưng là khi hắn vừa đứng dậy lúc, hắn sau lưng của hắn truy sát Ly Thiên Thành Huyền Cung cảnh cường giả cũng là bám lấy mà tới. Những cường giả này bốn phương tám hướng, chỉ là chớp mắt khoảng cách công phu, cũng đã đem Tô Dạ vòng vây gắt gao, không có một con đường có thể lại làm chạy trốn. Tô Dạ, từ bỏ hy vọng đi, ngươi trốn không hết, Phương Hoạch lạnh giọng nói ra, đem người vây nhốt rồi. Cùng lúc đó, Ly Thiên Thành phương hướng chạy tới cường giả, cũng là cấp tốc đuổi theo. Tại cái này vốn là kín không kẽ hở vòng vây vòng, lại thật dày tăng thêm tầng một, làm phải Tô Dạ càng là bắt không được mảy may hy vọng. Tô Dạ nhìn thấy tầng này tầng vòng vây, cắn chặt hàm răng, ta Tô Dạ tự hỏi đối với Ly Thiên Thành không tệ. Tựa hồ cũng không cùng các ngươi Ly Thiên Thành có mâu thuẫn tại người. Các ngươi Ly Thiên Thành vì cái gì muốn giết ta? Phương Hoạch thở dài, hắn cũng không muốn giết Tô Dạ, thế nhưng là thành chủ mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, hắn chỉ có thể chấp hành. Tô Dạ, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi chính ngươi. Phương Hoạch chậm rãi nói ra, ta nghĩ ngươi so với bất cứ người nào đều muốn rõ ràng những thứ này. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, hắn so với bất cứ người nào còn muốn rõ ràng những thứ này. Hắn đối với cái này có thể là hoàn toàn đều không rõ ràng. Tốt, đừng nói nhảm, trực tiếp giết đi, miễn phải thêm chuyện, một cái trưởng lão quát. Nghe người này lời nói, đám người tự nhiên đều không có dị nghị, chỉ một thoáng xuất thủ, lấy tất sát chi cục, không có chút nào lưu tình. Từng đạo cuốn tới tiến công, đến từ cái này mười mấy tên cường giả trên thân bộc phát ra. Có thể xưng tử cục, đối với những cường giả này mà nói, đừng nói là Tô Dạ, liền xem như tới một cái nửa bước linh dịch cảnh cường giả. Hôm nay tại nhiều như vậy vây công bên dưới, cũng nghĩ toàn thân trở ra, nhìn xem cái này trùng các loại lộng lẫy chói mắt thủ đoạn trấn áp xuống. Tất cả cường giả đều đã không có lại lo lắng nhiều chuyện kế tiếp. Bởi vì, tử cục đã định, nhưng ngay tại mỗi một người bọn hắn đều như thế nhận vì đó lúc. Bỗng nhiên, Tô Dạ toàn bộ thân thể, đều biến thành một đạo bóng đen, vèo một trâu, biến mất ngay tại chỗ. Chợt, triệt để không thấy bóng dáng, không người biết được. Tô Dạ đến cùng chạy tới nơi nào, chuyện gì xảy ra, đợi phải cái này cuồng oanh loạn tạc sau khi kết thúc. Mỗi người ánh mắt đều lộ ra rung động cùng kinh ngạc. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tô Dạ người đâu, vừa rồi ta nhìn thấy một đạo bóng đen tiêu tán. Có phải hay không là các ngươi nhìn lầm, tiểu tử này đã bị đánh thành tro rồi. Không hồi, Phương Hoạch chém đinh chặt sắt mà nói, vừa rồi ta xuất thủ lúc xem rất rõ ràng, Tô Dạ trên khuôn mặt cũng vô tuyệt nhìn. Mà lại, coi như đánh thành cho, vừa rồi khí tức kia tiêu tán quá trình ta là tuyệt đối có thể bắt được. Thế nhưng là vừa rồi, ta không cảm ứng được những thứ này. Tô Dạ, chạy trốn, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận sự thật này. Chỉ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô Dạ đến cùng là dùng thủ đoạn gì chạy trốn. Rất quỷ dị, hiện tại đều cái hoàn cảnh bên trong, đều đã không cảm ứng được Tô Dạ khí tức. Phảng phất này người đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm được tung tích, đuổi theo, tại phụ cận điều tra, nếu để cho thành chủ đại nhân biết đám chúng ta nhiều người như vậy truy sát một cái Tô Dạ không thành công, không biết muốn làm sao trách phạt tại chúng ta. Những cường giả này cũng là cảm giác phải mặt đỏ tới mang tai, rất là mất mặt, lập tức lên đường, bắt đầu tìm khắp nơi, mà lại không người biết, lúc này Tô Dạ đã sớm đi tới không biết nơi nào. Nơi này là nơi nào? Tô Dạ một trận hoa mắt váng đầu, suýt nữa té xỉu đi qua. Hắn lập tức từ linh giới bên trong lấy ra một viên thuốc phục dụng vào trong bụng. Lúc này mới hòa hoãn không ít, bất quá trạng thái hay là vô cùng suy yếu. Hắn nhìn xem bốn phía, phát hiện mình thân ở một chỗ trong sơn động, đều sơn động âm u ẩm ướt, không có một chút xíu ánh sáng chảy vào. Xem ra năng lực này ngược lại là không tệ, thật có thể thao túng hắc ám. Nếu như không có năng lực như thế lời nói, lần này chỉ sợ cũng thật vẫn lạc. Tô Dạ hột tưởng lại, thở dài, cái này thần bí năng lực, có thể đem cả người hắn đều giấu kín tại bóng đen bên trong. Từ đó tiêu tán ở liệt dương bên dưới, hóa thành hắc ám, xuất hiện tại phương viên số 10 cây số bên ngoài mặt khác một chỗ góc tối bên trong. Giấu kín tại hắc ám, hóa thành hắc ám, cái này bá đạo năng lực, sợ rằng nói ra không có người tin tưởng. Hắn có thể thao túng phương viên số 10 cây số bên trong hắc ám lực lượng. Chỉ bất quá lại không có cách nào khống chế chính mình hội ngẫu nhiên đến cái nào một chỗ hắc ám. Trong sức mạnh, làm như thế, sẽ trực tiếp đem linh lực của hắn móc sạch, thậm chí còn có rơi xuống cảnh giới võ đạo nguy hiểm. Có thể nói là không được khẩn yếu quan đầu, năng lực này là quả quyết không thể thi triển. Hiện tại tới nhìn, hắn vận khí coi như không tệ, đi tới một chỗ liệt dương chiếu rọi không được trong sơn động. Trừ cái đó ra, cũng không rơi xuống cảnh giới võ đạo, chỉ là linh lực móc sạch, hiện tại tất phải mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức mới được. Về phần cái này thần bí năng lực, chính là đến từ hắn đệ tam trọng thần thể lực lượng. Mà hắn đệ tam trọng thần thể danh tự thì gọi là Ám Dạ Quân Vương Thể. Chương 410, Toàn Châu truy nã Ám Dạ Quân Vương Thể bị hắn xem như sau cùng át chủ bài. Cũng không phải là không có lý do, thao túng hắc ám lực lượng, Tô Dạ hiện tại trong bóng tối dần dần đứng dậy. Cả người phảng phất đều cùng hắc ám hòa thành một thể. Nếu như không dùng thần hồn cẩn thận đi quan sát, rất khó bắt không được Tô Dạ tung tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ dần dần giải khai Ám Dạ Quân Vương thể năng lực. Tại trong bóng tối hiển hiện thân hình, đầu tiên là cái kia sáng tỏ như châu hai mắt, lại sau đó thì là toàn thân hiển hiện mà ra. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất là Phương Hoạch lại động thủ với hắn lúc lời nói. Tựa hồ trên người hắn xuất hiện một chút Ly Thiên Thành muốn giết hắn nguyên nhân. Bởi vì ta đánh bại Mục Vấn Thiên, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, không, không nên a. Nếu quả như thật chỉ là bởi vì đánh bại Mục Vấn Thiên, Ly Thiên Thành liền muốn giết ta, lý do này không khỏi quá gượng ép một điểm, Tô Dạ nghĩ không thông, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau chóng chạy xa một chút, tìm chỗ ẩn thân, thời gian qua đi, Tô Dạ không biết đi đến nơi nào, mãi cho đến nửa tháng sau, Tuyên Thành, chính là Trung Châu một cái không đại thế lực không nhỏ. Thành này nối thẳng phương Tây, cho nên không ít muốn cầu tiến về phương Tây võ giả. Cũng sẽ đem này làm nghỉ ngơi dưỡng sinh chi địa, đều tòa thành thị do quan phủ quản hạt, làm phải Tuyên Thành tại Trung Châu, cũng coi như có nhất định danh vọng. Bất quá hiểu người đều biết, Trung Châu thế lực bên trong, quan phủ nhân địa vị mặc dù nhất lưu, nhưng so sánh lẫn nhau đứng đầu nhất Thiên Bắc Học Viện. Cổ Kiếm Tông, cùng Vĩnh Dạ Cung mà nói, hay là chênh lệch ra không ít. Không giống như là cái khác quận thổ, quan phủ ở trong đó có được địa vị trí cao vô thượng. Chính đúng lúc này, một cái thân mặc hắc bào thanh niên, chậm rãi tiến nhập nội thành. Hắn dùng áo bào đen che lại khuôn mặt, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, liền có thể phát hiện, người này, chính là Tô Dạ. Thời gian nửa tháng, hắn đã tu dưỡng không sai biệt lắm, một đường tận lực đi tới Tuyên Thành bên trong, bởi vì hắn nghe nói Tuyên Thành chính là Thẩm Hựu Phong trưởng quản. Hắn cùng Giang Thiên Nam từng có ước định, muốn tìm tới Thẩm Hựu Phong, giúp hắn thông báo tin tức, tự nhiên không hội bội ước. Chỉ bất quá, Tô Dạ hành tẩu tại trên đường phố, rất nhanh liền dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa, thình lình chỉ có thấy được một chương truy nã danh sách cao treo trên tường. Bị đám người vây xem, Thiên Bắc Học Viện nội viện phản đồ Tô Dạ, có thể chém giết tại hắn. Lấy một thân đầu tới Thiên Bắc Học Viện người, khen thưởng 3.000 vạn kim tệ. Có hắn tin tức xác thật người, khuyến thưởng, không ít người vây xem nhìn xem những thứ này. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, nghị luận ầm ĩ, cái này Tô Dạ đến cùng là người phương nào, cũng quá không biết điều đi. Vậy mà làm Thiên Bắc Học Viện phản đồ, Thiên Bắc Học Viện có thể nói thánh địa a, người này vậy mà phản bội chạy trốn Thiên Bắc Học Viện. Hắc hắc. Trên đời này không biết mình có bao nhiêu cân lượng người có rất nhiều a. Ta nghe nói qua cái này Tô Dạ, người này nghe nói chính là Thiên Bắc Học Viện trước đây không lâu tổ chức khảo hạch hạng nhất. Bất quá lại bị Thiên Bắc Học Viện xóa đi hạng nhất tư cách. Đem hạng nhất cho người khác, sau đó còn không dành cho trong đó viện đệ tử thân phận. Chẳng lẽ Thiên Bắc Học Viện về sau lại thu người này? Sau đó Tô Dạ sinh trả đũa tâm lý, những người vây xem này đều cầm ý tưởng. Nhưng chỉ có Tô Dạ ở trong đám người chính mình mới rõ ràng nhất. Hắn, căn bản không gia nhập Thiên Bắc Học Viện bên trong, sao là từ Thiên Bắc Học Viện phản bội chạy trốn nói chuyện. Đường Mạc Ly a, Đường Mạc Ly, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta? Tô Dạ nắm chặt song quyền, giờ phút này đã toàn bộ sáng tỏ, đây chính là Đường Mạc Ly cùng Minh Phượng trưởng lão một cái âm mưu. Hai người cố ý để cho mình thoát đi Thiên Bắc Học Viện. Đợi được bản thân thoát đi Thiên Bắc Học Viện về sau, lập tức liền phải bị xếp vào bên trên một đỉnh phản bội chạy trốn người tội danh. Cái này một kế không thể bảo là không hung ác, hoàn toàn phù hợp Đường Mạc Ly trước kia phong cách, chỉ là Tô Dạ rất khó tin tưởng, hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm, rõ ràng tin tưởng đối phương, lại bị đối phương ở sau lưng như thế hung hăng thọc một đao. Thiên Bắc Học Viện hiện đang cho hắn xếp vào một tên phản đồ tội danh. Thủ đoạn không thể bảo là không cao, chỉ muốn tên phản đồ này tội danh nhất ăn chen vào. Đầy Trung Châu ai dám muốn hắn Tô Dạ, muốn hắn liền là cùng Thiên Bắc Học Viện đối nghịch. Quái lạ Ly Thiên Thành muốn giết ta. Tô Dạ thần sắc lạnh giá, nhìn thấy chương này truy nã lệnh lúc, hắn liền hết thảy đều hiểu. Cũng may hắn đi vào Tuyên Thành thường có chuẩn bị, sớm dùng áo bào đen che giấu đi tự thân, không để cho người khác nhìn thấy hình dạng của ngươi, thậm chí cùng người nói chuyện với nhau cũng là dùng tên giả. Bằng không mà nói, hắn hiện tại sợ rằng đã bị người bao bọc vây quanh. Nếu để cho ta gặp được cái này Tô Dạ, ta liền lấy hắn tính mệnh. 3.000 vạn kim tệ a, đây chính là một bút giá trên trời. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi sợ là không biết Tô Dạ lợi hại a. Tại Thiên Bắc Học Viện trong khảo hạch, cái này Tô Dạ ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người đánh bại Hắc Thiên Vũ Tông đồ đệ Dương Tu. Hắn thực lực bây giờ tục truyền nghe đã đạt đến huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Ngươi chỉ là một cái mệnh huyệt cảnh, còn muốn giết Tô Dạ? Cái gì? Tô Dạ thực lực mạnh như thế? Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn tự tin sung mãn, dự định muốn đối Tô Dạ hạ thủ võ giả lập tức ỉu xìu xuống dưới. Tô Dạ không lại để ý đám người những thứ này nghị luận. Tại biết rõ chân tướng sự tình về sau, chính là thần sắc cứng lại, hướng phía nơi xa mà đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi trước, hắn bước nhanh, xem ra, ta hiện tại là thật bị buộc lên một cái tuyệt lộ. Tô Dạ tự lẩm bẩm, lấy hắn tình cảnh hiện tại, gia nhập bất kỳ một thế lực nào, đều là tự chui đầu vào lưới, vì cái gì? Bởi vì không người biết hắn tại Huyền Cơ Thạch bên trên kiểm trắc. Thiên Bắc Học Viện nhất định đem tin tức này chặt đứt. Loại tình huống này xuất hiện, hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đế cung, Tô Dạ cất bước tiến lên, bóng lưng cô đơn. Đế cung, là hắn hiện tại đường ra duy nhất. Đương nhiên, đầu này đường ra, cũng không phải 10 phần chắc 9 đường ra. Đế cung dù sao không bằng Thiên Bắc Học Viện, có lẽ Tần Ngưng Hội nguyện ý thu lưu hắn. Thế nhưng là ai dám nói đế cung những người khác cũng nguyện ý. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, chợt nắm chặt song quyền, dừng bước lại, mấy vị các hạ, theo ta xem ra có một đoạn thời gian, hiện tại, cũng là thời điểm có thể hiện thân đi, nhìn, các người tựa hồ cũng không để ý tại Tuyên Thành bên trong ra tay đi. Ha ha, Tô Dạ, ngươi quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ, thực lực mạnh như thế coi như xong, liền vị trí của chúng ta, cũng có thể phát hiện. Tại Tô Dạ tiếng nói rơi xuống thời điểm, mấy cái bộ dáng khác biệt lão giả xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Cái này mấy cái lão giả không khỏi là người mặc Thiên Bắc Học Viện phục sức, trên khuôn mặt mang theo nụ cười gằn. Tô Dạ thần sắc phát lạnh, Thiên Bắc Học Viện người hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn dù sao vừa đạt được đến chính mình bị Thiên Bắc Học Viện truy sát sự tình. Trước đó hắn đối với mình che giấu hay là thiếu sót một chút, bị người tin đồn thất thiệt phát giác được cái gì cũng rất bình thường. Hắc hắc, chúng ta vận khí còn thực là không tồi, giết Tô Dạ, thế nhưng là một cái công lớn, vậy mà hội bị chúng ta mấy cái bắt được cái này cơ hội. Mấy cái lão giả sờ lấy chùm râu sướng cười lên.